Lâm Đạt lại nhổ ra trong một giây lát, sau đó mới đặt mông ngồi ở trên mặt ghế, vướt ngực, cũng không nói chuyện, tiểu là ném cho Hà Lâm Hoa một cái liếc mắt. Lúc này, Trương Linh cũng mang theo chính mình năm thủ hạ, đứng lên, chậm rãi đi đến Hà Lâm Hoa trước người, có chút cung kính không người tử, mỉm cười nói, Hà công tử đúng không? Ta tại Duy Cơ Liên bang nội, từng nghe qua chuyện của ngài tình. Ta cũng không biết chuyện lần này là do ngài đang giúp trợ. Trợ giúp ngài bạn gái, nhiều có đắc tội, xin hãy tha lỗi. Ha ha, việc nhỏ. Những điều này đều là việc nhỏ. Những chuyện này, ta kỳ thật cũng không phải rất coi trọng đấy. Hà Lâm Hoa không sao cả cười cười. Chương 309, thần bí Trương Linh, lại đến khoa đặc tinh. Trương Linh nhẹ thở phào nhẹ nhõm, lại mỉm cười nói, ha ha ha. Không nghĩ tới, Hà công tử hay vẫn là đại độ như vậy một người. Ta đại biểu chúng ta Á Sát Đế quốc Trương gia mời ngài, hy vọng ngài có rảnh thời điểm, có thể đi chúng ta Á Sát Đế quốc đi dạo, đến lúc đó, tiểu đệ nhất định tiếp khách. Dễ nói, dễ nói. Hà Lâm Hoa tiếp tục cười. Trương Linh lại cùng Hà Lâm Hoa khách sáo vài câu, Hà Lâm Hoa cũng một mực cười tủm tỉm địa trả lời. Sau đó, Trương Linh mới khẽ cười nói, Hà công tử, nếu như không có sự tình khác, ta muốn, chúng ta có thể rời đi hay không? Đương nhiên, không được. Hà Lâm Hoa trên mặt mỉm cười thoáng chốc biến mất, Trương Linh sắc mặt cũng thay đổi. Trương Linh mặt đen lên, nhưng vẫn là cười hỏi, cái kia. Hà công tử, thỉnh hỏi chúng ta có phải hay không ở địa phương nào đắc tội ngài, nếu như là bởi vì sự tình vừa rồi, ta nguyện ý đại biểu chúng ta Trương gia đối với ngài tiến hành bồi thường. Không có. Hà Lâm Hoa duỗi ra ngón trỏ, tại Trương Linh trước mặt qua lại xếp đặt bày, nói ra, ta chỉ là kỳ quái, ngươi một cái tam cấp văn minh quý công tử, không ở trong nhà mặt ở lại đó. Thưởng thụ sinh hoạt, như thế nào chạy đến Duy Cơ Liên bang loại này thâm sơn cùng cốc đã đến. Hừ, liên bang chúng ta có ngươi nói như vậy không khỏi sao. Lâm Đạt nghe xong, bất mãn địa nhỏ giọng phàn nàn. Trương Linh biểu hiện trên mặt đột biến, một câu cũng nói không nên lời. Hà Lâm Hoa nhìn nhìn Lâm Đạt, bừng tỉnh đại ngộ nói, đúng rồi. Nhất định là người ở đây quá nhiều, ngươi cảm thấy lại nói tiếp bất tiện a. Lâm Đạt, mang theo ngươi người đi ra ngoài trước. Lâm Đạt một vô bàn, kinh ngạc nói, cái gì? Đây chính là chỗ của ta. Chỗ của ngươi làm sao vậy? Hiện tại ta vô điều kiện chức dụng. Ngươi nếu nói thêm nữa một câu, có tin ta hay không đánh ngươi bằng mông? Ngươi. Hừ, Lâm Đạt bất đắc dĩ địa đứng dậy, tức giận địa vốn éo cái mông, dẫn quan chỉ huy của mình cùng một chuyến nữ binh đều đi ra ngoài rồi. Nàng thế nhưng mà biết rõ, Hà Lâm Hoa nói được ra, có thể làm được ra. Muốn là mình đương lấy thủ hạ mặt nhi bị người đánh đòn, nàng kia cái này tổng thống cũng không cần trở thành, còn chưa đủ mất mặt đây này. Tiếng đóng cửa vang lên, Hà Lâm Hoa thần thức phóng ra ngoài, cả cái gian phòng sở hữu điện tử thiết bị toàn bộ không nhạy. Sau đó, Hà Lâm Hoa mới lại cười ha hả mà hỏi thăm, Trương công tử đúng không? Hiện tại, người không có phận sự đều mất, người tới Duy Cơ Liên bang lý do, cũng có thể nói cho ta biết ta. Trương Linh đứng trong chốc lát, biểu hiện trên mặt càng không ngừng biến ảo lấy, sau đó chính mình chuyển một cái ghế tới, tại Hà Lâm Hoa đối diện đứng vững, cười khăn nói, Hà công tử nói đùa, ta chỉ là trong gia tộc ở lại đó buồn bực rồi. Cho nên, chính mình đi ra chơi đùa mà thôi, trong lúc vô tình kết bạn này cái ngu ngốc mật thiết ăn, cũng tiểu thuận tiện giúp hắn cái chuyện nhỏ. Thật sự là thế này phải không? Hà Lâm Hoa cười nói. Thật là như vậy. Trương Linh nghiêm túc địa trả lời. Ha ha. Được rồi, ta tin tưởng ngươi. Hà Lâm Hoa tròng mắt vòng vo hai vòng, sau đó thần thức thu hồi, sở hữu điện tử thiết bị cũng đều khôi phục bình thường. Sau đó, Hà Lâm Hoa ngẩng đầu lên, nhìn về phía góc tường một cái điện tử ca mạ giác. Kêu lên, Lâm Đạt, ta biết rõ ngươi đang nhìn ta. Lập tức phái mấy người đến, an bài Trương công tử lý khai. Hừ, ngươi là tên khốn kiếp. Cần thời điểm để cho ta hỗ trợ, không cần thời điểm một cước đá văng ra. Ta như thế nào hội nhận thức ngươi người như vậy? Trong hội trường, Lâm Đạt tức giận thanh âm vang lên, Hà Lâm Hoa thậm chí còn đã nghe được tốn hơi thừa lời thanh âm. Trương Linh đã nghe được Hà Lâm Hoa, rõ ràng ngốc ngạc thoáng một phát, Hà Lâm Hoa, rõ ràng cứ như vậy buông tha hắn rồi hả? Hắn vốn là còn nghĩ đến, trong chốc lát nếu ép, sẽ tin khẩu nói bậy một trận, ai từng muốn, người này rõ ràng tiểu khinh địch như vậy địa buông thà hắn rồi. Chẳng lẽ, hắn muốn chờ chúng ta đi ra ngoài về sau, ở phía sau theo dõi. Sau đó trực tiếp giết chết chúng ta, tìm kiếm manh mối. Trương Linh tại trong đầu nghĩ một lát nhì, cũng không có nghĩ thông suốt nguyên nhân, nếu như Hà Lâm Hoa có ý nghĩ này, cần gì phải phiền toái như vậy. Chỉ cần lại để cho bên cạnh hắn cái kia hai vị tam cấp cường giả hỏi thăm. Bọn hắn tiểu là có nhiều hơn nữa bí mật, cũng tuyệt đối bảo vệ lưu không được a. Sau một lát, Lâm Đạt lại dẫn hai hàng nữ binh phản hồi, nhìn cũng không nhìn Hà Lâm Hoa liếc, trực tiếp mỉm cười đối với Trương Linh nói ra, Trương công tử, thỉnh. Trương Linh đã nghe được như vậy rõ ràng địa lệnh đuổi khách, lại quay đầu lại nhìn về phía Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, tiểu hạ, Nhu Nhi, các người đi thay ta đưa tiễn Trương công tử. Vâng, công tử, sư phụ. Tiểu hạ, Nhu Nhi hai người một trước một sau, đem Trương Linh một đoàn người cho giáp tại chính giữa. Trương Linh trên đầu, không tự giác địa toát ra một tia mồ hôi lạnh, sau đó mới mỉm cười nói, cái kia. Hà công tử, ta tiểu cáo từ trước. Ngài về sau như có thời gian, nhất định phải đi chúng ta Á Sắt Đế quốc đi dạo, đã đến địa phương, chỉ phải tìm được địa phương chính phủ, báo minh thân phận, nói là tìm ta là được rồi. Tốt, nếu như ta có rảnh, nhất định sẽ đi xem đấy. Hà Lâm Hoa nói xong, lại cười ha ha đạo, ha ha ha, nói thật ra, ta lần này cùng Trương công tử tương kiến, có thể thật đúng là mới quen đã thân a. Nếu như không phải ta khác có chuyện quan trọng, không thể nói trước muốn lưu ngươi trẻ chén một phen rồi. Ha ha ha. Cái kia là chuyện tốt. Chờ về sau, tiểu đệ nhất định sẽ liên hệ Hà công tử, cùng nhau trẻ chén. Trương Linh cũng cười nói. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người tiểu như cùng là một đôi nhi thân mật địa bạn tốt tựa như. Bất quá, cái này đối với nhi bạn tốt lại quả thực đủ cổ quái, nói là lúc sau gặp mặt muốn hảo hảo nhạc nhạc, lại đều không có cho lẫn nhau lưu lại cái gì công cụ truyền tin. Trương Linh dẫn người của mình, ra hội trường, sau đó tại nối tiếp cửa hầm. Leo lên Lâm Đạt cho bọn hắn chuẩn bị tiểu nhân phi thuyền. Tiểu nhân phi thuyền nhỏ bé, chỉ cần 5-6 người tiểu có thể khống chế, hiển nhiên là chuyên môn vi Trương Linh bọn người sàng chọn đấy. Trương Linh bọn người lên phi thuyền, lập tức bằng nhanh tốc độ ly khai, đợi đến lúc khai ra 100 km về sau, Trương Linh cùng thủ hạ của hắn lập tức ở tiểu nhân trong phi thuyền bắt đầu thăm dò, sưu tầm giám sát và điều khiển thiết bị. Sau một lát, Trương Linh bọn người hội tụ đến khoang điều khiển nội, một đoàn người báo cáo lấy chính mình chỗ tìm đến đồ vật. Ta tại đây đã tìm được 3 khối điện tử thiết bị, là duy cơ quân liên bang phương để mà lẫn nhau liên hệ, cũng không thể xem như giám sát và điều khiển thiết bị. Người nọ nói xong, những người khác nhẹ gật đầu. Chiếc phi thuyền này, nguyên vốn là theo duy cơ quân hạm liên bang bên trên đổ dự bị phi thuyền, thượng diện có quân đội thiết bị, lại bình thường bất quá rồi. Ta tại đây cũng thế, ta đã tìm được 4 khối, hẳn không phải là giám sát và điều khiển thiết bị. Ta tại đây cũng có, 8 khối. 5 người này nói xong, lại đều nhìn về Trương Linh. Trương Linh mặt tâm trầm, nói ra, ta đã tìm được 4 khối. Nói xong câu đó về sau, tất cả mọi người đã trầm mặc. Sau đó, hắn một người trong thủ hạ chửi bậy nói, đáng chết. Cái kia nhưng rốt cuộc là nghĩ như thế nào đấy? Chẳng lẽ hắn căn bản cũng không có kế hoạch giám thị chúng ta sao? Đánh chết ta cũng không tin. Những người khác một bộ đồng ý bộ dạng, bọn hắn cái này tam cấp văn minh người tới nhất cấp văn minh, muốn nói không có mưu đồ, đó mới có quỷ rồi. Yên lặng một lát. Lại là một gã thủ hạ hỏi dò, các ngươi nói, có phải hay không là vị kia Hà công tử, đối với chúng ta đồ vật căn bản không có hứng thú. Lập tức có người nói, không có khả năng. Lần này công tử phát hiện đồ vật, đừng nói là chính là tam cấp văn minh rồi, tự là ngũ cấp, lục cấp. Phanh. Trương Linh một trưởng đánh ra, đem người nọ đập đã đến trên tường, đáng chết. Người tên ngu ngốc này, nói chuyện cũng không biết cẩn thận một chút như sao. Ngoài miệng cũng không có cửa nhỏ. Những người khác cả đám đều câm như hến. Trương Linh thở dài một tiếng, nói ra, được rồi, không muốn những thứ này. Lập tức gần đây tìm được một cái tiếp tế tinh cầu, đổi qua phi thuyền về sau, lập tức tiến về trước chỗ mục đích. Nhất định phải tại trong thời gian ngắn nhất, đem cái này đầy đủ cải biến ta cùng Trương gia gia tộc đồ vật, cầm ở trong tay. Vâng. Tất cả mọi người đáp ứng, tứ tán ra, tốc độ cao nhất khởi động phi thuyền. Bọn hắn đều không có phát hiện. Cùng nơi hỏa hồng sắc lăng hình tinh thể vẫn phiêu phù ở bọn hắn trên không, chiếu sáng rạng rỡ. Chủ nhân, ngài làm sao lại như vậy thả bọn họ đã đi ra? Những người kia trong tay, nhất định có cái gì đại bí mật. Phá Luân nhỏ giọng phàn nàn nói. Hắn nguyên vốn cũng không phải là cái vật gì tốt, tại tu chân văn minh trong thế giới, giết người đoạt bảo, làm sằng làm bậy đã quen. Hiện tại khả năng có một đồ tốt bày tại trước mặt mình, kết quả chính mình rõ ràng không có nắm chắc ở, điều này thật sự là lại để cho hắn có chút tiếc nuối. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, ai nói ta tiểu như vậy thả bọn họ đã đi ra. Khang Đức hiện tại, còn khi bọn hắn trên phi thuyền đây này. Úc! Phá Luân bừng tỉnh đại ngộ, hắn hay nói đi, Hà Lâm Hoa bộ dáng, thấy thế nào đều không giống trung hậu trung thực, nguyên lai đã sớm đem thám tử cho phái đi ra rồi. Hà Lâm Hoa sờ lên cái mũi, mỉm cười nói, mà ngay cả ngũ cấp, lục cấp văn minh đều đỏ mắt đổ vỡ, đây rốt cuộc là đang nói cái gì. Lâm Đạt nhìn xem Hà Lâm Hoa tại đâu đó cười gian lấy. Khinh thường địa hừ một tiếng, bại hoại. Bại hoại. Xem xét đã biết rõ không có đánh cái gì ý kiến hay. Đao tuyệt hậu phần, gõ quả phụ môn, ngươi cũng sẽ làm những chuyện này. Ừ. C. Hà Lâm Hoa ngây ngẩn cả người, cái này con mẹ nó tên gì lời nói. Chính mình lúc nào đều trở nên như vậy đáng giận rồi hả? Hắn như thế nào không biết? Hà Lâm Hoa giải thích, Lâm Đạt tiểu nha đầu, ngươi có thể ngàn vạn không thể nói bậy, ca lúc nào trải qua ngươi nói những chuyện thất đức kia rồi hả? Ừ. Không vậy. Còn nói không có. Lâm Đạt đắc ý ngóc lên cái đầu nhỏ, cái kia ngươi nói cho ta một chút, ngươi lúc trước hỏi ta đi táng tinh là chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ ngươi không phải trộm mộ đi sao? Ừ. Vừa đi 2-3 ngày, không chừng đào bao nhiêu phần, ta cũng không tin, nhiều như vậy phần trong đất, còn không có một cái nào là tuyệt hậu phần đấy. Cha mẹ nó. Hà Lâm Hoa phiền muộn địa sờ lên cái mũi, chính mình lúc trước là chạy tới đang làm gì? Ca là đi sưu tập hồn phách đấy. Thế nhưng mà cao thượng như vậy sự tình, như thế nào chạy đến trong miệng ngươi, là được như vậy? Bình tĩnh. Nhất định phải bình tĩnh. Ca không cùng một cô nàng không chấp nhận. Tuyệt đối không cùng một cô nàng không chấp nhận. Lâm Đạt thật vất vả đánh cho cái thắng trận, trong nội tâm cũng rốt cục thoải mái chưa một ít. Sau một lát, nàng có chút tiếc nuối địa nhìn về phía Hà Lâm Hoa, nói ra, đại hiệp, ta có thể hay không cùng ngươi đi khoa đặc tinh cầu rồi. Ân. A. Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, đã biết do chuyện gì xảy ra. Quân đội tướng lãnh người đứng đầu phản loạn, vừa mới bị trấn áp xuống dưới, Duy Cơ Liên bang nội khẳng định một lát đều an không an tĩnh được rồi. Lâm Đạt thân là Duy Cơ Liên bang Tổng thống, toàn bộ liên bang đệ nhất nhân, hiện tại đương nhiên phải trở về trấn áp trong nước phản kháng cảm xúc, ổn định quốc dân cảm xúc, giữ gìn liên bang hòa bình. Khúc khục. Hà Lâm Hoa trầm ngâm một lát, nói ra, Lâm Đạt tiểu nha đầu, không phải ta nói ngươi, ngươi thân làm một cái tổng thống, quân quyền loại này quyền hành, nhất định phải chăm chú nắm trong tay, không thể để cho người khác lấy được. Bằng không, ngươi chính là một cái khôi lỗi mà thôi. Ân, cái này không cần ngươi nói, ta cũng minh bạch đấy. Ta lúc ấy chỉ là cảm thấy, địa hạ đảng là một mực tại vì nhân loại mà phân đấu, cho nên mới tín nhiệm bọn hắn, đem quân quyền cho mật thiết ăn, thậm chí ta còn muốn, qua một thời gian ngắn về sau, sẽ đem tổng thống vị trí cũng cho hắn. Thế nhưng mà, không nghĩ tới Lâm Đạt cười cười, ta hay vẫn là quá ngây thơ rồi. Hà Lâm Hoa cười nói, về sau đừng có lại có loại này ngốc ý niệm trong đầu rồi. Thế gian mọi chuyện cần thiết, đều trốn không thoát lợi ích hai chữ, duy lợi ích người, cái kia mật thiết căn chính là vì càng lớn quyền thế, càng lớn lợi ích, cho nên mới phải đối với ngươi ra tay đấy. Đúng rồi, ngươi muốn ở địa phương nào đăng nhập? Tại Duy Cơ Tinh Cầu. A, Duy Cơ Tinh Cầu là Duy Cơ Liên bang nửa cái chính trị trung tâm, chỗ đó cũng có không ít nghị viên, ta phải được lập tức khống chế liên bang thế cục, không thể để cho toàn bộ liên bang lại loạn đi xuống. Lâm Đạt nói ra. Ân. Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, theo linh thú liệp tràng nội triệu hồi ra hai cái băng phòng, ta cũng không có cái gì tốt giúp cho ngươi, đây là hai cái băng phòng, tự lại để cho bọn hắn bảo hộ an toàn của ngươi a. Tốt. Lâm Đạt cười gật gật đầu, sau đó ngoắc đem hai cái băng phong triệu hoán đã đến trong tay, dí dỏm địa hướng về Hà Lâm Hoa cười cười, hoa. Thật đáng yêu hai cái tiểu ong mật ta. Cái này hai cái ong mật là đưa cho ta sao? Ngươi muốn ngược lại Mỹ? Dùng hết rồi được con đấy. Hà Lâm Hoa không chút do dự, lập tức trả lời thuyết phục, hai cái băng phong, thế nhưng mà đại biểu cho hai cái linh thú triệu hoán danh ngạch ta. Hắn có thể không nỡ cứ như vậy cho lãng phí. Lâm Đạt tiểu nhi nữ thái địa hừ nhẹ một tiếng nói, quỷ hẹp hòi. Hà Lâm Hoa trong lòng vô lực địa cãi lại lấy, đây không phải keo kiệt không nhỏ khí khái niệm, mà là mình quả thật không thể đem loại vật này tùy ý địa tặng người a. Lần trước đem cái con kia hỏa liệt điểu để lại cho Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến A, hiện tại hắn linh thú triệu hoán danh ngạch còn một mực thiếu một cái đây này. Hà Lâm Hoa lại cùng Lâm Đạt nói chuyện tào lao trong chốc lát, sau một lát, một ngón tay vung quan đuổi đến trở lại. Hướng về Lâm Đạt túi chào nói, Lâm Đạt Tổng thống, phi thuyền đã tiến vào Duy Cơ Tinh Cầu phạm vi, kính xin ngài làm tốt dập máy chuẩn bị. Tốt, ta đã biết. Lâm Đạt đứng dậy, dẫn chính mình một chuyến nữ binh, đi tới cửa ra vào, quay đầu lại hướng về Hà Lâm Hoa mỉm cười, chào tạm biệt gặp lại sau. Đại hiệp, chờ ta bể bộn đã xong, sẽ đi khoa đặc tinh cầu tìm được ngươi rồi à. Gặp lại. Hà Lâm Hoa không sao cả cười cười. Phi thuyền tại Duy Cơ Tinh Cầu trạm không gian ngắn ngủi địa dừng lại một lát. Đợi đến lúc Lâm Đạt ra khỏi phi thuyền, liền lại lần nữa cất cánh, dùng tốc độ nhanh nhất bay về phía khoa đặc tinh cầu. Ước chừng cả buổi về sau, khoa đặc tinh cầu cũng cuối cùng xuất hiện ở phi thuyền màn hình điện tử màn bên trên. Khoa đặc tinh cầu là một khoa cự nhân tinh cầu, cho nên tinh cầu thể tích lớn hơn, ước chừng đạt đến nhân loại bình thường hiện đang ở tinh cầu 1.000 lần đã ngoài. Cái này lớn nhỏ phi thuyền, cùng khoa đặc tinh cầu lớn nhỏ so sánh với, thậm chí tiểu liền một tế bào đều không tính là. Phi thuyền vọt vào tầng khí quyển. Rất nhanh địa hướng về khoa đặc tinh cầu nội trạm đất phóng đi, không nớt không ngừng ma sát, làm cho cả phi thuyền như cùng là một cái hoàn toàn thiêu đốt hình cầu đồng dạng. Quan chỉ huy tại màn hình điện tử màn trước vội vã địa bận rộn đấy, không ngừng mà hạ đạt lấy hạng nhất lại hạng nhất đáp xuống chỉ lệnh. Phi thuyền bên ngoài thân hỏa diễm tuy nhiên rất thiêu đốt mắt, nhưng là tại quan chỉ huy dưới sự khống chế, một mực không có tiến vào trong phi thuyền bộ. Ước chừng bận rộn 5-6 phút, cái kia quan chỉ huy cuối cùng là thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía Hà Lâm Hoa, túi chào nói, Hà tiên sinh, phi thuyền đã thành công đột phá tầng khí quyển, tầng đối lưu, mưa dai tầng, bây giờ cách mặt đất không đến 3.000m, xin hỏi, muốn lập tức đáp xuống sao? Không muốn. Hà Lâm Hoa thoải mái mà tựa ở trên mặt ghế, trong tay còn cầm một ly nước trái cây, mỉm cười nói, lập tức cho ta tìm được thạch đầu bộ lạc vị trí, trực tiếp khi bọn hắn bộ lạc phụ cận đáp xuống. Đúng vậy, Hà tiên sinh. Cái kia quan chỉ huy lên tiếng, sau đó vẫn đang thẳng vào nhìn xem Hà Lâm Hoa, bất quá, thạch đầu bộ lạc tại cái gì vị trí, kính xin ngài chỉ thị. Hà Lâm Hoa im lặng. Cuối cùng, Hà Lâm Hoa cũng chỉ có chầm chầm vào màn hình điện tử màn, lại để cho quan chỉ huy khống chế được phi thuyền tiến hành tầng trời thấp phi hành, tìm kiếm lấy thạch đầu bộ lạc. Bất quá, khoa đặc tinh cầu địa mặt ngoài tích, đã ở bình thường tinh cầu 10 lần đã ngoài, phi thuyền trọn vẹn tại khoa đặc tinh cầu đi dạo nửa ngày thời gian, thẳng đến ngôi sao đầy trời, mới tìm được quen thuộc thạch đầu bộ lạc. Chứng kiến thạch đầu bộ lạc về sau, Hà Lâm Hoa lập tức lại để cho quan chỉ huy tìm cái địa phương đáp xuống phi thuyền. Sau đó, Hà Lâm Hoa liền trực tiếp theo phi thuyền cửa hầm bay ra, tiến nhập thạch đầu bộ lạc. Đế Á! Đế Á! Địch Ân! Ngài Khắc Hãn! Bản Cơ Minh! Hà Lâm Hoa vừa mới xâm nhập thạch đầu bộ lạc trên không, liền lớn tiếng hô kêu lên. Sau đó hắn liền cảm thấy không đúng lắm, to như vậy thạch đầu bộ lạc, cái này hơn nửa đêm, rõ ràng liền cái gác đêm người đều không có. Vạn nhất muốn là địch nhân đến, hoặc là có cái gì cường đại dã thú đã đến, vậy cũng làm sao bây giờ? Hà Lâm Hoa cảm thấy quái dị, thần thức phóng ra ngoài, đồng thời đáp xuống trong bộ lạc, cảm ứng nổi lên trong bộ lạc tình huống. Thần thức phía dưới, trong bộ lạc rõ ràng liền một bóng người đều không có. Thượng vàng hạ cám địa rách dưới trong phòng tích đầy cho bụi, bộ lạc đơn giản một chút bài trí lên, cũng đều đang đắp một ít da lông. Một ít dùng động vật da lông kiến tạo phong ốc, môn cũng bị chắn được cực kỳ chặt chẽ. Kỳ quái, lớn như vậy bộ lạc, như thế nào hội một người cũng không có. Hà Lâm Hoa cao mày, theo bộ lạc hiện tại chỉnh tề tình huống đến xem, thạch đầu bộ lạc hẳn không phải là lọt vào kẻ thù bên ngoài tập kích, vội vàng đào tàu đấy. Hòn đá kia bộ lạc nên là như vậy. Chủ nhân, cái này bộ lạc người, hẳn là di chuyển đi mới được là. Phá Luân ở một bên nói ra, ta vừa rồi trên không trung hướng về bốn phía nhìn nhìn, cái này bộ lạc phụ cận dòng sông khô rồi. Nghĩ đến là vì bộ lạc phụ cận đã không có nguồn nước, cho nên mới vội vàng di chuyển đi nha. A, Hà Lâm Hoa lập tức phi thân lên, bay đến bộ lạc mặt phía nam nguồn nước vị trí nhìn nhìn, quả nhiên, cái kia trước kia rộng hơn 300m dòng sông rõ ràng hoàn toàn khô rồi, bãi sông bên trên đã khô héo điệu như là hạt cắt một loại, hiển nhiên đã khô cạn đã lâu rồi. Hà Lâm Hoa lại nhìn một chút bờ sông hai bên, sở hữu cây cối đều bị hấp thành khô mục, mặt đất đều khô héo địa dạn nứt ra, hắn nhíu mày hỏi, đây là có chuyện gì? Phá Luân lập tức bay đến Hà Lâm Hoa bên cạnh, nói ra, căn cứ cái này dấu hiệu, hẳn là đã từng có người ở chỗ này dùng cái gì đặc thù thủ đoạn, đã tạo thành cây cối khô héo, dòng sông khô. Cuối cùng, ở tại trong bộ lạc này người cũng chỉ có di chuyển rồi. Cái kia theo ý ngươi, bọn hắn có thể sẽ di chuyển đến cái gì vị trí? Hà Lâm Hoa hỏi. Phá Luân hồi đáp, cái này nhánh sông, hẳn là mỗi nhánh sông Hạ Du mới được là. Dòng sông Hạ Du khô thời điểm, bộ lạc đều hướng Thượng Du di chuyển. Chúng ta chỉ cần dọc theo cái này nhánh sông, một đường tìm kiếm, có lẽ tại xuất hiện nước chảy địa phương, có thể tìm được bọn hắn mới đúng. Công tử, tỷ tỷ nói, cái kia bộ lạc có một gian phòng gian, giống như thường xuyên có người quét dọn. Nàng suy đoán, tại đây có lẽ thường xuyên còn có người đến mới được là. Hà Lâm Hoa chính đang suy tư thời điểm, tiểu hạ lại phi thân đã đến Hà Lâm Hoa sau lưng, bẩm báo nói. Chương 310, Thạch Đầu Thôn, gặp lại. A. Hà Lâm Hoa thần thức khẽ động, đã bao phủ tại Xuân vị trí. Hiện tại, Xuân chỗ gian phòng, là một gian rất có sau hiện đại chủ nghĩa phong cách công trình kiến trúc. Nàng hiện tại chính phiêu nổi giữa không trung, cẩn thận địa chi tiết lấy trong phòng hết thể sự vật. Trong phòng, thượng vàng hạ cám địa bài trí lấy một ít loạn thất bát tao vật thập. Đại đa số khí cụ đều là làm bằng đá, làm bằng gỗ, mà để cho nhất người cảm thấy kỳ quái, thì là trong gian phòng đó, rõ ràng có một cái rút nhỏ n lần giường nhỏ. Về phần Hà Lâm Hoa, tại thần thức cảm ứng được cái này phong ốc về sau, sắc mặt có chút cổ quái, cái này phong ở, đúng là hắn lúc trước cùng Đế Á cùng một chỗ tu kiến gian phòng. Trong phòng sạch sẽ, thường xuyên có người quét dọn, cái kia chính là nói rõ, thường xuyên sẽ có người tới tại đây mới được là. Mà người kia, rất có thể tiểu là đế á rồi. Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa lại nghĩ tới, tiểu tinh linh cái mũi giống như phi thường dễ dùng kia mà, đã thường xuyên có người hội tới nơi này, cái kia nghĩ đến có lẽ hội lưu lại người nọ hương vị. Hắn thần thức khẽ động, tiểu tinh linh liền xuất hiện ở Hà Lâm Hoa trước mắt. Ân, trở nên kỳ quái đại thúc, như thế nào hảo tâm như vậy thả ta đi ra? Có phải hay không lại muốn đánh nhau rồi? Kỳ kỳ vừa xuất hiện, tại Hà Lâm Hoa trước người bay tới bay lui, nhìn xem bốn phía tình huống, hoa. Cái chỗ này đồ vật đều thật lớn a. So trước kia bái kiến còn muốn lớn hơn. Thật kỳ quái a. Cái chỗ này như thế nào bái kiến? Tiểu tinh linh thấy được thạch đầu bộ lạc, lập tức ngây ngẩn cả người. Hà Lâm Hoa im lặng địa ngoáy ngoáy lô thai, thuận tay mang theo tiểu tinh linh cánh, bay đến hắn và đế á trong phòng. Dọc theo con đường này, tiểu tinh linh gấp đến độ hoa hoa kêu to, chết đại thúc. Xấu đại thúc. Đã nói với ngươi tốt nhiều lần, không muốn bắt người ta địa cánh, cánh nếu chảo hư mất, được vài ngày mới có thể khôi phục đây này. Hà Lâm Hoa chỉ gian phòng, nói ra, còn nhớ tại đây sao? Tiểu tinh linh nhìn, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, a, nguyên lai là tại đây a, ta nhớ kỹ, ngươi trước kia cùng một cái cự đại quái vật ở chỗ này. Hà Lâm Hoa không để ý tới tiểu tinh linh hồ ngôn loạn ngữ, nói ra, còn nhớ là tốt rồi, ta nhớ kỹ cái mũi của ngươi giống như phi thường có tác dụng kia mà, ngươi nghe tại đây hương vị, sau đó giúp ta tìm một người. Tiểu tinh linh sau nửa ngày im lặng, sau đó đột nhiên báo nổi, trong tay tiểu hỏa cầu như là không cần tiền một loại địa đánh tới hướng Hà Lâm Hoa, chết đại thúc. Xấu đại thúc. Ngươi đương người ta là cái gì? Là chó nhỏ cầu ư? Tiểu tinh linh ném đi một trận tiểu hỏa cầu, lửa giận trong lòng cũng cuối cùng thổ lộ đi ra một ít, sau đó một bên nghiến răng nghiến lợi, một bên dựa theo Hà Lâm Hoa phân phó, tại đây kiện trong phòng đông nghe, tây nghe, cuối cùng cau mày nói, cái này hương vị, hình như là trước kia ở chỗ này bái kiến chính là cái kia đại quái vật đó a. Đại quái vật? Cái kia chính là đế á rồi. Khẳng định không sai. Vậy ngươi bây giờ có thể không có thể cảm giác được, hắn tại cái gì vị trí? Tiểu tinh linh lại bay đến phòng ốc bên ngoài, sau đó một bên về phía trước phi, một bên phàn nàn lấy, đây là cái gì sự tình mà? Ta sống dội lanh lợi, nhu thuận đáng yêu tiểu tinh linh, rõ ràng bị đường cẩu cẩu đồng dạng sai xử. Đại thúc, phía nam, phương bắc, phía tây hương vị đều rất nhạt, hẳn là tại phía đông a. Ân, ngươi ở phía trước dẫn đường. Hà Lâm Hoa không chút do dự. Phía đông, vậy thì như là Phá Luân nói đồng dạng, là ở sông Thượng Du rồi. Hà Lâm Hoa thoại âm rơi xuống, tiểu tinh linh lại không có lại địa tiếp tục hướng trước phi. Vừa đã bay không bao xa, tiểu tinh linh mới lại quay đầu lại nói, ta muốn kỵ đại mã. Hà Lâm Hoa trợn mắt chừng một cái, sau đó lại một triệu hoán, ông thanh âm vang lên, một chỉ băng phong xuất hiện ở không trung. Tiểu tinh linh hưng phấn mà bay đến băng phong trên người, coi hắn thể trạng, cái này băng phong ngược lại thật sự cùng ngựa của nàng không sai biệt lắm một loại lớn nhỏ. Đại thúc, theo sát ta rồi. Ta nhưng là phải xuất phát rồi. Tiểu tinh linh vui sướng địa nở nụ cười một tiếng, sau đó thúc giục băng phong, hướng về mùi phương hướng bay đi. Hà Lâm Hoa quay đầu nhìn mới vừa vặn hạ xuống tới phi thuyền, cau mày nói, Phá Luân, Trần Hương, hai người các ngươi ở chỗ này hỗ trợ, dàn xếp tốt những người này. Những người khác cùng ta cùng một chỗ đi theo kỳ kỳ đi tìm một cái thạch đầu bộ lạc hành tung. Các ngươi đem bọn họ dàn xếp tốt về sau, men theo phương hướng tìm đi qua. Vâng, chủ nhân. Phá Luân, Trần Hư hai người lên tiếng. Hà Lâm Hoa còn nói thêm, nhất định phải sắp xếp xong xuôi, ngàn vạn phải cẩn thận, đừng khiến cái này người bị con kiến ăn thịt. Khoa đặc tinh cầu chuyển tống trận cũng đã hư mất rồi, muốn rời khỏi khoa đặc tinh cầu, còn cần nhờ bọn hắn. Là, nguyên vốn cả chút không cho là đúng Phá Luân. Trần Hư biến sắc, lại lên tiếng, lần này thái độ phải chăm chỉ nhiều hơn. Bị con kiến ăn tươi. Nhớ tới những lời này, Hà Lâm Hoa lại không khỏi nghĩ đến chính mình vừa mới đã đến khoa đặc tinh cầu thời gian. Cái kia đoạn thời gian, thật đúng là qua lại để cho người nhức cả trứng A. Tại tiểu tinh linh dẫn đường xuống, Hà Lâm Hoa bốn người theo sát, trong lúc bất chi bất giác, đã là một đêm đi qua, cũng đã chuyển đã qua hơn nửa cái hành tinh. Mà ở Hà Lâm Hoa trong mắt, cũng xuất hiện một tòa cự đại thạch đầu thôn xóm. Cái này thôn làng, so thạch đầu bộ lạc lớn hơn khoảng chừng gấp trăm lần, tại thôn xóm bốn phía, cũng không còn là giản dị địa hàng rào gỗ, mà là lớp kín chắn khoảng chừng cao hơn 20 thước thạch đầu vách tường. Trong thôn làng mặt, thì là một tòa lại một tòa thạch đầu phòng, so về trước kia thạch đầu bộ lạc đại đa số đều là một đầu phong ốc, muốn kiên cố rất nhiều. Do ở hiện tại đã đến buổi sáng, cái này thôn làng người cũng đều rời giường, tất cả ra tất cả hộ khói bếp theo ống khói ở bên trong toát ra. Hiển nhiên là đang tại làm điểm tâm rồi. Chứng kiến loại tình huống này, Hà Lâm Hoa lại có chút tò mò, cái này thôn xóm, thật đúng là kỳ quái, hắn nhớ kỹ, trước kia thạch đầu bộ lạc, sớm trong muộn ba bữa cơm, có lẽ đều là bộ lạc tập thể làm mới đúng, hiện tại như thế nào? Loại biến hóa này, như thế nào cho Hà Lâm Hoa cảm giác, giống như là nguyên thủy bộ lạc cùng xã hội phong kiến tựa như? Làm sao vậy, công tử? Xuân bay đến Hà Lâm Hoa bên cạnh thân, nhàn nhạt mà hỏi thăm. Hà Lâm Hoa nhíu nhíu mày, lập tức nhẹ giọng cười nói, không có gì, tựu là cảm thấy, hơi có chút kỳ quái mà thôi. Tiểu tinh linh hầm hừ địa ngồi băng phòng, tại Hà Lâm Hoa trước mắt bay tới bay lui, cái này có cái gì kỳ quái hay sao? Đần đại thúc, ta đã nghe thấy được, quái vật kia ngay ở chỗ này mặt, tựu là chính giữa lớn nhất, xấu nhất trong phòng kia. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, xem như hiểu rõ rồi, đem tiểu tinh linh thu hồi linh thú liệp tràng, sau đó mang theo Xuân, Tiểu Hạ, Nhu Nhi bay đến cái thôn kia rơi đích trên không, chậm rãi rơi xuống. Ba người bọn hắn vừa mới xuất hiện trên không trung, liền có một ít tại thôn xóm nội tuần tra cự nhân phát hiện bọn hắn, hoa hoa kêu lớn lên. Các ngươi mau nhìn a, không trung có người. Chỗ nào có người? Rõ ràng tiểu bốn chỉ côn trùng. Không phải. Cái kia gọi tinh tế lữ hành giả. Bản cơ minh trưởng lão đã từng đã thông báo chúng ta, gặp được người như vậy, nhất định phải chú ý cẩn thận, nho nhã lễ độ. Không phải đâu. Ta thấy thế nào bọn hắn cùng duy cơ người giống như vậy? Đồ đần. Đám kia thối con chuột sớm đã bị người cho giết sạch rồi. Theo cái thứ nhất cự nhân bắt đầu kêu to, bốn phía xuống lại cự nhân càng ngày càng nhiều. Cuối cùng rõ ràng như là vây xem cái gì động vật quý hiếm tựa như, chằm chằm vào không trung Hà Lâm Hoa bốn người. Hà Lâm Hoa đầu đầy hát tuyến, cái này ba cự nhân nhất tộc, như thế nào chỗ ở thay đổi tốt hơn, tố chất ngược lại biến thấp. Cái này có thể thực con mẹ nó. Nhao nhao. Nhao nhao. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Vừa sáng sớm, có cái gì tốt nhao nhao đấy. Đông nhiên tầm đó, một cái cự nhân từ trung gian cái kia gian lớn nhất trong phòng đi ra, gầm rú một tiếng, lập tức, xuống lại cự nhân nguyên một đám rất nhanh tản ra, các việc có liên quan đi. Hà Lâm Hoa thấy được cái kia cự nhân, hơi chút sửng sốt một chút, đây không phải ngải khắc hãn sao. Chỉ có điều, hiện tại ngải khắc hãn rõ ràng cùng trước kia không quá đồng dạng. Trước kia ngải khắc hãn, là một bộ tướng quân cách ăn mặc, mà bây giờ ngải khắc hãn, một thân chỉnh tề ra thu trang phục, trên mặt râu quai nón cũng trà sát cái không còn một mảnh. Nhìn về phía trên giống như là một cái quảng ra. Gặp người quen, Hà Lâm Hoa trong nội tâm cũng có chút kích động. Hắn không chế lấy huyền âm kiếm, rất nhanh địa từ không trung vọt tới ngải khắc hãn địa trước mắt, nói ra, ngải khắc hãn, đã lâu không gặp a. Ngải khắc hãn đoán chừng là vừa mới tỉnh ngủ, mắt cũng còn không có mở ra đây này. Hắn vốn là híp mắt nhìn trước người Hà Lâm Hoa, sau đó con mắt trợn thật lớn. Sau đó, ngải khắc hãn lại dùng sức rủi rủi mắt con người, nhìn về phía Hà Lâm Hoa. Lại qua lão sau nửa ngày, mới nghe được ngải khắc hãn địa tiếng kêu to, Mạc Tư Đặc, Bản Cơ Minh, hai người các ngươi lão hôn đản, đừng để đi ngủ, nhanh lên lăn ra đây, nhìn xem là ai đến rồi. Không phải không thừa nhận, ngải khắc hãn không chỉ là giọng đại, tiêu nước miếng lượng cũng phi thường kinh người, Hà Lâm Hoa thậm chí còn im lặng địa trước người đứng lên một cái kiếm mạc, chặn ngải khắc hãn nước miếng. Nhìn xem ngải khắc hãn thất thố, Hà Lâm Hoa im lặng địa đào đào lỗ thai, cười nói, ngải khắc hãn, ngươi hưng phấn như vậy làm gì? Đế Á ở địa phương nào? Đế Á? Ân, ngài là nói vĩ đại vu nữ a? Vu nữ đại nhân nàng hiện tại đang tại nghỉ ngơi. Ngài khác hãn tại không tự giác ở bên trong, đối với Hà Lâm Hoa dùng tới kính sưng, thật xin lỗi, ngài tới bái phỏng, thật sự là quá đột nhiên, ta hiện tại tiểu đi vào thông báo, thỉnh vu nữ đại nhân đi ra. Không cần, tự chính mình vào xem là được. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói. Ngài khác hãn lập tức nói ra, cái kia. Ta tới cấp cho ngài dẫn đường a đúng rồi, ta bây giờ là Vu thần miếu quản sự. Ngài khác hắn một bên về phía trước, vừa nói. Hà Lâm Hoa bốn người cũng đều rơi đến trên mặt đất, hắn mỉm cười hỏi, ngươi nói tại đây là địa phương nào? Vu thần miếu. Đúng vậy, nơi này là Vu thần miếu, là cung phụng chúng ta cự nhân nhất tộc Vu sư địa phương. Ngài khác hắn thành kính địa nhìn xem Vu thần miếu trên mái hiên một đoàn xem không rõ có ý tứ gì vẽ xấu, tại đây là vinh quang của chúng ta chỗ. Ngài khác hắn. Vừa sáng sớm, ngươi khóc quỷ cái gì? Nếu như không thật sự có cái gì khách nhân tôn quý xuất hiện, ta nhất định sẽ đem ngươi ném tới lâm nham thôn đi. Xa xa, một cái cự nhân theo một gian phòng ốc ở bên trong đi ra, sải bước địa hướng về ngải khắc hãn vị trí chạy tới. Hà Lâm Hoa quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy cái này cự nhân hơi chút lộ ra chút ít nhỏ gầy, nhưng là toàn thân cơ bắp, như là muốn nổ tung đồng dạng, người này, đúng là Bản Cơ Minh. Tại Hà Lâm Hoa thần thức cảm ứng ở bên trong. Bản Cơ Minh hiện tại toàn thân cho Hà Lâm Hoa cảm giác, cùng trước kia hoàn toàn bất đồng rồi. Trước kia Bản Cơ Minh, thành như chính hắn theo như lời, chính là một cái trí giả, nhưng là, hiện tại bản cơ minh toàn thân bộc phát ra lực lượng, nhưng lại nếu so với từng đã là Lâm Nham bộ lạc đệ nhất dũng sĩ, ngài khác hắn muốn mạnh hơn nhiều lắm. Hắn hiện tại trên thân thể lực lượng, rõ ràng đạt đến trúc cơ kỳ 8 tầng tả hữu, quả thật đáng ngưỡng mộ rồi. Bản cơ minh vài bước vọt tới Vu Thần trước miếu, thấy được trên mặt đất Hà Lâm Hoa, cũng cùng ngài khác hắn đồng dạng, rủi rủi mắt con người, sau đó mới kinh ngạc mà hỏi thăm, ngài làm sao tới rồi hả? Làm sao vậy? Chẳng lẽ ta không thể tới sao? Hà Lâm Hoa mỉm cười nói. Không phải. Đương nhiên không phải. À đáng chết. Ta nói sai lời nói rồi. Ân, ngài là tới đón Vu nữ đại nhân ly khai đấy sao? Bản cơ minh tiếp tục hỏi. Hà Lâm Hoa im lặng trong. Hắn chỉ là tới nơi này tiễn đưa cự nhân chi hồn, thuận tiện cho mình bồi dưỡng một đám trung thành và tận tâm điệu tiểu đệ tay chân đấy. Bất quá, bản cơ minh hiển nhiên đối với Hà Lâm Hoa phải trăng trả lời vấn đề cũng không thèm để ý hắn lao ra hỏa, rõ ràng cũng học ngài khắc hãn bộ dáng, ngửa đầu hét lớn, Mạc Tư Đặc. Ngươi có phải hay không đã đi gặp vĩ đại cự nhân chi hồn rồi? Rõ ràng như vậy lề mà lề mề đấy. Chúng ta có một vị tôn quý địa khách nhân. Không, hẳn là đồng bạn. Chúng ta có một vị tôn quý cùng bạn đến rồi. Gọi. Đều là cái gì? Mạc Tư Đặc cũng bằng nhanh tốc độ chạy tới Hà Lâm Hoa trước người. Đang nhìn đến Hà Lâm Hoa về sau, Mạc Tư Đặc cũng ngốc ngạc chỉ chốc lát, mới lên tiếng, nguyên lai. Nguyên lai là ngài đã tới a. Tốt rồi tốt rồi. Có cái gì lời nói thêm càng thừa thải, chờ một lát nói sau. Tôn quý Hà tiên sinh, là tới tìm đế á, cũng không phải tới tìm các ngươi cái này hai cái lao già hỏng hẻm đấy. Ngài khác hãn cười ha ha lấy, dẫn đầu bước chân vào Vu Thần miếu đại môn. Lúc này, những đã từng kia ở tại thạch đầu bộ lạc cự nhân cũng rốt cục nhận ra Hà Lâm Hoa, nguyên một đám cũng hưng phấn mà kêu lớn lên, à, là hắn, là vị kia vĩ đại tu sĩ đến rồi. Vĩ đại cự nhân vinh diệu. Ta thật sự là thật không ngờ, rõ ràng còn có thể lần nữa nhìn thấy chúng ta ân nhân cứu mạng. Trời ạ! Thật là hắn! Thật là cái kia đã cứu chúng ta cự nhân nhất tộc tu sĩ. Đúng a? Thật là hắn! Nếu như không có hắn, chúng ta cự nhân nhất tộc khả năng chỉ có thể hủy diệt. Đúng a? Mà ngay cả Vu nữ đại nhân đều là hắn cứu ra đấy. Hà Lâm Hoa cũng mỉm cười đi vào Vu Thần miếu, liền nghe được tiểu hạ tại bên thai lời nói nhẹ nhàng cười nói, thật sự là thật không ngờ. Những cự nhân này rõ ràng đều biết công tử. Xem ra, công tử ở chỗ này danh khí rất không tồi đây này. Bản cơ minh cười ha ha, âm thanh như chấn lôi, đó là đương nhiên. Hà tiên sinh có thể là chúng ta toàn bộ thạch đầu bộ lạc cân nhân. Hắn không chỉ có đem chúng ta theo đám kia chán ghét thối con chuột trong tay cứu được đi ra, còn giúp chúng ta giết hết cựu địch, hơn nữa tặng đưa cho chúng ta một ít cự nhân vinh diệu. Loại này đại ân đại đức, chúng ta thạch đầu bộ lạc. Không, hiện tại có lẽ gọi là thạch đầu thôn rồi. Chúng ta thạch đầu thôn, lại làm sao có thể hội quên mất. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, bản cơ minh trưởng lão nói chúng, đều là một chút việc nhỏ nhi mà thôi. Nghe được bản cơ minh như thế khích lệ hắn, Hà Lâm Hoa trong nội tâm cũng có một ít áy náy, thật sự muốn đem những mọi người này dùng ngự thần thuật khống chế, biến thành của ta thủ hạ sao. Xem đã tới chưa? Nghe nói chính là cá nhân, cùng Vu nữ kết hôn, hiện tại muốn không nhận nợ. Ta nhớ kỹ hắn. Lúc trước ta còn cầm vị đập rồi. Thiếu chút nữa không có chụp chết hắn. Hoa! Không phải đâu. Ngươi lợi hại như vậy. Đông nhiên tầm đó, bên ngoài thảo luận nội dung thoáng cái thay đổi hương vị, Hà Lâm Hoa nghe được cái kia Quỳnh A, cái này cự nhân nhất tộc bắt quái bầu không khí, như thế nào cũng cứ như vậy đậm đặc nhất. Ha! Ha ha ha, bản cơ minh tùy ý địa cười khan hai tiếng. Phía trước, ngài khác hắn đã dẫn Hà Lâm Hoa bọn người, xuyên qua Vu Thần miếu tiền điện, đi về hướng Vu Thần miếu hậu điện. Vừa mới tiến vào Vu Thần miếu hậu điện, liền đã nghe được một tiếng hùng hậu giọng nam, ngài khác hãn quản sự, bên ngoài là chuyện gì xảy ra? Như thế nào như vậy nhao nhao? Ha ha ha! Địch ân, ngươi ngược lại là đoán xem. Ngươi nhìn xem, ai vậy đã đến? Ngài khác hãn ha ha cười, tránh ra thân thể, lộ ra Hà Lâm Hoa bốn người. Nói chuyện cái kia người, đúng là đế AKK, địch ân. Hiện tại địch ân, một thân trang phục gia thù ý ỉa, trong tay mang theo một bả búa đá, khí tức trên thân cũng muốn so trước kia muốn hùng hậu thiệt nhiều. Rõ ràng đạt đến trúc cơ kỳ 7 tầng tả hưu, lại tính cả tuổi trẻ lực thắng, tự là so về bản cơ minh, đoán chừng cũng không kịp nhiều lại để cho rồi. Hiện tại, chứng kiến địch thân cùng bản cơ minh hai người thực lực tăng nhiều, Hà Lâm Hoa cũng có thể đoán ra, hai người này hẳn là hấp thu cự nhân chi hồn rồi. Đối với địch thân người này, Hà Lâm Hoa cảm giác cũng nói không nên lời tốt xấu, chỉ là bởi vì đây là đế á ca ca, cho nên cảm giác cũng không tệ lắm. Hắn dâm trận tại chỗ đi về phía trước một bước, cười nói, địch thân đại ca, còn nhớ ta sao? Là ngươi. Địch Ân nhíu mày, Đế Á một mực ghi nhớ lấy ngươi. Địch Ân nói xong, tránh ra thân thể, nhượng xuất một đạo đại môn, Đế Á tại hậu viện nghỉ ngơi. Ân. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, chậm rãi bước về phía trước. Đông nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa cảm thấy sau lưng một đạo kình phong đánh úp lại. Sau đó, liền nghe được ngải khắc han ba người giận dữ hét, Địch Ân, ngươi muốn làm gì? Hà Lâm Hoa đầu cũng không hồi, chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, Địch Ân trong tay búa đá đã bị đánh một phấn. Lại nguyên lai Địch Ân vừa mới chém ra cự phủ, đã bị Xuân, Tiểu Hạ, Nhu Nhi ba người hợp lực một kích, đem búa đá đã bị đánh nát bấy. Sau đó, ba người liên tục đoạt công, người tuy nhiên thậm chí không sánh bằng Địch Ân một cái đầu ngón tay đại, nhưng ba người tùy ý một kích, Địch Ân thực sự tuyệt đối là không sống nổi. Dừng tay. Hà Lâm Hoa một tiếng gầm lên, Xuân, Tiểu Hạ, Nhu Nhi ba người đồng thời dừng lại công kích, bay ngược trở về Hà Lâm Hoa bên cạnh. Công tử, người này hắn muốn Tiểu Hạ mở miệng giải thích. Hà Lâm Hoa không chút suy nghĩ, trực tiếp ngắt lời nói, đã biết, bao nhiêu ít chuyện con à, cái kia búa nếu có thể đả thương ta, đó mới có quỷ rồi. Tiểu Hạ không nói gì nữa. Địch Ân té trên mặt đất, hự hự điệu thở hổn hển. Sau một lát, Địch Ân mới lên tiếng, ngươi cũng không tệ lắm, xứng đôi muội muội ta. Hà Lâm Hoa im lặng. Hắn đều suýt nữa đã quên, cái này Địch Ân là cái não tàn đảng, toàn cơ bắp. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Bên ngoài là làm sao vậy? Một mực nói nhao nhao đến bây giờ hậu điện sau này, đi thông chính là hậu đường. Hậu đường một gian tàn phá trong nhà gỗ, Đế Á ngáp đi ra, sau đó liền thấy được Hà Lâm Hoa bọn người, ngây dại. Này! Đế Á, đã lâu không gặp. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm địa vươn tay, hướng về Đế Á vây vây. Lập tức, Đế Á cái miệng nhỏ nhắn dương thật to, ngươi! Ngươi! Ngươi! Lâm Hoa ca ca! Ngươi trở lại rồi! Ha ha ha ha! Ta biết ngay ngươi sẽ trở lại. Đế Á cao hứng địa hướng về Hà Lâm Hoa chạy tới, vọt tới Hà Lâm Hoa trước người, muốn thỏ tay bắt lấy Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa ở đâu có thể cho phép. Hắn không nói hai lời, trực tiếp bay đến không trung, vây quanh Đế Á sau lưng, hướng phía Đế Á bờ mông tiểu là một cước, tiểu nha đầu, nói qua bao nhiêu lần rồi. Không được dùng tay bắt ta. A, người chán ghét. Lại đá ta bờ mông. Đế Á bụm lấy bờ mông, quay đầu nhìn về phía Hà Lâm Hoa. Vũ nữ đại nhân. Ngài khắc hãn. Bản Cơ Minh, Mạc Tư Đặc, Địch Ân bốn người đồng thời quỳ xuống, cùng âm thanh nói, vu nữ đại nhân an khang. Ai? Các ngươi lại tới nữa. Đế Á một bộ rất sụp đổ bộ dáng, vương kín mặt. Sau đó, nàng mới lại nhìn về phía Hà Lâm Hoa, nói ra, Lâm Hoa ca ca, ta trong khoảng thời gian này. Trong khoảng thời gian này rất nhớ ngươi a. Ừ, ta kỳ thật cũng rất nghĩ tới ngươi. Hà Lâm Hoa trái lương tâm nói. Thật vậy chăng? Đế Á thật cao hứng, sau đó lại hỏi. Vậy ngươi như thế nào không đến xem ta? Ta bể bộn A. Hà Lâm Hoa thở dài. Mỗi ngày vội vàng lục đục với nhau, cho tới bây giờ cũng không dám tín nhiệm bất luận kẻ nào. Ngươi bể bộn A. Ta cũng rất bận rộn, nhưng là ta một mực đều muốn đi tìm ngươi. Đế Á giống như đã tìm được chủ đề. Xoát. Xoát. Xoát. Xuân, Tiểu Hạ, Nhu Nhi ba người tốc độ bay nhanh, từng cái vọt đến Hà Lâm Hoa sau lưng. Lập tức, Đế Á trong lòng đạo kia bắt quái chi hỏa tựa hồ thiêu đốt. Lâm Hoa ca ca, cái này ba cái sẽ là của ngươi thê tử sao? Các nàng đều thật nhỏ đấy. Ta cam đoan, về sau chúng ta sinh hoạt chung một chỗ, ta nhất định sẽ không khi dễ các nàng đấy. Hà Lâm Hoa một hồi tráng vắng đầu, cha mẹ nó rồi. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Cảm ơn ngươi rồi. Cái này hai cái là thị nữ của ta, Xuân cùng Tiểu Hạ. Đây là đồ đệ của ta, gọi Nhu Nhi. Úc, nguyên lai các nàng không là thê tử của ngươi. Đế Á hiểu rõ, hoa. Các nàng hai cái rõ ràng giống như lúc ai. Nàng gọi Xuân sao? Hay vẫn là nàng gọi Xuân? Các nàng hai cái đến cùng cái nào gọi Xuân, ta phân không rõ ràng lắm a. Dầm dầm dầm phanh. Liên tiếp tứ thanh, Bản Cơ Minh bốn người hoa lệ bị vùi dập giữa chợ rồi. Xuân, Tiểu Hạ cùng một chỗ nước mắt chạy, Xuân lần thứ nhất hối hận, chính mình tại sao có thể có như vậy cho cái dám danh tự. Tiểu Hạ cũng phiền muộn, tỷ tỷ của mình như thế nào hội gọi cái tên này. Hà Lâm Hoa cố nén không có té xỉu. Chỉ vào Xuân, Tiểu Hạ phân biệt giải thích nói, đây là Xuân, đây là Tiểu Hạ. Úc, áo xanh trang phục đích gọi Xuân, phục màu đỏ gọi Tiểu Hạ đúng không? Ân. Hà Lâm Hoa cảm thấy, chính mình nói chuyện càng ngày càng vô lực rồi. Đế Á dương miệng rộng, đem đầu tìm được Hà Lâm Hoa trước người, các nàng thật sự thật nhỏ a. Ít như vậy đại, khí lực của các nàng nhất định cực kỳ nhỏ. Như vậy nữ tử, hội cả đời không gả ra được đấy. Hà Lâm Hoa tiếp tục im lặng trong. Về phân Xuân. Tiểu Hạ, Nhu Nhi ba người tắc thì tiếp tục nước mắt chạy tròng, lại nói, ngươi nha nói cái gì cho phải nhỏ, nói cái gì đáng thương, nói cái gì hội cả đời không gả ra được. Ni mã, ni mã ni mã. Về phần ngài khắc hãn, bản cơ minh, mặc tư đặc, địch ân, tắc thì tập thể ngã xuống đất run rẩy, bọn hắn vu nữ, thật là đáng yêu một chút. Nhìn mình sau lưng Xuân ba người có báo nổi dấu hiệu, Hà Lâm Hoa vội vàng nói, đế á, những chuyện khác trong chốc lát nói sau, ngươi nói trước đi nói, các ngươi bộ lạc như thế nào chạy ở đây đã đến. Hại ta một trận dễ tìm. Ân, ngươi không biết sao? Đế á kỳ quái mà hỏi thăm. Hà Lâm Hoa trợn mắt chừng một cái, ca tại Huyền Thiên Tông mỗi ngày giết người chơi nhi kia mà, ai con mẹ nó biết do ở đây sự tình. Vì phòng ngừa bọn hắn vĩ đại vu nữ lần nữa toát ra cái gì hành động kinh người, bản cơ minh bước nhanh địa chạy tiến lên đây, cười giải thích nói, chuyện này, còn muốn theo lần kia ngươi ly khai nói đến. Nguyên lai, lần kia Hà Lâm Hoa ly khai, chính mình lêu lỗng lên Úc Lang phi thuyền, mà Úc Lang tắc thì mang theo một chuyến thủ hạ cơ giáp tiểu đệ, tại phi nữ đặc dưới sự dẫn dắt chạy tới săn bắn đi. Thạch đầu bộ lạc một ngày trước gáp chế Lâm Nham bộ lạc uy phong, làm hại phi nữ đặc thiếu chút nữa quả điệu, phi nữ đặc tiểu ghi hận trong lòng rồi. Kết quả là, phi nữ đặc sẽ đem Úc Lang bọn người cho dẫn tới thạch đầu bộ lạc, một phen đốt giết đánh cướp. Cũng may Úc Lang vốn là cũng không muốn giết nhiều người, thầm nghĩ nhiều chảo một ít còn sống cự nhân trở về lấy người cha tốt, cho nên tại một đám dũng sĩ dưới sự bảo vệ đế á bọn người mới có thể may mắn còn sống sót. Kế tiếp, dĩ nhiên là mọi người bị mang lên phi thuyền, sau đó vận hướng Mạc Tư Tháp tinh cầu rồi. Nghe đến đó, Hà Lâm Hoa cũng là phiền muộn không thôi, chính mình lúc trước sớm lên phi thuyền, không nghĩ tới thạch đầu bộ lạc lại bị Úc Lang cho tiêu diệt rồi, như thế hắn thật không ngờ đấy. Ai? Chúng ta bị vận đến Mạc Tư Tháp tinh cầu, vốn cho là đã xong, chắc là phải bị đám kia chán ghét thối con chuột nhục nhã, sau đó ăn tươi, không nghĩ tới, ngài lại đột nhiên xuất hiện, sau đó đã cứu chúng ta một mạng. Ngài khắc hãn nói đến đây, thở dài một tiếng, hiển nhiên là tại ai thán nhân sinh gặp gỡ rồi. Về phần Hà Lâm Hoa, cũng thở dài một tiếng, vấn đề này, thật đúng là có đủ trùng hợp được rồi. Mạc Tư Đặc còn nói thêm, lại về sau, nghe nói ngươi bị thương, sau đó một đám tu sĩ tiểu xuất hiện, giết chết đám kia thối con chuột, đem chúng ta cấp cứu đi ra, đưa về khoa đặc tinh cầu, trả lại cho chúng ta 5 cái cự nhân chi hồn. Đã nghe được cự nhân chi hồn 4 chữ, Hà Lâm Hoa trong lòng chấn động, có chút hổ thẹn. Hắn lần này đến đây, nhưng chỉ có muốn dùng cự nhân chi hồn đến giành những cự nhân này đó à. Mạc Tư Đặc không có phát hiện Hà Lâm Hoa dị trạng, mà là tiếp tục nói ra, thế nhưng mà, không nghĩ tới, cái kia phi thuyền đáp xuống vị trí, đúng lúc là tại Lâm Nham bộ lạc phụ cận. Lâm Nham bộ lạc cái kia mới đích cho má thủ lĩnh, gọi phi nữ đặc, rõ ràng phái ra một đội dũng sĩ, theo chúng ta trong tay cướp đi 3 cái cự nhân chi hồn. Hà Lâm Hoa nghe đến đó, khẽ nhíu mày. Bản cơ minh lại tiếp lời nói ra, Lâm Nham bộ lạc, nguyên vốn hẳn nên bị hiến tế cho tổ tiên vinh quang rồi. Thế nhưng mà, cái này phi nữ đặc không biết sử dụng phương pháp gì, rõ ràng ngăn trở cái này thần thánh nhiệm vụ. Hơn nữa, theo chúng ta trong tay cướp đi 3 cái cự nhân chi hồn về sau, bọn hắn bộ lạc cũng lập tức hấp thu 3 cái cự nhân chi hồn, mà phi nữ đặc, càng là không biết đi cái gì vận khí cất chó, rõ ràng cùng hắn một người trong cự nhân chi hồn phù hợp độ rất cao, trong khoảng thời gian ngắn, thực lực thì có nhảy vọt vượt qua, rõ ràng lại dẫn Lâm Nham bộ lạc người, chiếm đoạt những bộ lạc khác, bắt đầu công kích chúng ta bộ lạc, để cho chúng ta giao ra theo bọn hắn chỗ đó trộm đi cự nhân chi hồn. Thằng này phong cái gì cậu dám thí? Rõ ràng là ngài đã cứu chúng ta, hơn nữa đưa cho chúng ta cự nhân chi hồn, hiện tại rõ ràng tất cả đều thành bọn hắn Lâm Nham bộ lạc được rồi. Ngài khắc hãn mắng to. Đáng chết. Một mực trầm mặc không nói địch ân, đống nhiên mở miệng. Đế Á nói ra, Lâm Nham bộ lạc một mực xâm phạm chúng ta bộ lạc, mà cái kia 2 cái cự nhân chi hồn, cũng bị thông qua tế đàn tế tự, đã chọn người thích hợp, một cái là ca ca của ta địch ân, còn có một là trưởng lão bản cơ minh ra. Hà Lâm Hoa hỏi, cái này cự nhân chi hồn, còn có thích hợp không thích hợp thuyết pháp? Đế Á cười cười, nói ra, đó là đương nhiên được rồi. Cự nhân chi hồn, cùng từng cự nhân mà nói, đều có phù hợp độ vừa nói. Phù hợp hơn cao, cái kia đủ khả năng theo vinh quang trong đạt được lực lượng, tri thức cũng thì càng nhiều, phát triển tốc độ cũng thì càng nhanh. Tiêu giống với lúc trước đại trưởng lão, hắn là một cái cự nhân dũng sĩ, nhưng lại dưới cơ duyên xảo hợp đã nhận được cự nhân vu sư vinh diệu chi hồn, cho nên, cho dù là đã trải qua mấy trăm năm thời gian, thực lực của hắn cũng không có bao nhiêu tăng trưởng. Nhưng là ta, cùng cái này vu sư chi hồn phù hợp độ vẫn còn tương đối cao, nửa năm trong thời gian, ta đã nhanh muốn trở thành vinh quang vu sư rồi. Hà Lâm Hoa tra xét rõ ràng thoáng một phát đế á thực lực, quả nhiên, đế á hiện tại toàn thân đều bắt đầu khởi động lấy một cổ kỳ quái năng lượng, mà thực lực của nàng, cũng bị kỳ quái địa thôi động đã đến trúc cơ kỳ đỉnh phong điểm tới hạn. Phải biết rằng, Đế Á tại nửa năm trước kia, hay vẫn là một cái liền trúc cơ kỳ đều không có tiến vào tiểu nha đầu a. Cái này cự nhân chi hồn tác dụng, quả nhiên là kỳ diệu. Đế Á lại tiếp tục nói, đoạn thời gian trước, vinh quang của ta chi hồn đã có một cái tiểu tiến hóa, đem hoàn cảnh chung quanh cho phá hủy. Vừa vặn, ta cũng theo vinh diệu chi hồn trong kế thừa mới đích năng lực, cảm thấy chúng ta có lẽ buông tha cho bộ lạc, tiến vào thôn xóm thời đại, cho nên liền mang theo bộ lạc tiến hành di chuyển, đi tới cái chỗ này. Theo bộ lạc đến thôn xóm. Hà Lâm Hoa lại có chút kỳ quái rồi. Đế Á phảng phất biết rõ Hà Lâm Hoa trong nội tâm suy nghĩ cái gì tựa như, nàng tiếp tục giải thích nói, cự nhân nhất tộc, theo bản thân thực lực tăng lên, cự nhân chỗ sinh tồn hoàn cảnh cũng sẽ có tương ứng biến hóa. Tại không có vinh quang cự nhân tập thể, chỉ có thể được xưng là bộ lạc, có thể xuất hiện vinh quang cự nhân tập thể, tại vu sư dưới sự dẫn dắt, có thể trở thành thôn xóm, tại xuất hiện ý chí thời điểm, có thể trở thành thành thị, mà ở xuất hiện kiên cường chi hồn thời điểm, có thể trở thành quốc gia, nếu như xuất hiện cự nhân thần hồn, tắc thì hội tái hiện chúng ta cự nhân nhất tộc lưỡng vạn năm trước cường thịnh thời đại, tinh vân. Đương nhiên, đây hết thể điều kiện tiên quyết, đều được đầu tiên có vu sư. Nếu như không có vu sư, T, C thì căn bản không thể thăng cấp. Ha ha, các ngươi cái này phân loại, thật đúng là có đủ kỳ quái đấy. Hà Lâm Hoa cười nói. Đế Á nói ra, Lâm Hoa ca ca, là chúng ta. Ta là thê tử của ngươi, chúng ta đã là người một nhà rồi. Hà Lâm Hoa im lặng. Lại nói, ngươi năm đó ta bị kết hôn, không cũng là bởi vì ngươi muốn ăn thịt sao. Hiện tại cuộc sống của ngươi, khẳng định mỗi ngày tham ăn bên trên thịt rồi, như thế nào còn băn khoăn ta niết. Bất quá, Hà Lâm Hoa bất kể hoa tại phía trên này thương lượng, cái này chó má vấn đề, càng kéo càng phiền toái. Còn không bằng không nói. Đế Á sau đó vừa cười lấy nhỏ giọng nói ra, Lâm Hoa ca ca, ta theo vinh diệu chi hồn ở bên trong chứng kiến, cự nhân nhất tộc, tựa hồ tại tiến vào vinh quang cảnh giới về sau, tựu có thể tùy ý địa biến đổi thân thể lớn tiểu. Ta rất nhanh sẽ tiến vào vinh quang rồi, đến lúc đó, ta vĩnh viễn với ngươi cùng một chỗ, được không? Vũ nữ đại nhân, không thể. Bản cơ minh vội vàng ngăn cản, hắn thân là trước kia bộ lạc trí giả, tự nhiên đối với Hà Lâm Hoa phán đoán nếu so với những người khác cường rất nhiều. Hà Lâm Hoa thực lực, cường hành vô cùng, như thế nào bọn hắn cái này địa phương nhỏ bé có thể giữ lại ở hay sao? Chỉ sợ hắn ở chỗ này ngốc không được bao dài thời gian, tựu lại muốn rời đi. Đến lúc đó, bọn hắn còn có thể bỏ mặc vu nữ cứ như vậy ly khai hay sao? Đế Á nếu đi rồi, bọn hắn cái này bộ lạc liền cái tín ngưỡng cũng không có. Đế Á kêu hư một tiếng, làm sao lại không thể? Ta nói có thể, cái kia chính là có thể. Ta cùng trượng phu của ta ly khai, các ngươi còn có thể ngăn được không? Trượng phu? Chó má trượng phu? Chứ ngươi ra, chuyện này, ai con mẹ nó tưởng thật? Bản cơ minh, ngài khắc hãn, Mạc Tư Đặc cùng nhìn nhau, trong nội tâm thầm mắng. Đúng, muội muội của ta, có đi theo trượng phu ly khai quyền lực. Đống nhiên tầm đó, địch thân mở miệng nói. Bản cơ minh ba người bắt đầu mắt to chừng đôi mắt nhỏ, tựa hồ. Thật đúng là có như vậy một hai cái thiếu tâm nhãn thật đúng kia mà. Hà Lâm Hoa không muốn tại trên vấn đề này tiếp tục dây dưa xuống dưới, hắn khoát khoát tay, nói ra, cái kia. Vấn đề này, chờ một lát, bàn lại. Ta lần này đến, nhưng thật ra là vì vậy. Hà Lâm Hoa đang khi nói chuyện, trên tay chữ hồn chiếc nhẫn, thả ra một cái cự nhân chi hồn. Cái này, đây là bản cơ minh nhìn xem cái kia phiêu phủ ở trước mắt màu vàng hồn phách, lắp bắp mà hỏi thăm. Ngài khắc hãn, Mạc Tư Đặc. Thậm chí mà ngay cả địch thân đều rất đi đến nơi nào, cả đám đều cho ngây dại. Đây là cự nhân chi hồn. Đế Á so bốn người này mạnh hơn rất nhiều. Nàng bàn tay lớn một trương, cái kia đoàn màu vàng đất hồn phách đã bị hắn nhận được trong tay, sau đó mừng rỡ địa nhắm mắt lại cảm ứng thoáng một phát. Đúng vậy. Cái này là cự nhân chi hồn. Tốt tinh thuần cự nhân hồn phách. Đây là một cái vinh quang đỉnh phong cự nhân hồn phách. Đế Á nói xong, lại hưng phấn mà nhìn xem bản cơ minh đạo, đã có cái này hồn phách. Chúng ta có thể lần nữa lại để cho vinh quang hàng lâm tại một cái cự trên thân người. Bản cơ minh trưởng lão, ngài khắc hãn quản sự, hai người các ngươi nhanh lên bố trí tế đàn, buổi tối hôm nay, chúng ta lập tức tiến hành tế tự. Hà Lâm Hoa trong nội tâm nhẹ thở phào nhẹ nhõm, xem ra, Lâm Đạt căn bản không có phát giác cái này cự nhân chi hồn có cái gì không đúng đích. Hắn tại cự nhân chi hồn thượng sứ dùng ngự thần thuật sự tình, có lẽ không có bạo lộ. Bản cơ minh, ngài khắc hãn hai người đều hưng phấn mà lên tiếng. Nhưng là trong nội tâm đều còn có chút kỳ quái, trước kia, tại lần thứ nhất thu được cự nhân chi hồn thời điểm, Đế Á cũng không có hưng phấn như vậy à. Đây là một cái cự nhân vu sư vinh diệu chi hồn. Đợi có người kế thừa vinh quang, ta có thể tự do theo sát Lâm Hoa cà cà đã đi ra. Thật tốt quá. Đế Á tiếp tục hưng phấn mà nói xong. Lập tức, Bản Cơ Minh, Ngải Khắc Hãn, Mạc Tư Đặc, Hà Lâm Hoa bốn người trên đầu đều trên đỉnh hát tuyến, nha nha cái phi đấy. Nguyên lai là nguyên nhân này a. Thật sự là. Lại để cho người hết sức im lặng nói. Bất quá, mặc kệ là nguyên nhân gì, có thể đạt được một cái cự nhân chi hồn, cái này đối với cự nhân nhất tộc mà nói, chính là một cái tin tức tốt. Bản Cơ Minh, Ngải Khắc Hãn, Mạc Tư Đặc thậm chí mà ngay cả Địch Vân đều nhất nhất đứng dậy, chuẩn bị đi ra ngoài chuẩn bị tế tự sự tình. Về phần Hà Lâm Hoa, tắc thì nhẹ ho hai tiếng, nói ra, cái kia. Các ngươi bốn vị trước chờ một chút, đừng gấp gáp như vậy. Bản Cơ Minh bốn người đồng thời ngừng động tác, nhìn xem Hà Lâm Hoa, trong lòng buồn bã, đây chính là bọn hắn nhất tộc cự nhân chi hồn, loại này quý giá đồ vật, Hà Lâm Hoa lại như thế nào có thể có sao đơn giản địa đưa cho bọn họ. Hơn nữa, trước kia còn có 5 cái cự nhân chi hồn đây này. Tuy nhiên Hà Lâm Hoa trước kia đã đáp ứng đại trưởng Lao Di Ngôn, nhưng là hiện tại. Tôn quý Hà Lâm Hoa tiên sinh, chúng ta phi thường cần phải cái này cự nhân chi hồn, nguyện ý dùng hết thể đến trao đổi, kể cả tánh mạng của ta. Ngài Khắc Hãn nói xong, nghiêm túc địa quỳ một chân xuống đất, đầu lâu thấp. Đúng. Tôn quý Hà Lâm Hoa tiên sinh, ta cũng đồng dạng. Mạc Tư Đặc làm người tuy nhiên là có đủ chán ghét, nhưng là tại đối mặt dân tộc đại nghĩa thời điểm, không chút nào nghiêm túc. Bản Cơ Minh, Địch Ân hai người thần sắc khẽ nhúc nhích, nhưng cũng không có như Ngài Khắc Hãn, Mạc Tư Đặc hai người đồng dạng, hai người bọn họ trên người đều đã có cự nhân chi hồn, cự nhân chi hồn vinh quang, không cho phép bọn hắn vì vậy quỳ xuống. Dù là trong nhân thủ kia nắm giữ lấy cự nhân nhất tộc vinh quang. Ách! Các ngươi làm cái gì vậy? Nhanh mau đứng lên. Hà Lâm Hoa trong nội tâm một hồi hãy náy, trong tay linh lực vận chuyển, lực lượng khổng lồ kéo phía dưới, Ngải Khắc Hãn, Mạc Tư Đặc hai người đều bị hắn cho vị. Ngải Khắc Hãn, Mạc Tư Đặc hai người kinh ngạc địa liếc nhau, hai người bọn họ thực lực cũng đều đã có một tia tiến bộ, nhưng là tại Hà Lâm Hoa trong tay, rõ ràng liền một chút phản kháng lực lượng cũng không có. Hà Lâm Hoa thực lực, đến cùng tăng trưởng đến trình độ nào? Hà Lâm Hoa thở dài, chính mình còn nghĩ đến dùng cự nhân hồn phách khống chế bọn hắn đâu rồi, bọn hắn còn như vậy cầu lấy chính mình. Đương nhiên, trong tin này dây dứt thì ra là lóe lên rồi biến mất, trong nháy mắt biến mất không thấy. Hà Lâm Hoa nâng dậy hai người, lại tiếp tục nói, ta cũng không phải không để cho các ngươi, ta chỉ là muốn biết rõ, các ngươi bộ lạc. Đế Á lập tức lên tiếng cải chính, Lâm Hoa ca ca, là chúng ta thôn xóm. Hà Lâm Hoa vô lực địa trận mắt chừng một cái, tốt, là chúng ta thôn xóm. Ân, chúng ta thôn xóm hiện tại được bao nhiêu người? Cái này ta biết rõ. Đế Á cười hì hì nói ra, chúng ta thôn xóm tại di chuyển đến nơi đây về sau, cũng thuận tiện tóm thâu một ít bộ lạc. Hiện tại, thạch đầu thôn cự nhân số lượng, có lẽ tại 4.000 người rồi. Hơn nữa, bây giờ còn có không ít bộ lạc nghe nói chúng ta thôn xóm đại danh, chạy đến tìm nơi nương tựa đây này. Tại cự nhân nhất tộc trong thế giới, Vinh Quang Tiểu là chỗ ở của bọn hắn. Vinh Diệu Chi Hồn là đối với sở hữu bộ lạc lớn nhất hấp dẫn, chỉ cần bọn hắn đã biết cự nhân chi hồn chỗ, cho dù liều mất tánh mạng, cũng sẽ biết tiến lên. Điểm ấy, không thể nghi ngờ. 4.000 người Hà Lâm Hoa khẽ nhíu mày, trong nội tâm suy tư về. Muốn là dựa theo Đế Á thuyết pháp, cự nhân chi hồn có phù hợp độ một nói lời, chính mình nơi này chính là có 356 cái cự nhân chi hồn, hơn nữa trong đó còn có 50 cái ý chí chi hồn, cái này 4.000 người ở bên trong. Có thể tuyển ra tương đối cao phù hợp độ cự nhân sao? Nếu cuối cùng nguyên một đám cùng cái kia đại trưởng lão tựa như. Hà Lâm Hoa ác hàn. Làm sao vậy? Lâm Hoa ca ca. Đế Á tò mò hỏi. Hà Lâm Hoa nói ra, cái kia, ta chỉ là muốn nói, ta tại đây kỳ thật cũng không có thiếu cự nhân chi hồn. Ngài có yêu cầu gì, chúng ta nhất định làm được. Ngài Khắc Hãn vừa muốn quỳ xuống, nhưng lại bị Hà Lâm Hoa linh lực đỉnh lấy, muốn quỳ cũng quỳ không dưới. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói. Như thế không cần, ta cho dù muốn các ngươi hỗ trợ, các ngươi cũng bang không đến. Bất quá, ta chính là lo lắng, 4.000 người, không nhất định có thể hoàn mỹ phù hợp lần này ta mang đến những hồn phách này. Cái này ngài hoàn toàn không cần lo lắng, 4.000 người cự nhân quân thể, phù hợp hơn 10-20 cự nhân chi hồn, hoàn toàn không thành vấn đề đấy. Bản Cơ Minh cảm kích nói. Tại hắn xem ra, Hà Lâm Hoa có thể có hơn 10-20 cự nhân chi hồn, đã cao nữa là rồi. Hà Lâm Hoa nói ra, cái kia. Ta lần này mang đến cự nhân chi hồn, nếu so với ngươi nói nhiều một chút nhi, còn nhiều hơn. Đó là 30. Hà Lâm Hoa lắc đầu. 40. 50 cái. 100 cái. Bản Cơ Minh mỗi báo một cái số lượng, Hà Lâm Hoa đều dao động một lần đầu. Rốt cục, đang nói ra 100 cái số này về sau, Bản Cơ Minh lão đầu tử đoán chừng là cao huyết áp phạm vào, đầu nghiêng một cái, trực tiếp té xỉu. So 100 còn nhiều hơn a. Coi như là đổi lại lưỡng vạn năm trước. 100 cái cự nhân vinh diệu, đối với một cái vạn người đã ngoài thôn xóm mà nói, đều tính toán quá nhiều đâu. Về phần ngải khắc hãn, Mạc Tư Tháp hai người kia, cũng nguyên một đám hưng phấn mà té xỉu. Địch Ân mặc dù không có té xỉu, nhưng nhìn cái kia mặt đỏ lên, cũng biết hắn đến cỡ nào kích động rồi. Lâm Hoa ca ca, ngươi lần này đến cùng đã mang đến bao nhiêu cái cự nhân chi hồn. Đế Á Tiểu Nha đầu là nhất bình tĩnh một cái. Tổng cộng 356 cái A. Hà Lâm Hoa vừa mới nói xong, mới vừa rồi còn té xỉu bản cơ minh ba cái tiểu lão đầu tử nguyên một đám tiểu đều tỉnh dậy. Cái gì? 356 cái cự nhân chi hồn. 356 cái cự nhân chi hồn A. Đây là một cái khổng lồ cỡ nào con số. Bản cơ minh ba người bọn hắn nhìn chằm chằm Hà Lâm Hoa, xem bộ dáng. Hà Lâm Hoa nếu không đem cự nhân chi hồn cho bọn hắn liền đoạt tâm tư đều đã có. Hà Lâm Hoa tắc thì kinh ngạc nhìn xem bản cơ minh cái này ba cái tiểu lão đầu, bọn hắn không phải mới vừa đều té xỉu sao. Hiện tại như thế nào nguyên một đám cũng đều đã tỉnh lại. Không nghĩ tới, cái này người già thân thể tố chất, một cái so một cái tốt. Chương 311, âm hồn lĩnh chủ, huyền âm kiếm tấn cấp. Hoa, 356 cái. Lâm Hoa ca ca thật là lợi hại a. Đế Á Tiểu Nha đầu hai cái mắt to bắt đầu mạo tinh tinh. Hà Lâm Hoa hoài nghi, những vì sao này nếu theo Đế Á trong mắt rơi ra đến, đều có thể đem người cho đập chết. Bản cơ minh, ngải khắc hãn bọn người chứng kiến Tiểu Nha đầu kích động bộ dáng, trong nội tâm âm thầm gật đầu, vu nữ đại nhân rốt cục phát triển rồi, bắt đầu vi bộ lạc suy tư. Lâm Hoa ca ca, ngươi nhanh lên đem những cự nhân chi hồn này đều cho bọn hắn A. Đến lúc đó, ta muốn với ngươi đi chỗ nào, có thể đi chỗ nào. Đế Á Tiểu Nha đầu hưng phấn như trước. Bản cơ minh, Mạc Tư Tháp, ngải khắc hãn, Hà Lâm Hoa cùng một chỗ trợn mắt chừng một cái, tiểu nha đầu này, nguyên lai hay vẫn là đánh chính là như vậy cái chủ ý a. Không nhìn thẳng Đế Á, Hà Lâm Hoa lại nhìn về phía bản cơ minh ba người, tiếp tục nói, cái kia. Ta nhìn, cảm thấy cái này 356 cái cự nhân hồn phách ở bên trong, có lẽ có 50 cái là ý chí chi hồn. Phanh, phanh, đông. Lại là liên tiếp 3 tiếng nổ. Bản cơ minh ba người này lại hoa lệ bị vùi dập giữa chợ rồi. 50 cái ý chí chi hồn A. Chỉ cần bọn hắn có thể tại cự nhân nhất tộc trong tìm được tới hoàn toàn phù hợp cự nhân, bọn hắn cự nhân nhất tộc là có thể một lần nữa tiến vào cao cấp văn minh, từng bước khôi phục lưỡng vạn năm trước vinh quang rồi. Đế Á, ngươi xem. Muốn theo 4.000 trong đám người hoàn toàn phù hợp cái này 356 cái cự nhân chi hồn, có vấn đề sao? Nếu không, ta trước cho các ngươi một bộ phận. Còn lại chờ Hà Lâm Hoa đây là đang lo lắng cự nhân chi hồn lãng phí mất ta. Không thể. Bản cơ minh ba người lại như kỳ tích địa sống lại. Hà Lâm Hoa kinh ngạc chầm chầm vào ba người này, kỳ quái, nha nha cái phi đấy. Các ngươi rốt cuộc là hôn mê hay vẫn là thanh tỉnh? Cho cái định tính được không? Ba người bọn họ nói dứt lời, tiêu cảm giác mình quá không bình tĩnh rồi, nói chuyện ngựa khí có chút nặng. Ha! Ha ha, bản cơ minh lão đầu tử không có việc gì tìm việc, cái kia, Hà tiên sinh. Ta cho ngài đấm bắp bối. Cảm ơn. Hà Lâm Hoa một đạo linh lực tiêu đi qua, trực tiếp đem bản cơ minh quy định săn ở xin nhờ. Lão gia tử, ta nói chuyện trước qua thoáng một phát đại não được không? Tiêu ngài cái kia thể trạng, trả lại cho ta đấm lưng. Chỉ sợ thoáng cái xuống, ta người ngược lại là không có việc gì, tiêu là bị người cho nện dưới nền đất đi rồi. Ha ha, lần này là ngài khắc hãn, ta cho ngươi xoa xoa vai. Cảm ơn. Hà Lâm Hoa lại là một đạo linh lực tiêu đi qua. Lại một người định trụ, những cự nhân này, nguyên một đám có phải hay không chỉ trưởng cái đầu, không dài đại não, còn văn vê vai. Văn vê con em người A. Ngươi một đầu ngón tay đều so với ta người còn lớn hơn rồi, còn văn vê vai. Ha ha. Cái kia Mạc Tư Đặc nhìn xem hai cái thành tượng điêu khắc gỗ ông bạn già, rốt cục bình tĩnh xuống dưới. Những vấn đề này, ngài không cần lo lắng. Chúng ta cự nhân nhất tộc, cũng không phải đồ đần. 356 cái cự nhân hồn phách. Chúng ta hội từng bước tuyển ra một ít phù hợp độ tương đối cao cự nhân tiến hành dung hợp. Nếu như không có phù hợp độ hợp cách cự nhân, chúng ta hội trước tiên đem cự nhân chi hồn bảo lưu lại đến, đợi đến lúc có thích hợp người xuất hiện về sau, lại tiến hành tế tự. Đúng vậy. Lâm Hoa ca ca. Cái này một mực chính là ta cự nhân nhất tộc quy củ. Đế Á lập tức cũng nói. Hà Lâm Hoa cười cười, nói ra, cái kia. Được rồi. Hà Lâm Hoa vung tay lên, kết hôn lần đầu chiếc nhẫn mở ra. 356 cái cự nhân chi hồn đều được thả ra đi ra. Mạc Tư Đặc nhìn xem trôi nổi đầy toàn bộ hậu viện cự nhân chi hồn, ngốc ngạc sau một lát, rõ ràng bắt đầu gào khóc, vinh quang. Ý chí. Tổ tiên. Ngài còn không có buông tha cho chúng ta nhất định sẽ cố gắng, tái hiện tổ tiên thời kỳ vinh quang. Bản cơ minh, ngài khác hãn hai cái thân thể bị định trụ rồi, nhưng là một đôi mắt hổ đều trợn thật lớn, nước mắt đã ở liên tục không ngừng địa chảy ra. Lâm Hoa ca ca, cảm ơn. Đế Á nói xong, thần sắc thoáng cái nghiêm túc và trang trọng, bàn tay hướng về phía sau lưng, lấy ra một bả khô lâu quyền trượng, trong miệng cũng không biết niệm mấy thứ gì đó chú ngữ, những cự nhân vinh diệu kia cũng đều bị hút vào khô lâu quyền trượng đầu lâu ở bên trong. Bản cơ minh, ngài khắc hãn, Mạc Tư Đặc. Tại. Mạc Tư Đặc lập tức lên tiếng. Bản cơ minh, ngài khắc hãn hai cái y nguyên còn là một bộ tượng điêu khắc gỗ bộ dáng. Lâm Hoa ca ca Đế Á đáng thương địa nhìn xem Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa trợn mắt chừng một cái, vung tay lên, bản cơ minh, ngải khắc hãn hai cái không có trưởng đầu góc trên thân người định thân cũng đã biến mất, ngay ngắn hướng lên tiếng, quỳ xuống. Ba người các ngươi, hiện tại lập tức xuống dưới, chuẩn bị tế tự sự tình. Buổi tối hôm nay, trước phù hợp nhóm đầu tiên hồn phách. Chờ về sau có mới đích bộ lạc di chuyển đến thời điểm, do ta đối với mới tới người tiến hành khảo thí. Hiểu chưa? Đế Á tiểu bộ dáng, thật đúng là có như vậy vài phần thủ lĩnh ý tứ. Vâng. Vũ nữ đại nhân, bản cơ minh ba người lên tiếng, sau đó cũng đều chuyển hướng về phía Hà Lâm Hoa, Hà tiên sinh, ngài đại ân, chúng ta cự nhân nhất tộc, vĩnh viễn không tương quên. Bản cơ minh ba người nói xong, cả đám đều vội vã địa lui xuống đi, chuẩn bị đi. A Lâm Hoa ca ca, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi lần này là như thế nào lấy tới nhiều như vậy cự nhân chi hồn hay sao? Cái này cự nhân chi hồn, nghe nói rất khó được đến đấy. Đế Á tò mò hỏi. Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ. Ăn ngay nói thật nói, vận khí ta tốt, tại thú xào bên trong tìm được đấy. Hắn nói thật là lời nói thật, những cự nhân này hồn phách, thật là theo thú xào ở bên trong phát hiện đấy. Chỉ có điều, không phải hắn tìm được, mà là những người khác tìm được mà thôi. Thú xào A. Vậy thì khó trách Đế Á cười cười. Cự nhân nhất tộc tiểu là tại thủ hộ thú xào thời điểm chết hết không ít, Hà Lâm Hoa tại thú xào trong phát hiện cự nhân vinh diệu, còn có thể nói đi qua. Sau đó, Hà Lâm Hoa lại cùng Đế Á nói chuyện phiếm hai câu. Liền chính mình tùy tiện tìm cái lý do, tìm cái địa phương nghỉ ngơi đi. Sau một lát, Phá Luân, Trấn Hư cũng đều đã đến thạch đầu thôn. Về phần người trên phi thuyền viên, tất bị bọn hắn tạm thời an trí tại trước kia thạch đầu trong bộ lạc, nghĩ đến là không có vấn đề gì. Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, liền lại để cho Trần Hư chạy một chuyến, đi đem những người kia, liền người mang phi thuyền nhận lấy, mới lại thôi. Trong lúc bất chi bất giác, ba thiên thời gian trôi qua rồi. Hà Lâm Hoa nhắm mắt ngồi xuống, đột nhiên mở mắt. Trong miệng nỉ non nói, táng tinh. Nói ra hai chữ này thời điểm, trên mặt hắn biểu lộ, nói không nên lời cổ quái. Đêm hôm đó, Đế Á cử hành cự nhân nhất tộc tế tự, tại 4.000 người trong đã tiến hành cự nhân chi hồn phù hợp. Trải qua tế tự, tổng cộng có 56 cá nhân phù hợp yêu cầu, đã nhận được cự nhân chi hồn, trong đó có 50 cái là vinh diệu chi hồn, còn có 6 cái thì là ý chí chi hồn. Đợi đến lúc những người kia dung hợp cự nhân chi hồn về sau, Hà Lâm Hoa thử cảm ứng thoáng một phát. Ngự thần thuật hiệu quả quả nhiên vẫn còn, chính mình hoàn toàn có thể thông qua cự nhân vinh diệu, đạt tới khống chế cự nhân nhất tộc mục đích. Tác dụng tuy nhiên rõ ràng, nhưng Hà Lâm Hoa cũng không có dùng thần thức liên hệ những cự nhân kia. Dù sao có ngự thần thuật tại, hắn có thể thông qua thần thức ảnh hưởng những cự nhân này, vì chính mình làm việc cũng là đủ rồi, không cần phải lại để cho bọn hắn biết rõ, chính mình khống chế được bọn hắn. Đem bí mật này bạo lộ, không khỏi được dẫn xuất không ít phiền toái. Bất quá, tuy nhiên xác định có thể khống chế cự nhân nhất tộc. Những vấn đề khác rồi lại để cho Hà Lâm Hoa bắt đầu đau đầu, những cự nhân này thực lực tăng trưởng tốc độ đến cùng thật là nhanh. Làm sao có thể rất nhanh chóng lại để cho những cự nhân này lớn lên? Còn có cần những cự nhân này hỗ trợ thời điểm thế nào đem bọn họ đưa đến bên người? Những vấn đề này cũng đều lại để cho Hà Lâm Hoa đau đầu đấy. Nếu như chỉ là đã khống chế cự nhân nhất tộc, những cự nhân này lại khởi không đến chút nào tác dụng, cái này cũng không có khống chế cự nhân nhất tộc có cái gì khác nhau. Ai? Được rồi. Vấn đề này về sau còn muốn A bọn hắn đi táng tinh, ta đây cũng có thể ly khai, thuận tiện đi xem một chút rồi. Hà Lâm Hoa đem loạn thất bát tao ý niệm trong đầu đuổi ra khỏi đầu, liền nghe ra đến bên ngoài rồn rập đấy, giống như chấn lôi một loại tiếng bước chân. Lâm Hoa ca ca. Lâm Hoa ca ca. Đông nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa cảm giác được, phòng của mình lại bị người mở ra nóc phòng. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Đế A chính trợn mắt thấy hắn, nói ra, bên ngoài. Bên ngoài Lâm Nham bộ lạc phi nữ đặc lại tới nữa. Hắn để cho chúng ta bộ lạc lập tức đầu hàng, giao ra sở hữu cự nhân chi hồn. Hà Lâm Hoa bay đến giữa không trung, nhìn xem bộ lạc bên ngoài, liền đã nghe được từng đợt tiếng động lớn náo thanh âm, im lặng nói, cái kia. Nếu không ngươi tiểu cho bọn hắn được rồi. Tại Hà Lâm Hoa trong nội tâm, những cự nhân chi hồn này cho ai còn không đều đồng dạng nha, dù sao cuối cùng khẳng định đều là thủ hạ của mình. Vậy làm sao có thể làm? Những cự nhân chi hồn này, đều là ngươi thật vất vả mới lấy được, sao có thể cho tên hôn đảng kia? Đế Á tức giận nói. Vậy các ngươi tiểu đánh A. Ta. Chúng ta đánh không lại hắn. Nhóm Đế Á nói đến đây, giống như một cái phạm sai lầm vợ bé nhi tựa như, cái kia đáng giận phi nữ đặc, hiện tại rõ ràng đã thành làm vinh quang rồi. Vinh quang dũng sĩ, thật sự là quá cường đại. Chúng ta toàn bộ bộ lạc, không có một cái nào có thể đánh thắng được vinh quang dũng sĩ đấy. Cái kia bại hoại phi nữ đặc còn nói, muốn cho ta cho hắn làm vợ. Thần tiên, người này quả thực thật tốt quá a. Chính mình chính cảm thấy tiểu nha đầu này phiền toái được muốn chết đây này. Tiểu đi ra một người. Thế nhưng mà, ta là đã có trượng phu người rồi, sao có thể lại để cho hắn nói ra loại này vô lễ. Cho nên, Lâm Hoa ca ca, ngươi là trượng phu của ta, nên do ngươi ra tay, cho ta hung hăng địa giáo hơn cái kia bại hoại. Đế Á nói đến đây, lại là thò tay chảo Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa không nói hai lời, trực tiếp vây quanh Đế Á sau lưng, nhắm trúng bờ mông, một cước đã tới, tiểu nha đầu này, thật sự là lẽ nào lại như vậy, rõ ràng còn không giải trí nhớ. Ôi! Lâm Hoa ca ca tiểu nha đầu quay đầu, đáng thương địa nhìn về phía Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa nhìn xem tiểu nha đầu bộ dáng, im lặng địa trợn mắt chừng một cái, quay đầu nói ra, Phá Luân, ngươi đi bên ngoài nhìn xem, không muốn tùy tiện giết người. Vâng! Hà Lâm Hoa sau lưng, Phá Luân lên tiếng, lập tức phi thân ra thạch đầu thôn. Ha ha ha! Ta biết ngay, Lâm Hoa ca ca ngươi nhất định sẽ giúp ta đấy. Chứng kiến Phá Luân đã bay đi ra ngoài, tiểu nha đầu cao hứng. Phá Luân không phải là Hà Lâm Hoa thủ hạ sao? Thủ hạ ra tay, cái kia còn không cùng Hà Lâm Hoa tự mình ra tay một cái ý tứ. Hà Lâm Hoa vô lực gật đầu, sau đó lại quay đầu nói, Trần Hư, ngươi đi đem người trên phi thuyền viên toàn bộ đưa đến phi thuyền, lại để cho bọn hắn bắt đầu phi hành chuẩn bị, chúng ta lập tức rời đi. Là. Trần Hư lại lên tiếng, lại bay khỏi Hà Lâm Hoa sau lưng. Đế Á nghe được Hà Lâm Hoa, ngây ngốc một chút, vội vàng mà hỏi thăm, Lâm Hoa ca ca, ngươi cái này. Ngươi đây là muốn rời đi sao? Ân, đúng vậy. Ta lập tức đi ngay. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói. Cái gì? Lập tức? Không được. Ta cũng muốn đi theo ngươi ly khai đấy. Ngươi phải đợi ta vài ngày sau, ta có thể trở thành một gã vinh quang vu sư rồi. Khi đó, ta có thể biến thành cùng ngươi đồng dạng lớn nhỏ, đi theo ngươi ly khai. Đế Á lo lắng nói. Không được. Hà Lâm Hoa nói xong, lại cảm thấy cái này nói nhảm tựa hồ căn bản hù bất trụ Đế Á. Lại sửa lời nói, cái kia, ta hiện tại có chuyện gấp gáp tỉnh, phải chạy nhanh ly khai. Nói sau, ta cũng không phải không trở về nữa. Chờ ta lần sau đến thời điểm, lại mang theo ngươi đi, ngươi thấy thế nào? Cái này, hừ, ngươi thật đáng ghét. Đến thời điểm, cũng không biết làm cho một cái lớn hơn một chút phi thuyền. Đế Á nói xong, đỏ trong mắt, ngươi lần sau đến thời điểm, lại không biết muốn từ lúc nào rồi. Hừ, ném thế tử, mình ở bên ngoài phong lưu khoái hoạt. Ngươi ngược lại thật là nhẫn tâm đấy. Hà Lâm Hoa đại quính, phong lưu khoái hoạt. Ngươi ngược lại là thật có thể nói đi ra. Hắn thuận miệng an ủi, cái kia. Lần sau lại đến thời điểm, nhất định mang ngươi đi, được không? Không tốt. Đế Á tức giận nói. Hà Lâm Hoa cũng lười được lại hống cái tiểu nha đầu này, phi thân lên, Xuân, Tiểu Hạ, Nhu Nhi từng cái cùng tại sau lưng, đã đến thôn xóm bên ngoài. Thôn xóm bên ngoài, Phá Luân hiện tại chính một người chống đỡ một đám cự nhân tập kích. Phá Luân bởi vì có Hà Lâm Hoa phân phó, không có động thủ giết người, chỉ là miễn cưỡng đem những người này ngăn cản ở bên ngoài mà thôi. Nhưng là, những cự nhân kia lại không biết nặng nhẹ, nguyên một đám rất nhanh địa xông về trước đâm vào, muốn phá tan Phá Luân lưới phòng hộ. Ở trong đó, một cái tương đối gầy yếu cự nhân thực tế thú vị, trốn ở những người này sau lưng, dùng sức vung vẩy lấy búa đá không dám lên trước, quang quác địa lớn tiếng kêu. Cái kia gầy yếu cự nhân chứng kiến Đế Á bước nhanh chạy ra, hai mắt tỏa sáng nói, các huynh đệ nhanh lên cho ta xông lên A. Thạch đầu thôn những tiểu nhân hèn hạ này cướp đi thuộc tại chúng ta bộ lạc vinh quang. Nhất là Đế Á tiện nhân kia, càng là cướp đi chúng ta vu sư vinh diệu chi hồn. Cho ta đem nàng đoạt lấy đến. Hà Lâm Hoa khẽ nhíu mày, người này miệng, làm sao lại thúi như vậy đâu này. Cái này gầy yếu cự nhân, hắn tự nhiên nhận thức. Đó chính là nửa năm trước khi, tại Úc Lang trước mặt sợ tới mức ngã xuống đất bên trên phi nữ đặc. Không nghĩ tới, nửa năm thời gian không gặp. Người khác hơi chút cường tráng hơi có chút nhì, lá gan cũng lớn thêm không ít, miệng cũng trở nên túi như vậy rồi. Hừ, phi nữ đặc, ngươi tên hôn đản này. Ngươi mới được là tiện nhân. Đế Á lớn tiếng mắng, thôn chúng ta rơi sở hữu vinh quang, đều là Lâm Hoa ca ca đưa cho chúng ta, như thế nào thành các ngươi bộ lạc đúng không? Ta Lâm Hoa ca ca còn ở nơi này, không tin chính ngươi hỏi hắn. A, Phi Nữu đặt hai mắt liếc về phía không trung, thật đúng là lại để cho hắn thấy được Hà Lâm Hoa. Hắn cũng lập tức hưng phấn, vinh diệu chi hồn, sở hữu vinh diệu chi hồn đều là từ trên thân người này có được a. Chỉ phải bắt được người này, hắn về sau có thể đạt được vinh diệu chi hồn phương pháp, cũng có thể thực sự trở thành cự nhân nhất tộc lớn nhất thủ lĩnh. Ngươi, cái này đáng giận tinh tế lữ hành giả, rõ ràng dám trộm của chúng ta vinh diệu chi hồn, tiện đưa qua thạch đầu thôn, quả thực cũng không biết chữ chết viết như thế nào. Các huynh đệ, lên cho ta. Đem tiểu tử này cho ta bắt lấy. Ngu ngốc. Thạch đầu thôn cửa ra vào, Bản Cơ Minh, Ngải Khắc Hãn, Mạc Tư Đặc ba người cùng đều lên thầm mắng, lưỡng mắt thấy bầu trời, tỏ vẻ bọn hắn không biết người này, lại muốn chảo Hà Lâm Hoa cái kia cái đồ biến thái. Hắn nhả nhổ nước miếng, đều có thể đem người cho đập chết. Hà Lâm Hoa nhướng mày, thầm nghĩ trong lòng, cái này Phi Nữu Đặc, thật đúng là con mẹ nó không biết sâu cạn, cái gì nói nhảm cũng dám nói. Hắn lạnh giọng hạ lệnh, phá luân, giết cho ta rồi. Ha ha ha ha. Đã biết, chủ nhân, ta đã sớm cảm thấy phiền, không cho giết người. Không cho giết người cái kia nhiều không có ý nghĩa a. Bị một đám con kiến cắn, vẫn không thể hoàn thủ, vậy cũng thật là bất tức đấy. Phá Luân cười ha ha, cũng không hề như vừa rồi đồng dạng miễn cưỡng ngăn cản, trực tiếp chém ra bốn cái kim luân. Bốn cái kim luân trong chớp mắt trở nên cùng cối xay đồng dạng lớn nhỏ, sau đó ngay ngắn hướng địa hướng về Lâm Nham bộ lạc một chuyến dũng sĩ vọt tới. Kim luân bay qua, từ đầu xuyên thủng vĩ, 5-600 cái cự nhân động tác lập tức đình chỉ, sau đó bạo liệt ra. Thoáng chốc tầm đó, Lâm Nham bộ lạc cự nhân đều bị chấn thành một mảnh huyết vụ khí, huyết vụ che lại bầu trời, sau đó lại một chút địa phiêu rơi trên mặt đất. Kim luân phía dưới, mà ngay cả trong bọn họ lợi hại nhất Phi Nữu Đặc, đều không có thể ngăn trở cái này cổ cường hoành trùng kích. Thạch đầu thôn mọi người thấy như vậy một màn, đồng tử co rút lại, cùng một chỗ hướng lui về phía sau một bước, cường. Quả thực quá mạnh mẽ. Một cái vinh quang dũng sĩ dẫn đầu nhân mã, rõ ràng liền một kích đều không có thể đỡ được. Ha ha ha ha. Thoải mái. Quá sung sướng. Mới vừa rồi bị những đồ rác rưởi này đè nặng đánh, còn không cho hoàn thủ, hiện tại xem như thoải mái rồi. Nhìn trước mắt trống rỗng địa một cái biển máu, Phá Luân hưng phấn mà cười lớn. Hà Lâm Hoa im lặng nói, Phá Luân, ta chỉ cho ngươi giết hắn cái kia một người, ngươi như thế nào tất cả đều giết đi. Thỉnh chủ nhân trách phạt. Phá Luân cũng bó tay rồi. Ông trời, ngươi nếu không tiểu dùng thần thức hạ lệnh nói thẳng tinh tường, nói chuyện ý tứ như vậy mơ hồ, ai có thể được chia thành A. Bất quá, Phá Luân vẫn còn cung kính đấy, không nói hai lời, lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ. Được rồi, tranh thủ thời gian bên trên phi thuyền A, còn có sự tình khác đây này. Hà Lâm Hoa cau mày nói. Lâm Hoa ca ca, ngươi mang ta lên được không? Đế Á bị trước mắt một màn này sợ tới mức quá sức, nhưng vẫn là muốn đi theo Hà Lâm Hoa lý khai. Mang theo ngươi. Ngươi còn chê ta công việc không nhiều đủ a? Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, thuận miệng nói ra, Đế Á, cái này phi thuyền quá nhỏ, ngươi liền cửa lên phi cơ đều không thể đi lên. Hơn nữa, ngươi còn phải ở tại chỗ này, trước thống nhất cự nhân nhất tộc, ta về sau lại đến tiếp ngươi, được không? Ân. Đế Á bất đắc dĩ, nàng không biết Hà Lâm Hoa tâm tư, nàng chỉ biết là, Hà Lâm Hoa lần này mang đến phi thuyền, thật sự là quá nhỏ rồi. Ha ha. Nghe lời a. Hà Lâm Hoa thò tay. Vô vô Đế Á đầu. Chỉ có điều, hắn nhỏ như vậy một người, lại vô lớn như vậy một người đầu, bộ dáng thật sự là nói không nên lời quái gì. Sau đó, hắn lại một bên bay về phía phi thuyền, một bên cho Bản Cơ Minh truyền âm nói, lao đầu tử, ta đi trước, ngươi tranh thủ thời gian muốn nghĩ biện pháp, cho Đế Á tìm như ý lang quân A. Bản Cơ Minh nhẹ nhàng nhíu mày, sắc mặt cổ quái địa nhìn xem Hà Lâm Hoa, cho Đế Á tìm như ý lang quân. Loại chuyện này, hắn có thể không muốn làm. Không nói trước Đế Á ý của mình, ai biết Đế Á gả cho người, ngươi Hà Lâm Hoa còn có thể hay không đối với thạch đầu thôn cùng cự nhân nhất tộc trên sao này tâm, còn có thể hay không tiễn đưa cự nhân chi hồn đã đến. Cho nên, cho dù là vì cự nhân nhất tộc lợi ích, hắn cũng sẽ không khiến Đế Á lập gia đình đấy. Đế Á trượng phu, bất kể là trên danh nghĩa, hay vẫn là trên thực tế, đều chỉ có thể có một cái kia chính là Hà Lâm Hoa. Hắn đương nhiên sẽ không nghĩ tới, coi như là không có Đế Á. Hà Lâm Hoa cũng sẽ biết đối với cự nhân nhất tộc sự tình phi thường để bụng đấy. Ai bảo cái này đáng giận ra hỏa, đã đem cự nhân nhất tộc trở thành chính mình thành viên tổ chức đến bồi dưỡng đâu này. Lâm Hoa ca ca, ngươi nhất định phải tới xem ta a. Nhất định phải tới. Đến lúc đó, ta nhất định đi theo ngươi đi. Đế A lớn tiếng kêu to nói. Ân. Đã biết. Hà Lâm Hoa tùy ý địa trả lời một tiếng, tiến nhập phi thuyền. Trong phi thuyền, quan chỉ huy đám người đã bắt đầu bận rộn. Vương bước khởi động phi thuyền. Hà Lâm Hoa tiến vào phi thuyền, liền lập tức bay đến trong phòng chỉ huy, hỏi, mục tiêu, duy cơ tinh cầu phụ cận Táng Tinh, đại khái cần bao lâu thời gian đến. Quan chỉ huy không ngừng mà gõ động cái nút, một lát sau hồi đáp, từ giờ trở đi tính toán, dự tính đến Táng Tinh nhanh nhất cần 8 giờ. Hà tiên sinh, xin ngài chỉ thị. Ân, mau chóng. Hà Lâm Hoa trả lời một câu, liền tùy ý địa hướng trong phòng chỉ huy ngồi xuống, sau đó suy tư. Táng Tinh, Táng Tinh. Thật sự là kỳ quái, Trương Linh bọn hắn, như thế nào hội chạy tới Táng Tinh rồi hả? Hơn nữa theo Khang Đức tin tức truyền đến, bọn hắn hiện tại tựa hồ chính không ngừng hướng chạm không gian phản phương hướng đất liền khu xâm nhập A. Cái chỗ kia, Hà Lâm Hoa thế nhưng mà cũng từng đi qua đấy. Theo một mảnh kia khu vực bắt đầu, hướng vào phía trong vị trí, xuất hiện N hơn cao cấp hồn phách. Tiểu Trương Linh thực lực của bọn hắn, những hồn phách kia tùy tiện nhảy đáp ra một cái đến, cũng có thể lại để cho bọn hắn hồn phi phách tán. Trong lúc này, đến tột cùng có đồ vật gì đó, có thể hấp dẫn lấy bọn hắn, mạo hiểm nguy hiểm tính mạng, phóng tới chỗ đó. Lâm Hoa ca ca, ngươi nhất định phải trở lại a. Đến lúc đó ta với ngươi đi. Vĩnh viễn không xa rời nhau. Trên mặt đất, Đế Á đuổi sát chầm đuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn trương đến đỏ bừng, thẳng đến nhìn không tới phi thuyền, mới chán nản địa dừng bước, ánh mắt kiên định địa nhìn xem không trung. Lâm Hoa ca ca, ngươi chờ. Lần sau ngươi lại đến thời điểm, ta nhất định sẽ đi theo ngươi đấy. Nhất định. Duy cơ liên bang, Táng Tinh. Táng Tinh phía trên, hết thể như thường. Những do kia loạn thất bát tao hồn phách quấy mà thành địa màu xám lực lượng, bao phủ toàn bộ Táng Tinh bầu trời. Toàn bộ Táng Tinh, như cùng là một mực trong đêm tối một loại. Táng Tinh chạm không gian nội, bốn gã chú thủ tại chỗ này thủ vệ, nguyên một đám trên người bọc lấy dày đặc địa y phục, trốn trong phòng. Các ngươi nói, sáu người kia là đang làm gì, rõ ràng như vậy gan lớn, chạy tới cái kia địa phương quỷ quái đây. Một người thủ vệ lớn tiếng nói. Một gã khác thủ vệ lập tức trở về nói, có thể là đang làm gì. Nhất định là trộm mộ đấy chứ. Bất quá, những chuyện này cũng không liên quan chúng ta công việc. Cái chỗ kia là một mảnh cổ mộ đấy, bên trong thứ tốt không ít xác thực đúng vậy, nhưng là từ khi chúng ta anh em mấy cái ở chỗ này đóng ở bắt đầu, các ngươi bái kiến mấy cái có thể còn sống theo cái chỗ kia đi ra hay sao? Không có. Một cái không có. Cái kia địa phương quỷ quái, đi vào sau này sẽ là vừa chết. Cũng may, ở đây tiểu là nghĩa địa, không cần chúng ta qua đi hỗ trợ nhặt xác. Hừ. Nhỏ giọng dùn một chút. Đừng tùy tiện nói lung tung. Ha ha ha. Ngươi sợ cái gì? Còn sợ trong nghĩa địa kia mặt quái vật chạy đến ăn ngươi phải không? Con em ngươi. Ni mã. Nói cái gì lời nói đâu này? Phi phi phi. Đồng nôn không cố kỵ, gió lớn thổi đi. Tốt rồi. Tốt rồi, đừng cãi rồi. Cái thứ nhất mở miệng người nói chuyện đã cắt đứt những người này ở giữa nói chuyện phiếm. Nói ra, lần này bọn này ngu ngốc, lại là chính mình thừa lúc phi thuyền đến. Mặc dù chỉ là một cái tiểu nhân phi thuyền, nhưng là cũng đáng không ít chứ rồi. Lần này phi thuyền bán đi, anh em mấy cái một người một phần nhi, quay đầu lại tiểu từ trước, không bao giờ nữa tại đây phá địa phương ngây người. Ai? Điểm xấu A. Ba người khác nghe xong, nguyên một đám cũng trầm mặc không nói, lòng có ưu tư, đúng A. Thật là điểm xấu A. Trông coi nhất tinh cầu ma quỷ, đổi ai ai có thể may mắn được. Ai? Các ngươi nói, cái này Táng Tinh, lúc nào tiểu báo hỏng rồi hả? Nhanh. Không được bao lâu rồi. Táng Tinh vốn đầu năm nay muốn báo hỏng, về sau không biết nguyên nhân gì, có thể lợi dụng thổ địa lại thêm một ít, cho nên mới lại miễn cưỡng dùng một thời gian ngắn. Ân. Tối đa cũng tiểu sang năm A. Loại này địa phương quỷ quái, ngoại trừ những trộm mộ kia, ai hội thao cái này tâm, nhàn rỗi không có chuyện gì tới chỗ này. Tích tích tích tích bén nhọn cảnh cáo tiếng vang lên, cái kia đầu lĩnh lập tức chạy vội tới màn hình điện tử màn trước. Đối với những người khác dựng lên cái chớ có lên tiếng động tác, chuyển được xem tin tức. Ngài khỏe chứ, nơi này là Táng Tinh số 3 vũ trụ cảng, xin hỏi có chuyện gì không? Ngài khỏe chứ, chúng ta là Tổng thống hộ vệ đội đặc thù vệ đội, đánh số 000, muốn tại Táng Tinh tiến hành khẩn cấp đáp xuống, thỉnh làm tốt tiếp đại chuẩn bị. Xuất hiện tại trên màn hình, là Hà Lâm Hoa cưới trên phi thuyền cái kia tên quan chỉ huy, hắn một chữ một chầu nói, bộ đội của chúng ta danh hiệu vi nội y, thỉnh lập tức thẩm tra đối chiếu. Tên kia người cầm đầu lên tiếng, lập tức bắt đầu thẩm tra đối chiếu cái này chiếc người trên phi thuyền viên danh hiệu. Ba người khác đã nghe được Tổng thống hộ vệ đội đặc thù bộ đội danh tự về sau, nguyên một đám cũng giật mình địa đứng lên. Hai ngày này, liên bang ở trong chuyện đã xảy ra, bọn hắn thế nhưng mà nhất thanh nhị sở. Tổng thống đảng phái cùng mật thiết căn đảng phái đã bắt đầu đảng phái đấu tranh, cuối cùng Tổng thống đảng phái chiến thắng, cái kia bất quá hơn 20 tuổi nữ nhân thực sự trở thành liên bang ở trong quyền thế cường đại nhất người. Hộ vệ của hắn đội. Tới nơi này có chuyện gì? hoặc là nói, chiếc phi thuyền này, chỉ là đang dối gạt người. Đúng vậy, tuyệt đối là tại gạt người. Dưới tay của nữ nhân kia, hiện tại cũng sống thoải mái lắm, không có chuyện gì chạy táng tinh tới làm gì. Má ơi, thật sự, đầu lĩnh bỗng nhiên một tiếng thét lên, sau đó hạ lệnh, mấy người các ngươi lập tức khởi động gấp vũ trụ cảng, lại để cho cái kia chiếc phi thuyền đáp xuống. Cái gì? Thật là tổng thống hộ vệ đội. Mẹ, sẽ không nghĩ sai rồi a? Lao tử làm sao có thể hội tính sai? Các ngươi tranh thủ thời gian thông minh cơ linh một chút nhì, đây đều là theo bộ tư lệnh phát tới địa A cấp mật mã danh hiệu xác nhận qua đấy. Bọn hắn tới nơi này làm gì? Sẽ không phải là phát hiện chúng ta một mình thả người tiến vào táng tinh sự tình a? Không thể nào đâu. Bọn hắn thế nhưng mà tổng thống hộ vệ đội, làm sao có thể sẽ quản loại chuyện nhỏ nhặt này vậy? 3 phút về sau, cực lớn gấp vũ trụ cảng triệt để mở ra, một chiếc xinh xắn phi thuyền đáp xuống vũ trụ cảng bên trên. 4 người này cả đám đều giật mình địa đứng ở đó chiếc phi thuyền bên cạnh, so lấy tiêu chuẩn chào theo nghi thức quân đội. Sau một lát, phi thuyền cửa hầm mở ra, một chuyến 6 người theo cửa hầm chui ra, rất nhanh địa đứng tại 4 người kia trước người. Trong 6 người này, 3 nam tam nữ, 2 cái lao đầu tử, 3 người trẻ tuổi, còn lại thì còn lại là một đứa bé, lại đúng là Hà Lâm Hoa 6 người rồi. 8 giờ trước kia, có người đến qua đúng không? Những người đi kia vũ trụ cảng phản phương hướng, đúng không? Hà Lâm Hoa mỉm cười hỏi. Đầu lĩnh kia sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng, bà mẹ ngươi chứ gấu à, đây là có chuyện gì? Đường đường tổng thống hộ vệ đội đặc thù bộ đội, như thế nào rõ ràng quản nổi lên những chuyện nhỏ nhặt này vậy? Về phần 3 người khác, tắc thì đều là 2 chân đập vào bệnh sốt rét. Đã xong, toàn bộ đã xong, những người này còn thật là vì mấy cái trộm mộ đến đấy. Ngươi nhìn xem, người ta không chỉ có biết rõ bọn họ là thời gian gì đến, nhưng lại biết rõ đi địa phương nào. Đầu lĩnh kia tuy nhiên trong nội tâm sợ hãi, nhưng vẫn là thành thành thật thật địa trả lời nói, đúng vậy. Bọn hắn tại 8 tiếng đồng hồ 26 phút đồng hồ trước đáp xuống, sau đó tiến đến cái hướng kia. Đầu lĩnh kia nói chuyện đồng thời, chỉ rõ một cái phương hướng. Ân, rất tốt. Hà Lâm Hoa cười trả lời một tiếng, sau đó lại dẫn Phá Luân, Xuân bọn người, rất nhanh địa hướng về cái hướng kia phóng đi. Quan chỉ huy, các ngươi trước ở chỗ này nghỉ ngơi vài ngày, chúng ta sự tình đã xong, sẽ trở lại. Đúng vậy. Hà tiên sinh. Cái kia quan chỉ huy vừa vặn theo cửa hầm đi ra, hướng về Hà Lâm Hoa đã thành một cái tiêu chuẩn chào theo nghi thức quân đội. Quan chỉ huy kính hết lễ, lại đưa ánh mắt chuyển hướng về phía 4 người này, nói ra, các ngươi 4 cái, lập tức cho chúng ta chuẩn bị cho tốt gian phòng, chúng ta cần nghỉ ngơi. Vâng. Dọc theo cái hướng kia về phía trước, Hà Lâm Hoa một đường đi về phía trước, cũng một đường nhíu mày. Dọc theo con đường này, hắn hay vẫn là gặp không ít loạn thất bát tao hồn phách. Nhưng là theo 4 phía tình huống đến xem, những hồn phách này chung quanh, lại không có chút nào chiến đấu dấu hiệu. Hiển nhiên, cái kia Trương Linh một chuyến, không biết dùng thủ đoạn gì, rõ ràng hoàn toàn tránh được những hồn phách này. Về phía trước phi hành ước chừng 300 km, Hà Lâm Hoa đã chạy ra khỏi chính mình đã từng dạo qua một khu vực như vậy. 4 phía bắt đầu xuất hiện một ít âm hồn vương, oan hồn vương các loại hồn phách, mà Khang Đức chỗ lưu lại khí tức cũng càng ngày càng đậm dày. Đông nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa cảm thấy trong lòng một vì sợ mà tâm rung động, đình chỉ thân ảnh, cảm thấy 4 phía không gian tựa hồ trống vắng rất nhiều. Hắn suy tư một lát, theo rồi nói ra, Phá Luân, Xuân, ngươi ở phía trước mở đường. Phá Luân, Xuân 2 người thực lực mạnh nhất, coi như là gặp được phiền toái gì, cũng sẽ có một cái giảm sóc thời gian. Vâng. Phá Luân, Xuân phi tốc về phía trước, trong chớp mắt đã vạch phá ngàn mét khoảng cách. Long cong. Đông nhiên tầm đó, xa xa phá giữa không trung, phảng phất truyền đến một cái kỳ quái thanh âm. Sau đó, Phá Luân, Xuân quanh người 3 quang lập tức phóng đại, cường hoành linh lực hướng về 4 phía chập trùng ra. Sau đó, Phá Luân cười to nói, ha ha ha ha. Tốt thú vị tinh cầu, lại có thể biết thoáng cái xuất hiện 2 cái âm hồn lĩnh chủ. Loại này hồn phách, bình thường âm phong huyệt trong đều không nhất định sẽ xuất hiện. Đang khi nói chuyện, Phá Luân trong thân thể bay ra một thanh kim luân, hung hăng địa đánh tới hướng trong hư không. Đồng thời, Xuân cũng đem trong tay quải trượng vứt ra ngoài, quải trượng phía trên, mang theo một hồi màu xanh lá linh lực, kích đánh vào không trung. Phá giữa không trung, 3 quang lóe lên, 2 cái cao chừng 100 mét, toàn thân cao thấp đều là do nồng đậm hồn phách lực lượng tạo thành hồn phách gào thét xuất hiện ở trước mắt. Cái kia 2 cái âm hồn lĩnh chủ vừa xuất hiện, liền huy động cánh tay của mình, như là cự thạch một loại, đánh tới hướng Phá Luân, Xuân. Loại lực lượng này, là do hoàn toàn hồn phách lực lượng cấu thành. Nếu như cùng người chạm vào nhau, nhân thể có thể sẽ không đã bị chút nào tổn thương, nhưng là hồn phách lại sẽ ở trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Chủ nhân, cái này, đây là âm hồn lĩnh chủ lực lượng. Chỉ cần hấp thu lực lượng của bọn hắn, ta khẳng định có thể trở thành pháp bảo. Trong thần thức, huyền âm hưng phấn mà truyền đến tin tức. Phanh, phanh, phá luân, xuân hai người đều là hồn thể, căn bản không dám dùng thân thể đón đỡ loại công kích này. Hai người bọn họ vũ khí chém ra, linh lực cực lớn mang theo phá không thanh âm, xông về hai cái âm hồn lĩnh chủ cánh tay. Theo hai tiếng nổ mạnh, âm hồn lĩnh chủ cánh tay bị đánh tan, nhưng hai người cũng e ngại bị cực lớn hồn phách lực lượng ảnh hưởng đến, hướng về sau trốn ra thật xa. Nóa! Lao tử nếu là có một cái thân thể, hiện tại đã sớm tiêu diệt chúng rồi. Phá luân tuy nhiên trốn tránh kịp lúc, nhưng là thân thể nhưng vẫn là bị dẫn theo thoáng một phát, một phần nhỏ thân thể bị thương, trên thân thể để lại một cái phá động. Xuân thực lực còn chưa kịp phá luân, một đầu cánh tay đều bị mang thành bột phấn. Tuy nhiên thân thể của bọn hắn trong chớp mắt có thể khôi phục, nhưng là cái loại này đau đớn, nhưng vẫn là đủ bọn hắn thụ đấy. Hà Lâm Hoa cũng không kịp ngâm nghĩ nữa, thần thức khẽ động, lại triệu hồi ra hai cái đầm lầy song đầu xà, bảo hộ ở tiểu hạ, Nhu Nhi, Trần Hương, chính mình tắc thì múa lấy huyền âm kiếm, mang theo cuối cùng một chỉ đầm lầy song đầu xà, xông về cái kia hai cái âm hồn lĩnh chủ. Huyền âm kiếm, thiên môn ngự kiếm quyết, vô biên kiếm ảnh. Dưới chân đạp trên huyền âm kiếm, trong chớp mắt đã đến phá luân, xuân bên cạnh thân, Hà Lâm Hoa chợt quát một tiếng, lại để cho đầm lầy song đầu xà ngăn cản trước người, đồng thời, huyền âm kiếm theo dưới chân bay khỏi, mang theo hơn 10 đạo bóng kiếm, thẳng tắp địa chém về phía này hai cái âm hồn lĩnh chủ. Cái kia hai cái âm hồn lĩnh chủ riêng phần mình gào thét trốn hướng một bên, nhưng thân thể hay vẫn là bị chém trúng một bộ phận, tí ti hồn lực tiêu tán tại không trung. Đồng thời, huyền âm kiếm bên ngoài thân chấn động tránh bóng núp ních, nhan sắc tựa hồ sáng hơn như vậy. Tốt tinh thuần hồn lực, chủ nhân, ta cảm giác được, huyền âm kiếm lực lượng tại dần dần khôi phục. Huyền âm tại Hà Lâm Hoa đáy lòng lớn tiếng kêu to lấy. Ân. Hà Lâm Hoa lên tiếng, lạnh lùng lấy nhìn xem phủ giữa không trung hai cái âm hồn lĩnh chủ. Cái kia hai cái âm hồn lĩnh chủ tuy nhiên bị kích phá thân thể, nhưng là loại thương thế này, đối với bọn họ loại này hồn thể mà nói, quả thực rất dễ dàng khôi phục. Chỉ thấy hai người bọn họ hét lớn một tiếng, há mồm không ngừng mà từ không trung hấp thu hồn lực, trên thân thể bị thương đã toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Phá Luân, ngươi cùng song đầu xà vây công bên trái cái này chỉ. Xuân, ngươi cùng ta đối phó bên phải cái con kia. Tiểu Hạ, Nhu Nhi, Trần Hương, các ngươi tranh thủ thời gian xuống lại tới. Hà Lâm Hoa lớn tiếng hạ lệnh, sau đó, trong tay huyền âm kiếm thẳng tắp đâm ra, xông về bên phải cái con kia. Giống. Bên phải cái con kia âm hồn lĩnh chủ hét lớn một tiếng, trong miệng thốt ra một ngụm tinh thuần hồn phách. Hồn lực vọt tới huyền âm trên thân kiếm hơi chút trì trệ, nhưng sau một lát, liền đem sở hữu hồn lực toàn bộ hấp thu sạch sẽ, lại xông về cái con kia âm hồn lĩnh chủ. Đồng thời, phá luân quanh người cũng hiện ra bốn cái kim luân, lại để cho cái con kia đầm lầy song đầu xà ngăn cản trước người. Bốn cái kim luân ngươi tới ta đi, không ngừng mà trùng kích lấy âm hồn lĩnh chủ hồn phách thân thể. Về phần đầm lầy song đầu xà, tắc thì trong miệng một ngụm có một ngụm địa phun ra tinh thuần linh lực, trùng kích lấy cái con kia âm hồn lĩnh chủ thân thể. Cái con kia âm hồn lĩnh chủ liên tục bị mấy cái đoạt công về sau, thân thể tựa hồ trở thành nhạt đi một tí. Sau đó, chỉ thấy cái con kia âm hồn lĩnh chủ hướng về sau lóe lên, quanh người hồn lực không ngừng hướng về trung ương tập hợp, cuối cùng thành một cái cao chừng 2m, toàn thân mụn mủ bọc đầu đen thi thể. Hoa hoa kêu, lại xông về phá luân cùng song đầu xà. Khá lắm. Rõ ràng có thể ngưng tụ thành âm thi, thật là lợi hại âm hồn lĩnh chủ. Chủ nhân, kính xin cho ta một ít linh thạch sử dụng. Phá luân chứng kiến trước người này là âm thi, sắc mặt đại biến, quanh người kim luân theo thần thức khống chế không ngừng biến lớn, còn hướng về Hà Lâm Hoa cầu viện nói. Hà Lâm Hoa thần thức lóe lên, một khối ẩn chứa dương linh lực linh thạch bay đến phá luân trước người. Phá luân thân hình biến ảo, trực tiếp đem cái này khối dương thuộc tính linh thạch đã nhét vào trong thân thể, sau đó hai cánh tay về phía trước vừa dùng lực, ba đạo kim luân hợp lại là một, mang theo trận trận bàng bạc linh lực, đánh tới hướng âm thi. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, cái con kia âm thi vung lên quyền trái ngạnh kháng, kết quả cả người ngạnh xanh xanh địa bị nện mất một nửa. Nghiền nát địa hồn lực, từng điểm địa biến mất tại bốn phía. Bất quá, một kích này rõ ràng hao phí mất phá luân không ít lực lượng, phá luân hồn thể nhan sắc mờ đi không ít. Mà ngay cả vừa rồi hấp thụ nhập vào cơ thể nội cái kia khối dương thuộc tính linh thạch đều như ẩn như hiện rồi. Rất nhanh hấp thu linh lực đầy đủ, phá luân thân thể trong nháy mắt lại trở nên rõ ràng rất nhiều. Ha ha ha ha. Thật thoải mái, đây mới là đánh bại cái này âm hồn lĩnh chủ biện pháp tốt nhất. Phá luân hưng phấn mà cười lớn, ba cái kim luân thoáng một phát lại thoáng một phát điểm nện ở âm thi trên người. Âm thi thân thể tuy nhiên đang không ngừng địa khôi phục lấy. Nhưng là khôi phục tốc độ nhưng căn bản cản không nổi phá luân nện kích tốc độ, trong nháy mắt, cái con kia âm thi đã bị đập chết sở hữu thân thể, phù giữa không trùng, chỉ còn lại có một khỏa tròn căng địa hạt châu bay tới bay lui. Phá Luân ba thanh kim luân rất nhanh về phía trước, mang theo ba cổ linh lực, đem cái kia khỏa hạt châu vây ở chính giữa, sau đó quay tròn địa đã bay trở lại. Hạt châu kia bị nhốt tại chính giữa, Tả Xung hữu đột, muốn từ đó phá vòng vây đi ra, nhưng là nó xông lên đến một cái hướng khác, kim luân tất nhiên hội ngăn cản tại đâu đó, đem nó cho đạn trở về. Nhìn xem hạt châu kia, Phá Luân cười ha ha nói, hồi chủ nhân, cái này chỉ âm thi đã bị giết chết. Tuy nhiên không có thân thể, nhưng linh lực lại quá nhiều, thanh lý loại này ăn sáng, làm theo dễ dàng. Vây công một cái khác chỉ âm hồn lĩnh chủ Hà Lâm Hoa đối với Phá Luân tiếng cười mắt điếc tai ngơ, chỉ là khống chế được huyền âm kiếm, như là chơi phanh thây xé xác kẻ hành hình tựa như, một kiếm lại một kiếm địa thứ ở đằng kia chỉ âm hồn lĩnh chủ trên người. Mỗi ở phía trên đâm bên trên một kiếm, huyền âm kiếm thân thể luân hội rất nhanh địa chớp động thoáng một phát, trên thân kiếm, những có chút kia tàn phá phù văn thì tại một chút địa khôi phục lấy, huyền âm trên thân kiếm khí thế, cũng càng ngày càng đậm. Một kiếm, lại một kiếm. Vâng! Đông nhiên tầm đó, huyền âm kiếm trên thân kiếm mấy cái tàn phá phù văn đột nhiên tỏa sáng, sau đó như kỳ tích địa nối, nối tiếp lại với nhau. Thoáng chốc tầm đó, huyền âm kiếm thân kiếm hào quang chớp động, không vài đạo kiếm khí vẫn còn như thực chất, theo huyền âm kiếm thân kiếm bắn ra, đem huyền âm kiếm võ trang như là gai nhím một loại. Phanh! Như vậy hình thái huyền âm kiếm lập tức đâm vào này chỉ âm hồn lĩnh chủ trong thân thể, sau đó, quanh người những kiếm khí kia, bóng kiếm từng cái bắn ra ra. 100 mét cao âm hồn lĩnh chủ lập tức bị vô số đạo bóng kiếm, kiếm khí hoa thành một đống phá tán hồn lực. Long cong! Hà Lâm Hoa một tay dò xét trước, huyền âm kiếm rất nhanh địa bay trở về Hà Lâm Hoa trong tay. Hiện tại huyền âm kiếm, trên thân kiếm, vốn là nghiền nát phủ văn đã từng cái liên tiếp đứng dậy, tuy nhiên nhan sắc còn có chút thảm đạm, nhưng lại không ngừng mà hướng ra phía ngoài tản ra linh lực. Hà Lâm Hoa linh lực vận chuyển, lập tức bong bong bong bong một mảnh nhẹ vang lên, một đạo lại một đạo bóng kiếm rõ ràng theo trên thân kiếm phủ văn trong lần lượt địa dần hiện ra đến. Trong nháy mắt, huyền âm kiếm rõ ràng tiểu trở nên cùng vừa rồi hình thái một loại, giống như một chỉ gai nhím. Chủ nhân, hiện tại, huyền âm kiếm đã một lần nữa khôi phục thành pháp bảo, chỉ cần không ngừng mà sử dụng kiếm thân thôn phệ hồn phách, có thể từng bước điệu tăng lên huyền âm kiếm uy lực, thẳng đến cái thanh này huyền âm kiếm khôi phục thành thượng phẩm pháp bảo mới thôi. Huyền âm thanh âm, dị thường hưng phấn, kéo lấy thân kiếm, vang lên một hồi lại một hồi ông ông âm thanh. Hà Lâm Hoa cũng mừng rỡ địa nhìn xem trong tay huyền âm kiếm, kể từ bây giờ huyền âm trên thân kiếm, Hà Lâm Hoa cảm thấy cường hành vô cùng lực lượng. Hà Lâm Hoa nhẹ tay nhẹ run lên, nương theo lấy bong bong tiếng vang, những bóng kiếm kia một đạo lại một đạo địa hướng về bốn phía đạn bắn đi. Ngay tại những bóng kiếm này ly khai thân kiếm về sau, lại là một vòng bóng kiếm hiện đầy thân kiếm. Chúc mừng chủ nhân, đạt được bảo kiếm. Phá Luân chứng kiến Hà Lâm Hoa huyền âm kiếm, nuốt từng ngụm nước, trong nội tâm nghi hoặc, chủ nhân trong tay, rốt cuộc là một bả cái gì binh khí. Trước kia đẳng cấp rõ ràng chỉ là một thanh cực phẩm linh khí, hiện tại rõ ràng thành một bả hạ phẩm pháp bảo. Hơn nữa, dưới đem này phẩm pháp bảo lực lượng tựa hồ phi thường quái dị. Chương 312, Hồn Châu, nhị cấp di tích. Gào rú. Phù giữa không trung, bốn phía du tán địa hồn phách lại lần nữa hướng về một chỗ vị trí tụ tập. Vị trí kia cỡ trung, một quả hạt châu hướng về bốn phía tản ra vô số đạo rất nhỏ sợi tơ, liên lụy lấy bốn phía hồn lực dần dần tụ lại. Hà Lâm Hoa bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía không trung, huyền âm kiếm đâm ra, tại huyền âm kiếm linh lực kéo dưới tác dụng, bốn phía bóng kiếm một đạo lại một đạo chém ra, phảng phất không ngớt không dứt tựa như. T. Sở hữu hồn lực liên tiếp bị chặt đứt, hạt châu kia cũng bắt đầu hướng về bốn phía chạy thục mạng. Bất quá, Hà Lâm Hoa nơi nào sẽ cho nó cơ hội này? Hắn ra lệnh một tiếng, xuân trong tay quải trượng chém đúng ra, vô số dây leo đột ngột xuất hiện trên không trung, đem cái kia tiểu cầu bao bọc vây quanh, cuối cùng một chút địa thu nhỏ lại thành tay cỡ bàn tay, bay trở về xuân trong tay. Xuân áng chừng thoáng một phát trong tay một đằng hình cầu, sau đó hai tay giơ lên, hiến cho Hà Lâm Hoa, công tử. Ân. Hà Lâm Hoa thỏ tay nhận lấy tiểu cầu, thần thức thăm dò vào trong đó, sau đó, một cổ lại một cỗ cuồng bạo hồn phách chấn động từ đó tuôn ra, va chạm nổi lên Hà Lâm Hoa thần thức. Hà Lâm Hoa nhướng mày, trong nội tâm thất kinh, liền tranh thủ thần thức thu trở lại. Ngay tại vừa rồi cái kia trong một giây lát công phu, hắn liền cảm giác được, thần trí của mình tự hồ bị một chút vết thương nhẹ. Huyền âm hưng phấn mà nói ra, đây là Hồn Châu. Chủ nhân, ngài rõ ràng theo âm hồn lĩnh chủ chỗ đó bắt được Hồn Châu. Ta năm đó nghe ra các tiên sinh đã từng nói qua, cái này trôi huyền âm kiếm trên phù văn, trên thực tế đều là thông qua hồn châu bám vào bên trên, chỉ cần hồn châu đủ nhiều, không ngừng mà bám vào phù văn, cái này trôi huyền âm kiếm lực lượng liền có thể không ngừng mà gia tăng. Năm đó, Gia Cát tiên sinh đạt được cái thanh này huyền âm kiếm thời điểm, cũng từng nghĩ tới lên trên bám vào một ít phù văn, nhưng lại bởi vì căn bản tìm không thấy hồn châu, cho nên mới thôi, đem ta chụp tới, làm thanh kiếm nảy kiếm hồn đấy. Sử dụng hồn châu bám vào phù văn. Loại phương pháp này, hắn Hà Lâm Hoa còn chưa từng có nghe nói qua. Bất quá, huyền âm kiếm lực lượng có thể thông qua loại thủ đoạn này không ngừng tăng cường, cái này lại làm cho hắn quả thực hưng phấn vô cùng a. Cái này hồn châu, muốn sử dụng thủ đoạn gì, mới có thể đem hắn bám vào thành phù văn. Hà Lâm Hoa tiếp tục hỏi. Huyền âm trả lời, cái này, ta không có nghe ra các tiên sinh đề cập qua. Bất quá, có lẽ có loại phương pháp này mới được là. Hà Lâm Hoa vô lực địa trợn mắt chừng một cái, nha nha cái phi đấy. Người nhà căn bản không biết, còn nói những nói nhảm này làm gì. Chẳng lẽ tiểu vì nói ra để cho ta tưởng tượng thoáng một phát. Không nói hai lời, không để ý tới huyền âm kháng nghị thanh âm, trực tiếp đem huyền âm thần thức liên hệ lần nữa chặt đứt. Nhìn xem trong tay cái này khỏa hồn châu, Hà Lâm Hoa do dự một lát, hay vẫn là thuận tay bắt nó ném vào trong chữ vật giới chỉ. Sau đó, lại để cho tiểu hạ dùng dây leo trói buộc chặt phá luân kim luân bên trong đích cái kia khỏa hồn châu, cũng ném vào trong chữ vật giới chỉ mặc kệ huyền âm nói có phải là thật hay không, hắn chỉ để ý thu thập một ít hồn châu tự là, dù sao cũng không lãng phí bao nhiêu tinh lực không phải. Thu hồi hai khỏa hồn châu, Hà Lâm Hoa lại nghĩ tới Trương Linh một chuyến, nhíu mày. Vừa rồi cái kia hai cái âm hồn lĩnh chủ, đừng nói là bọn hắn những thế lực kia vừa mới đạt tới trúc cơ kỳ thái điều rồi, tự là đổi lại kim đan kỳ đỉnh phong tu sĩ, đều không nhất định có thể đơn giản thông qua. Tự bọn hắn những người kia, xông đến nơi này, gặp được một chỉ, cái kia chính là cái cả đoàn bị diệt kết cục, nhưng là, những người kia, lại đơn giản địa thông qua được cái này hai cái âm hồn lĩnh chủ lĩnh vực. Phá Luân, Xuân, các ngươi hai người, một người lĩnh một chỉ đầm lầy song đầu xà, ở phía trước mở đường. Muốn chỉ chốc lát, cũng không có nghĩ ra cái nguyên cớ. Hà Lâm Hoa lạnh giọng hạ lệnh, cũng tiểu không hề muốn vấn đề này, trên cái thế giới này, kỳ môn công pháp, kỳ môn pháp bảo nhiều như vậy, nói không chừng, bọn hắn tiểu là dùng cái gì mưu lợi phương pháp thông qua mà. Loại tình huống này, tại tu sĩ trong thế giới, không chỉ có không ít, ngược lại rất nhiều. Tiểu giống với Hà Lâm Hoa hiện tại ẩn nặc giới chỉ, tiểu là một cái trong số đó. Dọc theo Khang Đức lưu lại ký hiệu, Hà Lâm Hoa một đoàn người vững bước đi về phía trước. Dọc theo con đường này, 6 người, 3 thú mà lại chiến mà lại đi, tổng cộng lại giết chết 13 chỉ âm hồn lĩnh chủ. Huyền âm kiếm tại hấp thu cái này 13 chỉ âm hồn lĩnh chủ hồn lực về sau, đẳng cấp cũng tăng lên nữa nhất phẩm, thành trung phẩm pháp bảo. Giữa đường, Hà Lâm Hoa 6 người còn gặp một chỉ oan hồn lãnh chúa, cái này oan hồn lãnh chúa lại bất đồng tại âm hồn lĩnh chủ, nếu so với âm hồn lĩnh chủ cường đại nhiều lắm, Hà Lâm Hoa 6 người, 3 thú cùng lên, không ngừng mà phát động đại chiêu. Mới đưa cái này oan hồn lãnh chúa miễn cưỡng đánh tan, thu cái kia khỏa hồn châu. Bất quá, cái này oan hồn lãnh chúa hồn châu so về âm hồn lĩnh chủ hồn châu, cũng muốn không giống với rất nhiều. Không chỉ có cái trên đầu muốn lớn hơn nhiều, mà ngay cả nhan sắc cũng ít không có cùng. Âm hồn lĩnh chủ hồn châu là màu xanh nhạt, mà oan hồn lãnh chúa hồn châu thì là màu lam nhạt đấy. Lại đi về phía trước một khoảng cách, đi đến một chỗ thời điểm, Hà Lâm Hoa đột nhiên dừng bước. Khang Đức lưu lại ký hiệu hòa khí tức. Tiểu ở cái địa phương này đột nhiên biến mất không thấy, phảng phất hắn tiểu là biến mất ở cái địa phương này tựa như. Hắn lại thử dùng thần thức liên hệ rồi thoáng một phát Khang Đức, kết quả lại liên lạc không được. Thậm chí hắn muốn đem Khang Đức cho thu hồi luyện hồn thần điện nội, cũng không có tác dụng. Hà Lâm Hoa nhíu mày, bắt đầu cẩn thận quan sát đến bốn phía tình huống. Bốn phía, là một mảnh dày đặc và lộn xộn mộ phần. Đại khái là bởi vì táng tinh kỳ lạ hoàn cảnh, trên những mộ phần này không có một ngọn cỏ. Mà ngay cả sớm trước kia lưu lại mộ bia đều hủ thành một đống đá vụn đầu, mà Khang Đức lưu lại cuối cùng một cái ký hiệu, thì là tại một đám mộ phần trung ương một khối đất bằng bên trên. Hà Lâm Hoa phi thân đứng ở cái kia khối đất bằng phía trên, cẩn thận địa quan sát đến chung quanh dị trạng. Phá Luân, Xuân, Tiểu Hạ bọn người cũng từng cái phi thân đã đến Hà Lâm Hoa bên cạnh, cảnh giác địa nhìn xem bốn phía. Cái này, ở đây như thế nào hình như là một chỗ. Đống nhiên tầm đó, Phá Luân nhíu mày, suy tư. Ân. Ngươi bái kiến loại địa phương này. Từ lúc nào? Hà Lâm Hoa truy vấn. Cái này. Cái chỗ này, hình như là di tích cửa vào. Phá Luân không quá xác định nói. Di tích cửa vào. Di tích cái tên này, đã không phải là Hà Lâm Hoa lần đầu tiên nghe được, thấy được. Lần thứ nhất nhìn thấy cái tên này thời điểm, là ở Trần Thanh trong chữ vật giới chỉ một khối ngọc giản ở bên trong. Sau đó, Tiểu Hạ, Xuân, Trần Hư đợi một chút Hà Lâm Hoa tiếp xúc qua người, tại trong lúc lơ đãng. Luân hội đề cập cái tên như vậy. Trần Hư nghe xong, vội vàng mà hỏi thăm, Phá Luân tiền bối, ngươi có thể xác định, tại đây thật là di tích cửa vào. Phá Luân cười khổ nói, cái này, ta cũng không quá xác định. Di tích là địa phương nào, chắc hẳn ngươi cũng biết. Ta lúc đầu là may mắn đến qua thất cấp tu sĩ quốc Nhật Nguyệt Tông khu trực thuộc nội di tích cửa vào, nhưng là muốn tiến một lần di tích, cần 1.000 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Không nói cái này linh thạch số lượng, tự là đi vào về sau nguy hiểm, tự lại để cho người sợ rồi. Cho nên, ta cuối cùng vẫn là không có đi vào. Nhưng là, ở đây phụ cận cho người cảm giác, xác thực là... Cái kia. Nếu nói, nơi này là di tích cửa vào, cần muốn thế nào mới có thể đi vào? Hà Lâm Hoa nhữ mày hỏi. Phá Luân giải thích nói, kỳ thật, cái gọi là di tích cửa vào, tự là tại lưỡng vạn năm trước, có một bộ phận tinh vực bị đại năng lực người hoàn toàn phong ấn, thoát ly ra trước mắt không gian một loại hiện tượng. Cũng có người, đem cái loại này thế giới, gọi là một cái khác vị diện. Đương nhiên, vì tại về sau có thể tự do ra vào di tích, vị kia đại năng lực người tại di tích cửa vào cùng di tích nội, đều bố trí hạ đi một tí chỉ định vị trí truyền tống trận. Bất quá, bởi vì lúc trước vị kia đại năng lực người phong ấn những di tích này về sau đã bị thú xảo quái vật vây công mà chết, cho nên những di tích này vị trí căn bản không có người biết được. Ý của ngươi là nói, tại đây có lẽ có một cái truyền tống trận mới đúng, đúng không? Hà Lâm Hoa ngắt lời nói. Ân, có lẽ sẽ có. Phá Luân nghĩ nghĩ, khẳng định gật đầu. Hà Lâm Hoa nói, vậy là tốt rồi. Nếu như ở đây là truyền tống trận, vậy thì đơn giản. Truyền tống trận đài, chỉ muốn xuất ra linh thạch, tiểu sẽ lộ ra một ít dị tượng. Hà Lâm Hoa thần thức khẽ động, 7 khối ẩn chứa 1.000 điểm âm dương ngũ hành thuộc tính linh lực linh thạch xuất hiện ở trong tay. TERUIENCUAVN. Theo cái này 7 khối linh thạch xuất hiện, Hà Lâm Hoa chỗ cái kia khối nghĩa địa 7 cái vị trí, phát ra đi một tí kỳ lạ hào quang. Những hào quang này, cùng bình thường trên truyền tống trận hào quang, hoàn toàn nhất trí. Chẳng lẽ, đây quả thật là một cái truyền tống trận? Hà Lâm Hoa trong đầu xuất hiện ý nghĩ này, một bên hướng 7 cái vị trí để vào linh thạch, vừa nói, Phá Luân, cái kia theo ngươi phỏng đoán, Trương Linh bọn hắn, sở di đi vào cái chỗ này, thì ra là vì vậy di tích truyền tống trận. Phá Luân khẳng định gật đầu, nói ra, nhất định là như vậy đấy. Di tích ở trong, tuy nhiên nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, nhưng lại cũng có được đủ loại lại để cho người mắt đỏ tài liệu, tài bảo. Cho nên, chỉ cần có thể khống chế một cái di tích truyền tống trận, tiểu nhất định có thể phú giáp một phương, tại toàn bộ Thanh Long tinh vực chiếm hữu nhất định được quyền nói chuyện. Nói đến đây, Phá Luân lại cười lạnh một tiếng, nói, bất quá, cái này Trương Linh chỗ, chỉ là một cái rác rưởi tam cấp khoa học kỹ thuật văn minh mà thôi, tiểu thực lực của bọn hắn muốn bảo trụ cái này di tích, cái kia quả thực tiểu là vọng tưởng rồi. Trần Hương nghe đến đó, cũng tán thành nói, đúng vậy, đừng nói là một cái tam cấp văn minh, tiểu là thất cấp văn minh, cũng chưa chắc có thể giữ được một cái di tích. Di tích tranh đoạt, tại cao cấp văn minh ở bên trong, tiểu là tài phú cùng thực lực đọ sức. Dừng một chút, Xuân lại tiếp tục nói, công tử, có nô tí nơi này có một chuyện muốn nhờ. Nếu như cái này di tích đẳng cấp quá mức cao cấp, kính xin chủ nhân yêu quý chính mình, không muốn đơn giản địa xâm nhập cái này di tích bên trong. Ân. Cái này lại là có ý gì? Đang tại cho truyền tống trận bổ sung linh lực Hà Lâm Hoa ngẩng đầu lên. Xuân lo lắng nói ra, di tích đẳng cấp, bởi vì bên trong quái thú thực lực không giống với, cũng tất cả không giống nhau, chia làm xích tranh hoàng lục thanh lam tử 7 cấp bậc, có thể căn cứ truyền tống trận nhan sắc để phán đoán, trong đó màu đỏ vi thấp nhất, màu tím vi cao nhất. Cũng không phải nô tài nói bừa rồi, nếu là gặp được đẳng cấp cao di tích, cái này đi vào về sau, chỉ sợ cũng bị giết phần. Phá Luân cũng gật đầu nói, tiểu nha đầu này nói không sai. Một cấp di tích bên trong, có thể sẽ xuất hiện kim đan kỳ quái vật cùng linh thú. Nhị cấp di tích bên trong, tắc thì khả năng xuất hiện nguyên anh kỳ quái vật cùng linh thú. Dùng cái này suy ra, nếu là cao cấp nhất tử cấp, chủ nhân đi vào về sau, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vì, trong lúc này, một con kiến cũng có thể là nguyên anh kỳ. Tiểu hạ cũng nói, còn có cái này ra di tích phương pháp. Nếu là tiến vào di tích, tìm không thấy truyền tống trận vị trí, ra cũng ra không được. Phá Luân nhếch miệng cười nói, cái này đơn giản, chỉ phải tìm được tiểu tử kia, theo chỗ của hắn được đến di tích địa đồ, vậy thì không có vấn đề rồi. Ân, ta đã biết. Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ. Thành như Phá Luân, Xuân theo như lời, hắn cũng không phải một cái không tiếc mệnh người, nếu như cái này di tích đẳng cấp rất cao, hắn mới sẽ không tiến đi chịu chết. Về phần Khang Đức, vậy cũng không có biện pháp rồi. Rốt cục, 7 khối linh thạch bố trí tốt rồi, truyền tống trận nhan sắc cũng hiện ra, là màu cam. Một cái nhị cấp di tích. Nhị cấp di tích, cao cấp nhất, cũng không quá đáng tiểu là nguyên anh kỳ quái vật cùng linh thú mà thôi. Dùng Hà Lâm Hoa bọn hắn hiện tại lực lượng, chỉ cần không phải gặp được nguyên anh kỳ đỉnh phong lão quái, cho dù đánh không lại, chạy thoát tổng còn không có vấn đề đấy. Nhìn Phá Luân, Xuân bọn người, gặp không có người phản đối về sau, Hà Lâm Hoa trong nội tâm mặc niệm, lựa chọn truyền tống. Sau đó, 6 người chỉ cảm thấy trước mắt quả cam sắc quang mang lóe lên, trước người cảnh sắc đã thay đổi hoàn toàn. Đầu tiên lọt vào trong tầm mắt, là một mảnh đổ nát thê lương, loạn thất bát tao thổ thạch lộn xộn địa xếp thành đi một tí gò đất, nghĩ đến là một đại thành thị bị phá hư về sau lưu lại di tích rồi. Gò đất thượng diện, hoặc là gạch đá ngói khe hở chính giữa, ngẫu nhiên còn có như vậy một hai con chuột, xà cái gì tiến vào chui ra. Ngẩng đầu nhìn hướng không trung. Bên trên bầu trời, tắc thì quỷ dị dắt 6 cái mặt trời, cực nóng địa ánh mặt trời, phảng phất đều muốn đem đại địa cho hơ cho khô nói. Cái này một mảng lớn đổ nát thê lương trên không, còn bay lượn lấy một ít quái vật cùng linh thú, tắc thì hoa tàn quái vật hoặc là linh thú xoay quanh tại đây một mảng lớn phế tích lên, ngẫu nhiên lao xuống dưới, chảo thực một ít con chuột, xà cái gì đấy. Mà có một ít quái vật, linh thú, tắc thì đã đem ánh mắt liếc về phía Hà Lâm Hoa bọn người. Hiu. Bên trên bầu trời, một con quái vật rốt cục nhìn xem Hà Lâm Hoa bọn người bắt đầu chảy nước miếng. Nó gầm rú một tiếng, sau đó hai cánh rất lớn mở ra, hướng về Hà Lâm Hoa bọn người vọt xuống tới. Phanh. Phá luân kim luân chém ra, một vòng tử nện đến đó con quái vật trên người. Một tiếng vang nhỏ về sau, vậy chỉ đổ thừa vật lập tức hóa thành một chùm huyết vũ. Phá luân thu hồi kim luân, nghe được bên trên bầu trời hưu hưu gọi không ngừng quái vật cùng linh thú, trong miệng lầm bầm nói, thực đáng ghét. Sau đó, phá luân 3 cái kim luân bay ra, thoáng một phát lại thoáng một phát điệu đánh tới những quái vật kia cùng linh thú trên người, một chùm lại một chùm huyết vũ từ phía trên không rơi xuống. Hà Lâm Hoa ngẩng đầu nhìn hướng không trung. Không trung phi hành quái vật, rõ ràng toàn bộ đều là dược điểu ma. Dược điểu ma A. Cỡ nào quen thuộc một cái tên. Lúc trước, thì ra là vì vậy dược điểu ma, mình mới hội chạy đến Thanh Long tinh vực. Đem trong đầu loạn thất bát tao ý niệm trong đầu ném ra ngoài não bên ngoài, Hà Lâm Hoa khẽ cười cười, lập tức cùng Khang Đức liên hệ rồi. Quả nhiên, Hà Lâm Hoa thần thức khẽ động, lập tức tiểu cùng Khang Đức có liên lạc, Khang Đức hiện tại, cũng ở đây phiến phế tích phía trên. Về phần hắn theo dõi tới Trương Linh bọn người, hắn chỉ bảo vệ Trương Linh một người, 5 người khác, cũng đã bị dược điểu ma ăn thịt rồi. Xác định Khang Đức vị trí về sau, Hà Lâm Hoa đạp trên huyền âm kiếm, rất nhanh địa bay về phía Khang Đức vị trí. Phi hành trên đường, càng ngày càng nhiều dược điểu ma phát hiện Hà Lâm Hoa cái này 6 cái ngon miệng mỹ vị, têu to phóng tới Hà Lâm Hoa mọi người. Chỉ tiếc, vận khí của bọn hắn thật sự là quá kém một chút, nguyên một đám còn chưa kịp phản ứng, đã bị phá luân cầm kim luân cho nện thành huyết vụ. 2 phút về sau, Hà Lâm Hoa trong thần thức, liền cảm ứng được tượng trưng cho Khang Đức cái kia khối màu đỏ tinh thạch, ở đằng kia khối màu đỏ tinh thạch đằng sau, tắc thì che chở một cái có chút chật vật người thanh niên. Người thanh niên kia người trốn ở màu đỏ tinh thạch đằng sau, một chỉ lại một chỉ là quái vật, linh thú hoặc theo lòng đất, hoặc từ phía trên không hướng về hắn tiến lên, mà cái kia khối màu đỏ tinh thạch tắc thì không ngừng mà phóng thích ra hỏa hệ ma pháp, tiêu diệt lấy những quái vật kia, linh thú. Hà Lâm Hoa vừa xuất hiện tại Khang Đức thần thức cảm ứng trong vùng, Khang Đức cũng rốt cục trường thở phào nhẹ nhõm, sau đó cỡ lớn ma pháp lần lượt khiến đi ra, trước kia không có Hà Lâm Hoa tại, Khang Đức cũng không dám tùy ý địa sử dụng cỡ lớn ma pháp, sợ ma lực hao hết, chết ở chỗ này. Hiện tại Hà Lâm Hoa đã đến, cũng tiểu ý nghĩa, hắn có thể không ngớt không ngừng mà bổ sung linh lực rồi, đối phó chung quanh những tôm cá nhại nhép này, tự nhiên cũng tiểu không cần phiền toái như vậy rồi. Một đạo cỡ lớn hỏa hệ ma pháp bay ra, trên bầu trời lần lượt đại hỏa cầu hướng phía dưới rơi đập, rất nhanh tại Khang Đức chung quanh thanh lý ra một mảnh đất trống. Có hỏa cầu đập chết một hai con quái vật, linh thú lực vẫn còn đã hết, lại tiếp tục đập vào. Chủ nhân, ngài đã tới. Chứng kiến Hà Lâm Hoa, Khang Đức cái kia khối màu đỏ tinh thạch vòng vo cái vòng, xem như cho Hà Lâm Hoa đã thành lễ rồi. Ân. Hà Lâm Hoa tùy ý địa lên tiếng, sau đó mỉm cười nhìn về phía Trương Linh, nói ra, Trương công tử, thật sự là thật không ngờ, chúng ta ở chỗ này đều có thể gặp được. Hiện tại, Trương Linh thủ hạ cái chết không còn một mảnh, cũng chỉ còn lại có chính hắn một cái. Vừa rồi, những quái vật kia ăn dưới tay hắn động tác có thể cũng không dịu dàng ngoan ngoan a. Như cái gì khống chế bay xuống đến ngậm trong mồm cái đầu tiểu bay đi, dưới nền đất chui ra đầu xà một hơi trực tiếp nuốt mất, còn có bị một đám con chuột kéo đi, phân thây ăn tươi đấy. Hắn vốn chỉ là một cái tam cấp văn minh quý tộc đại thiếu gia, ở đâu gặp được qua loại chuyện này. Hắn sắc mặt tái nhợt địa nhìn xem Hà Lâm Hoa cười khổ nói, nguyên lai là Hà công tử. Sắc thực thật không ngờ, chúng ta rõ ràng ở chỗ này đều có thể gặp phải. Ha ha. Đúng a. Hà Lâm Hoa cười cười, Trương công tử tiểu không có gì muốn nói đấy sao? Trương Linh cắn răng nói, có. Ta tiểu muốn hỏi một chút, ngài rõ ràng một đường đi theo ta, vì cái gì còn đối với thuộc hạ của ta thấy chết mà không cứu được? Hà Lâm Hoa nói ra, a. Vậy sao? ta lưu của bọn hắn làm gì? Đương vướng hữu, hay vẫn là chờ của bọn hắn cho ta thêm phiền toái? Trương Linh ngây ngốc một chút, một câu cũng nói không nên lời, Hà Lâm Hoa nói không sai, nếu đổi thành hắn, hắn cũng sẽ không biết lưu lại như vậy mấy người, vướng chân vướng tay đấy. Hà Lâm Hoa lại mỉm cười nói, Trương công tử, về cái này di tích sự tình, có thể hay không cáo chi một ít? Hiện tại, chúng ta đều tại di tích bên trong, ta biết đến nhiều chút ít, trong chốc lát cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hà Lâm Hoa nói xong, lời còn chưa dứt, liền nghe được Phá Luân cười ha ha nói, tiểu tử, thật sự là thật không ngờ, trong tay ngươi, lại có thể biết nắm một cái di tích địa đồ. Xú tiểu tử, ngươi còn là mình quay quay địa đem di tích địa đồ toàn bộ cho giao ra đây tốt. Nếu không, hừ hừ hừ, Phá Luân không hổ là trước kia làm ăn cướp cái này nghề, nghiệp vụ tiểu là đủ thuần thục, miệng rộng mở ra, tiểu là một trận uy hiếp. Nghe xong Phá Luân, Hà Lâm Hoa mặc dù có chút mất hứng, nhưng chỉ là nhíu mày. Phá Luân lời này, nếu là thật có thể hỏi ra cái gì đến, đó là không thể tốt hơn rồi. Nếu hỏi không ra đến, Trương Linh rõ ràng sớm có chuẩn bị, hắn cười lạnh một tiếng nói, ta theo đạt được cái này di tích địa đồ thời điểm, tiểu đề phòng gặp được loại chuyện này rồi. Di tích nguyên đồ, đã bị ta hủy diệt rồi. Hiện tại, chỉ ở trong quang não của ta còn có một phần nhi. Ta đã đối với quang não thiết hạ chỉ lệnh, chỉ cần ta ý niệm khẽ động, cái này quang não tiểu sẽ tự động hủy hoại. Ta nếu chết rồi, cái này quang não cũng sẽ tự động hủy diệt. Các ngươi, có bản lĩnh động động ta thử xuống. Ngươi tên tiểu tử thúi, tiểu tạp trùng, dám dùng loại này nói nhảm đến hù dọa ra ra. Tin hay không ra ra trực tiếp tiêu diệt ngươi. Phá Luân thân là một gã nguyên anh kỳ tu sĩ, rõ ràng bị một gã trúc cơ kỳ tu sĩ uy hiếp, hắn làm sao có thể không nộ. Chỉ thấy Phá Luân đại vươn tay ra, nhưng lại trực tiếp chộp tới Trương Linh cổ. Chậm. Hà Lâm Hoa ra lệnh một tiếng, Phá Luân nguyên vốn đã ngã vào Trương Linh cổ trước mặt tay lập tức dừng lại. Hà Lâm Hoa lạnh mắt thấy Trương Linh rõ ràng cũng không sợ chút nào địa cùng Hà Lâm Hoa đối mặt. Hai người hai mắt nhìn nhau, sau một lát, Hà Lâm Hoa ôn ngươi cười cười, nói, Phá Luân, ngươi như thế nào như vậy không có lễ phép. Phải biết rằng, ta cùng Trương công tử mới quen đã thân, tỉnh táo tương tích, sao có thể đối với Trương công tử động thủ đâu này. Hà Lâm Hoa lần này trách cứ, nói không nhẹ không trọng. Hắn không biết, Trương Linh nói lời, đến cùng là thật là giả. Nếu như Trương Linh nói lời thật sự, cái kia Phá Luân vừa mới ra tay, tiêu rất có thể hủy diệt cái kia phần chân quý địa đồ, hắn cũng sẽ bị khốn ở cái địa phương này, được không bù mất ta. Trương Linh nghe xong Hà Lâm Hoa, cũng biết Hà Lâm Hoa bọn người là tạm thời sẽ không đối với tự mình ra tay, hắn sắc mặt tái nhợt địa cười khan một tiếng, đúng vậy à, ta cùng Hà công tử cũng là mới quen đã thân. Đã sớm đem Hà công tử trở thành bằng hữu mà đối đãi rồi. Hà Lâm Hoa tiến về phía trước một bước, thân mật nói, Trương công tử, chúng ta hiện tại có thể là bằng hữu rồi, cái kia. Về phần này địa đồ sự tình, được hay không được nói cho ta biết một ít. Hiện tại, chúng ta lầm xâm nhập di tích bên trong, Trương công tử thực lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình, muốn an toàn đi ra cái chỗ này, chúng ta còn phải đồng tâm hiệp lực mới được là. Lầm sông. Lầm sông con em người A. Rõ ràng là lại để cho cái này màu đỏ tinh thạch một đường theo dõi ta mới được là. Trương Linh trong nội tâm đoán giận, ánh mắt lập lòe. Nhưng là, hắn cũng biết, hiện tại người là giao thớt, hắn là thịt cá, muốn mạng sống, cũng chỉ có đem tự mình biết sự tình toàn bộ nói ra. Trương Linh miễn cưỡng cười cười, nói ra, cái này Trương di tích địa đồ, là ta tại 3 tháng trước kia, Á Sát Đế quốc một cái nơi giao dịch dưới mặt đất nội ngẫu nhiên gian đảo đến bà bối. Lúc ấy, bán ra cái này Trương di tích địa đồ. Là một cái nhị cấp chiến sĩ. Lúc ấy, tấm bản đồ này là một khỏa màu thủy lam hạt châu, nhìn về phía trên cùng bình thường hạt châu không có gì khác nhau. Nhưng là, theo ta vừa nhìn thấy hạt châu kia thời điểm, cũng cảm giác được cái kia khỏa hạt châu nhất định có vấn đề, cho nên ra mua, ngẫu nhiên gian mở ra cái kia khỏa màu thủy lam hạt châu. Trương Linh lời nói nhẹ nhàng trầm ngữ, một chữ một trầu, đưa hắn phát hiện cái này Trương di tích địa đồ sự tình nói ra. Đã nhận được cái này Trương di tích địa đồ về sau. Trương Linh lập tức thông qua trong gia tộc mật lệnh, tìm đọc đi một tí che giấu tư liệu, suy đoán ra, trên tấm bản đồ này liệt ra di tích, hẳn là lương vạn năm trước Thanh Long tinh vực nổi danh nhất trận pháp đại sư Trận Thiên Hạ phong ấn đấy. Cũng một chút địa lục lọi ra, cái này di tích hắn một người trong cửa vào, có lẽ ngay tại Á Sát Đế quốc cảnh nội. Một tháng trước, Trương Linh cũng rốt cục xác định, cái này di tích cửa vào, có lẽ ngay tại Duy Cơ liên bang bên trong, bất quá cũng không thể xác định vị trí cụ thể. Vì có thể dùng tốc độ nhanh nhất tìm tòi ra di tích cửa vào, Trương Linh quyết định tại Duy Cơ liên bang nội tìm kiếm một cái trợ lực, cho nên mới phải xuất hiện hắn to lớn ủng hộ mật thiết căn giản. Hát Duy Cơ liên bang chính quyền sự tình. Nghe đến đó, Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, thì ra là thế. Ta lúc ấy xem xét Trương công tử, đã cảm thấy, Trương công tử nhất định là một cái làm đại sự nhi người, làm sao có thể sẽ cùng mật thiết căn cái loại người này hỗn cùng một chỗ. Nguyên lai, Trương công tử nhưng lại có mưu đồ khác ca. Trương Linh trong nội tâm không ngừng tức giận mắng lấy Hà Lâm Hoa, ngoài miệng tắc thì cố ý đâm Hà Lâm Hoa thoáng một phát, nói ra, Hà công tử không cũng là như thế sao. Hà Lâm Hoa nhếch miệng mỉm cười, không hề trả lời. Trương Linh tự đòi mất mặt, dừng một chút, nói tiếp, kế tiếp, Hà công tử thả ta cùng ta mấy cái không ra gì thủ hạ ly khai, sau đó lại một chút thông qua chúng ta gia tộc tại Duy Cơ Liên bang che giấu lực lượng, cuối cùng rốt cục đem mục tiêu tập trung tại Táng Tinh phía trên. Ta cùng thủ hạ một chút điệu tiến nhập Táng Tinh bên trong, rốt cuộc tìm được cái này gì tích cửa vào. Trương công tử, kính xin hỏi, các ngươi là như thế nào thông qua một đoạn đường này chỉnh hay sao? Theo ta được biết, kể bên này, tựa hồ có rất hơn quái thứ đồ vật, dùng thực lực của các ngươi Hà Lâm Hoa nghe đến đó, lần nữa đã cắt đứt Trương Linh, như có điều suy nghĩ mà hỏi thăm. Trương Linh cười khổ một tiếng. Một đoạn này, hắn vốn là nghĩ đến giấu giếm quá khứ đích, không nghĩ tới, hay vẫn là bị Hà Lâm Hoa cho tóm đi ra. Hắn sờ tay vào ngực, lấy ra một khỏa trong suốt, như là thủy tinh cầu hình cầu nói ra, cái này gọi là ẩn thân cầu, là chúng ta Trương gia nghiên cứu khoa học thất đặc thù khoa học kỹ thuật kết quả, có thể thông qua tiêu hao năng lượng, che giấu bản thân thần kinh chấn động cùng bên ngoài sinh vật, nội sinh vật chấn động, chúng ta phải dựa vào vật này vào. Hà Lâm Hoa tiếp nhận tiểu cầu, ném cho tiểu hạ. Tiểu hạ lập tức bắt đầu lục lọi, vài giây đồng hồ về sau, cái kia khỏa tiểu cầu lóe lên biến mất, mà chính nàng tắc thì biến thành một cái gần như trong suốt bóng dáng. Hà Lâm Hoa thần thức tìm tòi đi qua, tiểu hạ trên người hết thể chấn động xác thực đều biến mất, nhưng là thân thể nhưng vẫn là có thể đơn giản địa cảm giác được. Hắn khẽ lắc đầu, loại vật này, xem ra cũng chỉ có thể dùng để giấu kín những thấp kia chỉ số thông minh hồn phách, đối với tu sĩ mà nói, nhưng lại một chút tác dụng cũng không có. Lại để cho tiểu hạ giải trừ cái này tiểu cầu, Hà Lâm Hoa càng làm cái kia khỏa ẩn thân cầu ném trở về Trương Linh trong tay, mỉm cười nói, rất thú vị đồ chơi nhỏ. Trương Linh gặp Hà Lâm Hoa đối với thứ này không thèm để ý, cũng nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Phải biết rằng, loại này ẩn thân cầu, thế nhưng mà Trương gia nghiên cứu khoa học trong phòng, tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật kết quả, đợi đến lúc loại này khoa học kỹ thuật có thể hữu ích, thiết thực tại trên cơ giáp mặt thời điểm, Trương gia cũng là có thể nhảy lên trở thành Á Sát Đế quốc lớn nhất gia tộc, thậm chí đem chọn cái Á Sát Đế quốc đẩy hướng tứ cấp văn minh. Trương Linh lại tiếp tục nói, đã đến truyền tống trận vị trí về sau, ta sẽ đem theo trong gia tộc mang đến một ít đá năng lượng bày bỏ vào truyền tống trận thanh năng lượng nội. Bất quá, ta lần này tới, vốn chỉ là muốn nhìn một chút cái truyền tống trận này cụ thể cấp bậc rốt cuộc là bao nhiêu, căn bản không có ý định tiến vào di tích, ta có tự mình hiểu lấy. Thế nhưng mà, ai từng muốn đến, chúng ta chỉ thả ở 6 khối đá năng lượng, kết quả lại bị cưỡng chế truyền tống đã đến di tích ở trong. Hà Lâm Hoa tò mò hỏi, Trương công tử, cái này không đúng. Di tích ở trong, các loại làm cho mắt người hồng bảo vật, nhiều vô số kể, Trương công tử này đến, rõ ràng chỉ là muốn dò xét thoáng một phát di tích đẳng cấp. Vậy cũng thật sự là. Trương Linh cười khổ nói, Hà công tử, ngươi tiểu không cần chê cười ta rồi. Cái này di tích truyền tống trận chỉ là quả cam sắc quan mang, cũng tiểu ý nghĩa, cái này di tích, là trong truyền thuyết nhị cấp di tích. Nhị cấp di tích, đây chính là có khả năng sẽ xuất hiện tam cấp chiến sĩ di tích, nhị cấp chiến sĩ khẳng định cũng nhiều vô số kể. Theo ta cùng thủ hạ ta cái này một đám một cấp chiến sĩ, còn muốn thăm dò cái này nhị cấp di tích. Cái kia căn bản chính là tại nói chuyện hoang đường viển vông mà thôi. Trương Linh dừng một chút, lại một bộ hướng tới bộ dáng nói, ta lần này đến đây, trên thực tế cũng chính là vì xác định nơi này có một cái di tích mà thôi. Chỉ cần xác định chút điểm này, ta đem cái này một kích hiến cho gia tộc, tiểu nhất định có thể ở gia tộc quyền thế tranh đoạt trong thắng được, không hề nghi ngờ trở thành đời sau gia chủ đứng đầu người được đề cử. Mục tiêu của ta, không hơn. Ha ha ha, Hà Lâm Hoa từ chối cho ý kiến cười cười, nói ra, cái kia. Lần này Trương công tử nếu như có thể an toàn đi ra ngoài, ta ngược lại là muốn chúc mừng ngươi rồi. Trương Linh cũng nhìn xem Hà Lâm Hoa, bất đắc dĩ cười cười, vậy thì thừa Hà công tử cắt luôn rồi. Trương Linh lại không phải người ngu. Hiện tại, hắn đối với tình huống của mình, có thể nói là lại tinh tường bất quá, hắn hiện tại sở dĩ có thể còn sống, cũng là bởi vì trong tay hắn nắm cái kia phần di tích địa đồ, Hà Lâm Hoa không dám đơn giản ra tay, sợ hư hao địa đồ, ra không được mà thôi. Nếu như bọn hắn ra di tích, ai có thể bảo chứng, Hà Lâm Hoa không sẽ lập tức ra tay, bắt hắn cho hoành thành bột phấn. Trương Linh lại tiếp tục giải thích nói, căn cứ di tích trên bản đồ biểu thị, cái này di tích, tổng cộng có 8 cái cửa vào cùng 4 cái lối ra. Cái này 8 cái cửa vào, đều tại Thanh Long tinh vực nội lục cấp văn minh trở xuống đích khu vực nội, mà cái này 4 cái lối ra, tắc thì phân đừng tại đây di tích bốn hẻo lánh. Hà Lâm Hoa trong lòng run lên, truy vấn, cái này bốn hẻo lánh, theo thứ tự là ở địa phương nào? Trương Linh quay đầu lại, giống như cười mà không phải cười nói, Hà công tử, ngươi cảm thấy, ta có thể nói cho ngươi biết sao? Hà Lâm Hoa tự nhiên minh bạch Trương Linh ý tứ. Trương Linh đây là sợ, hắn nói ra về sau, sẽ bị Hà Lâm Hoa trực tiếp giết chết. Bất quá, Trương Linh lo lắng rất bình thường, mà ngay cả Hà Lâm Hoa chính mình, cũng không thể xác định, tại đạt được xác thực vị trí về sau, có thể hay không trực tiếp giết chết hắn. Hà Lâm Hoa nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, cái kia, còn muốn làm phiền Trương công tử cho chúng ta dẫn đường rồi. Nghe được Hà Lâm Hoa những lời này, Trương Linh mới thở phào một cái, nói, tốt. Phá Luân, từ giờ trở đi, liền từ ngươi thiếp thân bảo hộ Trương Linh công tử. Trong di tích này, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, ngươi cho dù liều tính mạng, cũng muốn hộ được Trương công tử an toàn, biết không? Hà Lâm Hoa lạnh giọng ra lệnh. Phá Luân nhếch miệng cười cười, nói, chủ nhân yên tâm, ta nhất định đem Trương công tử bảo hộ hảo hảo đấy. Tuyệt đối sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn. Trương Linh hướng Hà Lâm Hoa có chút không người, nói ra, cái kia, ta tiểu cảm ơn. Trương Linh tin tưởng, Hà Lâm Hoa phái Phá Luân nói là bảo vệ hắn, chẳng nói là giám thị hắn chuẩn xác hơn chút ít. Yêu cầu này, hắn không cần chối từ, cũng không thể chối từ. Hà Lâm Hoa khẽ cười cười, không ngôn ngữ. Trương Linh lại nhìn về phía Phá Luân, nói ra, Phá Luân tiên sinh, ta sau này an nguy, muốn dựa vào tiên sinh. Phá Luân phi thân đã đến Trương Linh bên cạnh thân, lớn tiếng nói, ha ha ha ha. Những điều này dễ nói. Dễ nói. Phá Luân thoại âm rơi xuống, lại dán Trương Linh địa lỗ thai nhỏ giọng nói, xú tiểu tử, tốt nhất cho lão tử sống yên ổn một chút, bằng không, lão tử trực tiếp tiễn đưa tiểu tử ngươi xuống địa ngục đi. Trương Linh trong lòng phát lạnh, không nói thêm gì nữa. Trong lúc bất chi bất giác, trên bầu trời 6 cái mặt trời đã đều rơi xuống, cảnh ban đêm bao phủ bầu trời, ngoại trừ 3 cái mặt trăng bên ngoài, một ngôi sao tinh cũng không có. Hà Lâm Hoa ánh mắt nhàn nhạt địa theo Phá Luân trên mặt đảo qua, theo rồi nói ra, Trần Hương, một ngày mệt nhọc, Trương công tử chắc hẳn cũng mệt mỏi rồi. Ngươi đi sửa sang lại cái địa phương, trước nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại chạy đi a. Vâng, chủ nhân. Trần Hư cũng lên tiếng, phi thân đã đến phụ cận gạch ngói vụn chỗ, linh khí kim tiễn đao bay ra, một đống lại một đống gạch ngói vụn bị chồng chất tại bên hông, tiện tay giết chết những dấu ở kia gạch ngói vụn bên trong cấp thấp quái vật, linh thú, rất nhanh mà chuẩn bị ra một mảnh đất trống. Sau đó, tắc thì lại sử dụng kim thuộc tính pháp thuật, tại đâu đó kiến tạo nổi lên một tòa phong ốc. Đáng thương Trần Hư một cái kim đan kỳ đỉnh phong tu sĩ, rõ ràng bị Hà Lâm Hoa mệnh lệnh làm những vật lẫn lộn này sống, chỉ nhìn Trương Linh một hồi trái tim băng giá. Phong ốc cũng kiến tạo, Hà Lâm Hoa thò tay làm mời hình dáng, đem Trương Linh mời đến trong phòng, sau đó lại để cho tiểu hạ đánh cho mấy cái linh thú, làm đi một tí ăn. Trương Linh có lẽ là mệt mỏi thật sự, đã ăn xong thứ đồ vật về sau, tiêu chính mình tìm hẻo lánh, cuộn mình thành một đoàn, che chở chính mình quăng nao đi ngủ đây. Chứng kiến Trương Linh ngủ, Hà Lâm Hoa vung tay lên, khi bọn hắn cùng Trương Linh tầm đó bố trí nổi lên một đạo linh lực vách tường, chặn sở hữu thanh âm, sau đó mới lại âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi thấy thế nào? Phá Luân trên mặt biểu lộ cũng chia bên ngoài nghiêm túc hồi đáp, theo tiểu tử này vừa rồi biểu lộ đến xem, hẳn không phải là tại gạt người mới đúng. Hơn nữa, ta cảm giác được, tiểu tử này trong thân thể, tựa hồ. Xuân tiếp lời nói, trong cơ thể của hắn, có lẽ có nào đó tự bạo trang bị. Chỉ cần xem lồng ngực của hắn, là có thể nhìn ra được. Lồng ngực của hắn, có một điểm rõ ràng nô lên, hẳn là khoa học kỹ thuật văn minh sóng điện quả bom. Chỉ cần hắn hơi chút tưởng tượng, thân thể khẳng định sẽ hoàn toàn bạo tạc. Căn cứ phán đoán của ta, cái kia quả bom tuy nhiên không gây thương tổn chúng ta, nhưng là đem chính hắn nổ thành phấn vụn, nhưng lại dư xài rồi. Ân. Hà Lâm Hoa gật gật đầu. Hắn lần này xem Trương Linh, cùng lần trước nhìn thấy Trương Linh thời điểm, cảm thấy có chút không thích hợp nhì, cảm giác nhiều đi một tí nguy hiểm khí tức. Lại nguyên lai là trong thân thể trang bị quả bom. Nghĩ đến, Trương Linh cũng là sợ hãi di tích sự tình bị người phát hiện, bị người uy hiếp, tra tấn, cho nên mới phải nghĩ ra như vậy điểm quan trọng rồi. Hà Lâm Hoa nói ra, vậy các ngươi nói, cái này Trương Linh. Phá Luân Linh cười nói, chủ nhân, tiểu tử này người mang di tích loại bảo bối này, rõ ràng còn vọng muốn mạng sống. Theo ta thấy, chỉ phải tìm được đi ra ngoài truyền tống trận, liền giết mất tiểu tử này được rồi. Dù sao, chỉ có người chết mới được là hội bảo thủ bí mật đấy. Xuân nghĩ nghĩ, cũng nói, chủ nhân, hiện tại như là đã tiến nhập di tích, cái kia bất kể như thế nào, ngài cùng Trương Linh, chỉ có thể sống xuống dưới một cái. Nếu như ngươi buông tha Trương Linh cũng sẽ không khiến đem ngươi di tích cái này cái đại bí mật tiết lộ đi ra ngoài, mà sẽ lập tức nghĩ biện pháp giết chết ngài. Cho nên, ta hiểu được, vậy thì giết đi. Hà Lâm Hoa nhẹ nhàng gật đầu. Hắn nguyên vốn cũng không là cái gì nhân từ nương tay người, trong lòng của hắn, cái này Trương Linh, cũng xác thực không phải có thể lưu lại đấy. Lưu lại người này, tự dưng cho sau này lưu lại không ít phiền toái. Phá Luân còn nói thêm, chủ nhân, căn cứ ta sẽ giải thích, cái này Trương Linh, có lẽ còn biết một ít về cái này di tích bí mật mới đúng, chỉ có điều, hắn giống như cũng không có nói ra đến. Hà Lâm Hoa nói, ta đoán cũng thế. Bất quá, những bí mật kia, rõ ràng đối với hắn rất trọng yếu, hắn hẳn là sẽ không nói rồi. Phá Luân, ngươi nhất định phải coi được hắn, hắn một khi có cái gì dị động, lập tức chế chủ hắn, biết không? Nếu như muốn là vì ngươi, xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Vâng. Chủ nhân. Phá Luân trong lòng run lên, liền vội vàng không người xác nhận. Lúc này, Khang Đức bỗng nhiên mở miệng nói, chủ nhân, nếu như cảm giác của ta đúng vậy, cái này di tích, tựa hồ hẳn là một cái văn minh ma pháp là chủ lưu văn minh di tích. Ma pháp uy danh là chủ lưu. Hà Lâm Hoa nghi hoặc theo sát một câu. Khang Đức nói ra, không tệ. Từng di tích, căn cứ trong đó văn minh sai biệt, cũng chia là bất đồng loại hình. Có khoa học kỹ thuật loại, có cường hóa loại, có ma pháp loại, có tu chân loại đợi một chút các loại thuộc loại. Ta mới vừa tiến vào cái này di tích thời điểm, cũng cảm giác được trong không khí ma pháp nguyên tố phi thường sinh động, cho nên, ta cảm thấy được, chúng ta hiện tại chỗ, hẳn là một cái ma pháp di tích mới đúng. Ân, coi như là ma pháp di tích, cái kia thì thế nào? Hà Lâm Hoa truy vấn. Khang Đức hồi đáp, nếu như là ma pháp di tích, cái kia vấn đề có thể to lắm đi. Ma pháp một đường, trong đó có rất nhiều địa phương, trên thực tế đều là cùng thú xảo tương liên đấy. Nếu như cái này di tích là ma pháp di tích, tiểu đại biểu cho, cái này di tích bên trong nguy hiểm, có thể là mặt khác di tích gấp bội. Bởi vì, tại di tích bên trong, chúng ta không chỉ có cần ứng đối quái vật, linh thú, còn có thể sẽ gặp được một ít lưỡng vạn năm trước ma pháp khí giới. Ngươi tiểu tử này, chỗ nào đến nhiều như vậy nói nhảm. Các ngươi ma pháp di tích càng lợi hại, còn có thể có tu chân di tích lợi hại. Phá Luân khinh thường địa tức giận hừ một tiếng. Cái này Khang Đức do dự mà, nói như vậy. Tu chân di tích, xác thực nếu so với ma pháp di tích lợi hại khá hơn rồi. Những thứ không nói khác, tự là tu chân di tích trong loạn thất bát tao đại trận cũng không biết có bao nhiêu cái đây này. Bất quá, nếu như đơn theo nguy hiểm mà nói, một ít ma pháp di tích, cũng không thể so với tu chân di tích yếu bao nhiêu. Điều này cũng không có thể cơ đũa cả nắm. Nói không chừng, cái này nhị cấp di tích, muốn so với bình thường tu chân di tích lợi hại không ít. Ha ha ha ha. Xú tiểu tử. Đã biết rõ thổi một ít ra châu. Các ngươi ma pháp, lại ở đâu so ra mà vượt chúng ta pháp thuật rồi hả? Nếu không thế nào lưỡng đỏ sức đỏ sức. Phá Luân cười toe toét miệng, nhìn xem Khang Đức cái kia khối màu đỏ tinh thạch. Hà Lâm Hoa vô lực địa trận mắt chừng một cái, loại này nói nhảm, đại khái là chỉ có Khang Đức mới nói đi ra. Ngươi một cái cầm hạ phẩm pháp bảo nguyên anh kỳ tu sĩ, rõ ràng khi dễ một cái liền tiện tay binh khí đều không có kim đan kỳ đỉnh phong hỏa hệ ma pháp sư. Đây còn không phải là một khi dễ một cái chắc hay sao? Hà Lâm Hoa ngắt lời nói, tốt rồi, không muốn nhau nhau rồi. Hiện tại, tới trước xác định thoáng một phát ngày mai tiến lên phương thức. Di tích ở trong, dù sao cũng là quá mức nguy hiểm. Cho nên, ngoại trừ Phá Luân, Xuân bên ngoài, những người khác dùng ẩn thân phủ tiềm hành, tránh cho kinh động một ít bình thường quái vật, chỉ hoãn tiến lên tốc độ. Đến lúc đó, ta sẽ phái ra ba con đầm lầy song đầu xà dò đường, những người khác. Tận lực cam đoan đội ngũ co rút nhanh, hiểu chưa? Vâng. Phá Luân, Xuân, Trần Hư, Tiểu Hạ, Nhu Nhi cùng nhau lên tiếng, không dám chậm trễ chút nào. Sau đó, Hà Lâm Hoa lại dặn dò một ít rất nhỏ việc nhỏ nhi, sau đó lại để cho Phá Luân bọn người lưu trong phòng, chính mình tắc thì ngự kiếm phi hành, lập trên không trung, nhìn xem bên trên bầu trời ba cái ánh vàng rực rỡ ánh trăng, ban ngày sáu cái mặt trời, buổi tối ba cái mặt trăng, trong di tích này, thật đúng là có đủ kỳ quái đấy. Chương 313, Cự Lang 7. Ngày kế tiếp sáng sớm, sáu cái mặt trời mới vừa vặn đi ra, Hà Lâm Hoa một chuyến tám người, rời đi rồi cái này cỡ lớn thành thị di tích, tại Trương Linh chỉ dẫn xuống, hướng về phương Bắc Tùng Lâm bay đi. Thành như Khang Đức theo như lời, bọn hắn trước kia chỗ cái này phiến phế tích, xác thực là một tòa cỡ lớn ma pháp thành thị. Chỉ tiếc, cái này tòa ma pháp thành thị bởi vì thú xào đột nhiên xuất hiện, bị bọn quái vật hủy diệt tính đả kích, cuối cùng nhất biến thành một mảnh phế tích. Vì mau chóng nhanh hơn tốc độ phi hành, tận lực sợ bị ma vật phát hiện, ngoại trừ Phá Luân, Xuân bên ngoài, năm người khác đều là dùng ẩn thân phủ, tiến hành tầng trời thấp phi hành. Về phần Phá Luân, Xuân hai người, thực lực đều đã đến nguyên anh kỳ, hơi có chút chỉ số thông minh quái vật, linh thú căn bản là không dám trêu chọc bọn hắn, tự là ngẫu nhiên có như vậy một hai cái lớn hơn lá gan, cũng bị hai người lập tức dây giết chết. hướng bắc phi hành ước chừng có 30 dặm đấy, một đoàn người mới bay ra cái kia phiến thành thị phế tích. Thành thị bên ngoài, đẩy về phía trước ước 10 ở bên trong đấy, là trước kia tòa thành thị này bên ngoài thành vờn quanh khu. Chỉ tiếc, hiện tại cái này mảnh đất khu lại trường đầy người cao cỏ dại, không ít con kiến tẩu thú ở trong đó ra ra vào vào, quả thực là một mảnh suy sụp tinh thần cảnh tượng. Ra bên ngoài thành vờn quanh khu, Trương Linh càng làm mọi người dẫn tới cái gọi là trên quan đạo. Trải qua 2 vạn năm tang thương biến đổi lớn, cái này cái gọi là quan đạo đã cùng hai bên rừng rậm hợp thành một mảnh, trong bụi cây, chim bay tẩu thú chủng loại phồn đa, đủ loại kỳ quái sinh vật, trong đó ngược lại có nhiều hơn một nửa là Hà Lâm Hoa chưa từng gặp qua đấy. Căn cứ Trương Linh thuyết pháp, phiến rừng rậm này gọi Hà Lợi Đan rừng rậm, phương bắc phương hướng truyền tống trận, nhất định phải xuyên qua Hà Lợi Đan rừng rậm mới có thể tìm được. Hà Lâm Hoa vốn cho là muốn xuyên qua cánh rừng rậm này hẳn là rất đơn giản địa sự tình mới được, là ai biết cái này nhị cấp di tích diện tích vượt quá Hà Lâm Hoa đoán trước. 8 người rất nhanh địa hướng về phương bắc phi hành cả ngày, lại như cũ tại Hà Lợi Đan rừng rậm ở trong, chút nào nhìn không tới cánh rừng rậm này giới hạn. Mắt thấy sắc trời bắt đầu tối, Hà Lâm Hoa cũng không dám đi đường suốt đêm. Di tích bên trong đã đến ban đêm mới được là rất nhiều cường hoành quái vật linh thú đi ra hoạt động thời điểm. Bọn hắn nếu y nguyên như ban ngày đồng dạng trên không trung chạy đi, chỉ sợ đi không được nhiều xa, cũng sẽ bị trong rừng rậm tầng tầng lớp lớp cường đại quái vật cho vây quanh rồi. Tìm một chỗ trống trải địa phương, một chuyến 8 người ngừng lại. Sau đó, Hà Lâm Hoa càng làm phái đi ra dò đường 3 con đầm lầy song đầu xà cùng mấy cái băng phong cho gọi về trở lại, phụ trách gác đêm, 8 người lại bắt đầu ngồi xuống nghỉ ngơi. Trong lúc bất chi bất giác, thời gian đã đến nửa đêm. Bầu trời tuy nhiên đã dắt 3 cái mặt trăng, nhưng là cả rừng rậm cũng không có an tĩnh lại, xa xa trong rừng cây, quái vật linh thú đánh nhau thanh âm không dứt bên tai, bên trên bầu trời, thỉnh thoảng địa cũng không có thiếu linh thú từ không trung sẽ qua. TT bỗng nhiên tầm đó, 8 người cắm trại địa ngoại, một chỉ đầm lầy song đầu xà phát ra cảnh báo thanh âm. Hà Lâm Hoa nhíu mày, thần thức phóng ra ngoài, bao phủ tại cái con kia đầm lầy song đầu xà chỗ khu vực. Thần thức đến mức, Hà Lâm Hoa chỉ phát hiện một ít thân cao đạt tới 4-5m cự lang. Những cự lang này tựa hồ là phát hiện Hà Lâm Hoa bọn người, rõ ràng bắt đầu ở cắm trại địa ngoại bồi hồi. Thỉnh thoảng địa còn truyền ra 1-2 tiếng trầm thấp tiếng sói tru. Nếu như không phải đầm lầy song đầu xà tại trước mặt chống đỡ uy hiếp, chúng chỉ sợ sớm đã tiến lên rồi. Bất quá, lại để cho Hà Lâm Hoa cảm thấy kinh ngạc chính là, đầm lầy song đầu xà rõ ràng chỉ là cùng những cự lang kia giằng co, mà không phải trực tiếp công kích. Công tử, cái con kia tiểu xà, tựa hồ gặp phiền phải gì? Xuân một mực phụ trách cảnh giác, bây giờ nghe đến đầm lầy song đầu xà cảnh cáo thanh âm, lập tức lên tiếng nhắc nhở. Ân. Hà Lâm Hoa lên tiếng. Hắn cũng hiểu được, cái này chỉ đầm lầy song đầu xà trạng thái, tựa hồ có chút kỳ quái, Phá Luân, ngươi đi xem. Vâng, chủ nhân. Phá Luân tùy tiện địa đứng lên, phi thân lên, trong chớp mắt liền bay đến cái con kia đầm lầy song đầu xà bên cạnh. Sau đó, Phá Luân quanh người 4 cái kim luân bắn ra mà ra, công hướng về phía những đang tại kia bồi hồi cự lang. Bang bang một hồi nhẹ vang lên, Phá Luân toàn lực vận chuyển phía dưới, cầu vồng quang chớp động. Tại những cự lang kia trên người mang theo một chùm đồng huyết hoa, 4 phía cây cối cũng đều bị săn bằng. Những cự lang này thực lực phổ biến khá thấp, trong đó thực lực cao nhất cũng không quá đáng vừa song kim đan kỳ, làm sao có thể ngăn trở Phá Luân công kích. Thoáng chốc tầm đó, những xúm lại kia ở chung quanh cự lang còn chưa kịp thở nhi, liền bị Phá Luân toàn bộ nện chết rồi. Phá Luân đập chết những cự lang này, lại chỉ nghe thấy cái con kia đầm lầy song đầu xà cảnh cáo thanh âm càng làm. Phá Luân nghe tâm phiền. Một kim luân nện đến đó chỉ đầm lầy song đầu xà lên, khiến nó câm miệng, sau đó lại một mồi lửa chém ra đi, đem 4 phía huyết nhục cháy sạch, nấu được sạch sẽ. Sau đó, Phá Luân rất nhanh địa về tới Hà Lâm Hoa bên người, nói ra, chủ nhân, đều là một ít nói nhao nhao người con kiến nhỏ, ta đã bắt bọn nó giết đi, còn thuận tiện thả đem hỏa, có lẽ không có quái vật gì, linh thú hội nghe thấy được mùi máu tươi như đấy. Ân. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, Phá Luân cách làm cũng coi như triệt để. Đem những cự lang kia toàn bộ cho diệt khẩu rồi, nhưng lại phóng hỏa thiêu hủy sở hữu mùi máu tươi nhi. Theo đạo lý mà nói, đây là tốt nhất phương pháp giải quyết rồi, nhưng Hà Lâm Hoa lại cảm thấy trong nội tâm quay quay, phi thường bất an. Cái con kia đầm lầy song đầu xà vì cái gì không trực tiếp nuốt mất những cự lang này, mà là muốn lên tiếng cảnh báo. Những cự lang này chết rồi, theo đạo lý nói, cái này chỉ đầm lầy song đầu xà có lẽ giải quyết cảnh báo mới đúng, nhưng là... Vừa rồi cái con kia đầm lầy song đầu xà vì cái gì ngược lại đem tiếng cảnh báo cho tăng thêm. TT. Hà Lâm Hoa còn chính đang suy tư vấn đề này, liền cảm giác được, vốn là bị cắt cử thủ hộ 4 phía 3 con đầm lầy song đầu xà rõ ràng cũng bắt đầu hướng 8 người cắm trại địa phương lao đến. Những đầm lầy kia song đầu xà sau khi trở về, nguyên một đám tại Hà Lâm Hoa bọn người trước người lo lắng địa lắc tới lắc lui, trong miệng hay vẫn là không ngừng mà vang lên cảnh báo thanh âm. Phá Luân bị cái này một hồi tê tê thanh âm làm cho tâm phiền ý loạn, hắn phi thân lên, mắng to, các ngươi những thối này loài bò sát, có cái gì phải sợ hay sao? Không phải là một ít con kiến nhỏ. Lao tử cũng đã bắt bọn nó cho giết chết, các ngươi còn ở lại chỗ này nhì kêu là cái gì? Tê tê. Tê tê. Tê tê. Ba con đầm lầy song đầu xà lần này động tác phi thường nhất trí, sáu cái cự đại đầu rắn đồng thời nhìn về phía Phá Luân, sau đó miệng rộng mở ra, một hồi màu lam nhạt nước độc, đem Phá Luân cho gắn vào nước độc bên trong. Phá Luân vội vàng không kịp chuẩn bị cái này kịch độc bao phủ ở, chỉ cảm thấy một hồi tráng vắng đầu, liền phi hành khí lực cũng không có, trực tiếp mất rơi trên mặt đất. Bất quá, Phá Luân là cái gì? Nhưng hắn là cái hồn phách ra. Một cái hồn phách, lại làm sao có thể trong hội độc đâu này? Nếu như hắn không phải dùng pháp bảo luyện hóa ra một cái thân thể, căn bản liền tráng váng đầu đều cảm giác không thấy. Con mẹ nó, các ngươi cái này ba con loài bỏ sát. Đại khái đã qua vài giây đồng hồ, Phá Luân chỉ hoán qua thần nhi đến, lần nữa phi thân lên, muốn cầm kim luân nện cái này ba con đầm lầy song đầu xà. Cái kia ba con đầm lầy song đầu xà không chút nào yếu thế, ngay ngắn hướng thi triển ra pháp thuật, Phá Luân trên đỉnh đầu, ba khối cực lớn nham thạch nện xuống dưới. Dầm dầm dầm một hồi nổ mạnh. Ba khối nham thạch tại Phá Luân sức lực lớn hạ bị đánh thành một đống đá vụn bột phấn, giải rác điệu từ không trung rơi xuống, như là hạt mưa nhi đồng dạng nện vào Hà Lâm Hoa bọn người đỉnh đầu. Hà Lâm Hoa bọn người đủ thi pháp thuật, đem những lộn xộn này địa đá vụn đạn đến một bên, một người duy nhất không biết pháp thuật Trương Linh, cũng bị Hà Lâm Hoa kéo dài tới chính mình bên cạnh hộ tốt rồi. Ba con đầm lầy song đầu xà cùng Phá Luân lúc này đây đều vô dụng toàn lực, chỉ là tùy ý địa liều đánh cho hai cái. Hiện tại, Song Phương cũng đều mắt to chừng đôi mắt nhỏ địa phân cao thấp nhi. Đừng hồ đồ. Phá Luân, ngươi cút cho ta một bên trông coi đi. Hà Lâm Hoa nổi giận mắng. Cái này Phá Luân, tuy nhiên thực lực đủ mạnh, nhưng là tính tình nhưng lại đủ thôi đấy. Đối với cái này ba con xuất sinh, Phá Luân còn cố tình theo chân bọn họ khoa tay múa chân khoa tay múa chân, nhưng là đối với Hà Lâm Hoa, Phá Luân lại một chút phản kháng tâm lý đều không có. Hà Lâm Hoa vừa mới nói xong, Phá Luân đạo cái sai. Sau đó chính mình xám xịt địa chạy đến một bên gác đêm đi. Ba người các ngươi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đuổi Phá Luân, Hà Lâm Hoa lại hỏi cái này ba con đầm lầy song đầu xà. Tê tê. Tê tê. Tê tê. Ba con đầm lầy song đầu xà phía sau tiếp trước, một cái so một thứ tên là Hoan, ý tứ chỉ có một, cái kia chính là cảnh báo. Bất quá, chúng gọi dù thế nào lợi hại, âm điệu dù thế nào bất đồng, Hà Lâm Hoa cũng chỉ nghe ra một cái nhanh lên ly khai ý tứ. Về phần nguyên nhân cái gì, là một chút cũng đều không hiểu rồi. Nghĩ nghĩ, Hà Lâm Hoa thần thức thăm dò vào luyện hồn thần điện nội, càng làm tiểu tinh linh gọi về đi ra, lại để cho tiểu tinh linh làm phiên dịch. Tiểu tinh linh nguyên vốn là ở giữa thiên địa tự chủ thai nghén đi ra đặc thù linh thú, có thể nghe hiểu các loại sinh vật đích thoại ngữ, làm cho nàng để làm phiên dịch, tự nhiên là lại phù hợp bất quá rồi. Tiểu tinh linh đi ra về sau, vốn là hung hăng địa cở trách Hà Lâm Hoa một trầu, nói hắn ăn no rồi đánh đầu bếp, qua sông đoạn cầu cái gì đấy. Từ khi Hà Lâm Hoa lần trước dựa vào tiểu tinh linh đã tìm được đế á về sau, vẫn không có phóng tiểu tinh linh đi ra thông khí, tiểu tinh linh hiện tại hội phiền muộn, cái kia cũng là chuyện đương nhiên được rồi. Đem Hà Lâm Hoa mắng một đầu hát tuyến, tiểu tinh linh mới lại ngồi một chỉ bằng phong, tại ba con đầm lầy song đầu xà bên cạnh đổi tới đổi lui, nghe cái này ba con đầm lầy song đầu xà. Hiện tại, cái này ba con đầm lầy song đầu xà ngươi tê tê một tiếng, ta tê tê một tiếng, mới rốt cục đem lời cho nói rõ rồi. Tiểu tinh linh một bên nghe xong đầu xà nói chuyện, một bên tận chức tận trách địa cho Hà Lâm Hoa phiên dịch lấy, chúng nói, vừa rồi những cự lang kia, là một cái cự đại đàn sói lính gác, tới dò đường đấy. Chúng vừa rồi cảnh báo, tự là muốn cho các ngươi tranh thủ thời gian cho những lính gác này nhường đường, không muốn ngăn trở đường đi của bọn nó. Nghe đến đó, Hà Lâm Hoa đã đại khái minh bạch ý tứ. Cái kia đàn sói săn bắn mục tiêu, khả năng cũng không phải Hà Lâm Hoa tám người, mà là cái khác con mồi. Kết quả Hà Lâm Hoa tám người ở chỗ này nghỉ ngơi, lại vừa vặn chặn đàn sói đường đi, cho nên mới phải xuất hiện loại tình huống này. Tiểu tinh linh nói đến đây, dừng một chút, còn nói thêm, kết quả, các ngươi không có người nghe hiểu được, còn phải đi qua một người ngu ngốc, đem đàn sói đội quân tiền tiêu binh toàn bộ cho giết chết. Hiện tại, đàn sói đã được đến tin tức, đang từ bốn phương tám hướng chạy tới tiểu tinh linh nói đến đây, lại dừng lại một chút, hỏi, người xấu đại thúc, chúng nói chính là cái kia ngu ngốc là ai? Là người sao? Chủ nhân. Chủ nhân. Không tốt rồi, bốn phương tám hướng, đồng nhiên có thiệt nhiều cự lang xông lại, chúng ta. Chúng ta giống như bị bao vây. Lúc này, bị Hà Lâm Hoa đuổi tới một bên canh gác ngu ngốc. A, không, hẳn là Phá Luân, cũng đống nhiên kêu lớn lên. Hà Lâm Hoa không nói hai lời, một đạo bóng kiếm hướng về Phá Luân bổ tới. Tên ngu ngốc này, hiện tại lại nhảy địa gọi còn quản cái gì dùng à? Dù sao đều đã bị bao vây. Phá Luân tuy nhiên không biết Hà Lâm Hoa vì cái gì sinh khí, nhưng lại không dám chút nào phản kháng, thậm chí mà ngay cả bên ngoài thân hộ thể chân khí cũng không dám ngưng tụ. Bóng kiếm bổ qua, thân thể của hắn cũng bị chém thành hai đoạn. Phá Luân chịu đựng đến từ hồn phách thống khổ, không dám tự tiện khôi phục hồn thể, cũng không dám nói lời nào, hắn thậm chí cũng không dám hỏi thoáng một phát, mình rốt cuộc là ở đâu gây Hà Lâm Hoa tức giận. Đứng tại Hà Lâm Hoa bên cạnh thân Trương Linh nhịn không được nuốt nuốt nước miếng một cái, trong nội tâm âm thầm run lên. Trong mắt hắn, Hà Lâm Hoa quả thực quá độc ác rồi, rõ ràng cũng bởi vì như vậy một cái tiểu nguyên bởi vì, đem một gã tam cấp chiến sĩ cho chém thành hai đoạn. Hiện tại, trong lòng của hắn thậm chí đều mở ra tiểu chủ ý, nghĩ đến có phải hay không muốn tìm một cơ hội mời chào Phá Luân rồi. Hà Lâm Hoa nhìn về phía trong đó một chỉ đầm lầy song đầu xà hỏi, cái này đàn sói quy mô đến cùng nhiều đến bao nhiêu? Rất lợi hại phải không? Tê tê cái con kia đầm lầy song đầu xà tê tê một hồi, sau đó tiểu tinh linh nói ra, nó nói, cái này đàn sói số lượng, ít nhất tại 100 vạn trở lên, trong lúc này có vài chỉ sói, theo chân bọn họ đồng dạng lợi hại. Cùng cái này ba con đầm lầy song đầu xà đồng dạng lợi hại, cái kia nên là như vậy nguyên anh kỳ sơ kỳ cự lang rồi. Cái này Phá Luân, thật đúng là thành sự không có, bại sự có dư. Ban ngày ngược lại là lĩnh được tốt đường, không có tao ngộ đến cái gì rất lợi hại quái vật, linh thú, kết quả đến buổi tối, lại trêu chọc ra một cái tộc đàn 100 vạn cự lang bầy. 100 vạn cự lang A. Tiểu la lại để cho người đi chém, cũng muốn chém vào nương tay. Không nói đến những cự lang này có thể hay không thành thành thật thật địa lại để cho bọn hắn chém, tiểu nói bọn hắn thời điểm chiến đấu, nếu rước lấy mặt khác lợi hại quái vật, linh thú, vậy thì có đủ người đau đầu được rồi. Đánh, tuyệt đối không phải phương pháp tốt nhất. Phương pháp tốt nhất, tiểu là chạy nhanh phá vòng vây đi ra ngoài rồi. Hà Lâm Hoa vung tay lên, ném cho Phá Luân một khối linh thạch, sau đó phân phó nói, Phá Luân, tại đây tốc độ của ngươi nhanh nhất. Ngươi ngay lập tức đi điều tra thoáng một phát, nhìn xem đàn sói phân bố tình huống. Sau đó tìm một đầu thích hợp nhất phá vòng vây con đường. Hà Lâm Hoa dừng một chút, lại nói tiếp, lần này, là vì ngươi làm trễ nải rút lui khỏi thời gian, nếu như cuối cùng chúng ta trốn không thoát đi, ngươi tiểu tự bạo cho chúng ta tìm ra một con đường A. Phá Luân trong nội tâm phát lệnh, lập tức trả lời, vâng. Hắn tuy nhiên đã chết qua một lần, nhưng là đối với tử vong, nhưng vẫn là hết sức để ý đấy. Nếu như có thể tiếp tục còn sống, lại có người nào muốn đi chết? Phá Luân đem hồn thể lại lần nữa dung hợp đã đến cùng một chỗ, sau đó một bên hấp thu lấy linh lực, một bên phi thân lên, rất nhanh địa điều tra tình huống đi. Phá Luân vừa ly khai, Kỳ Kỳ liền lớn tiếng nói, đại thúc, ngươi vừa rồi thật đáng sợ a. Ân, lần này không cần để cho ta trở lại săn trong chàng rồi, bên trong tốt bực bội đó a. Không được. Hà Lâm Hoa vừa mới nói xong, Kỳ Kỳ tiểu lại bị hắn cho đưa về linh thú liệp chàng rồi. Đáng thương tiểu tinh linh. Trở lại linh thú liệp chàng về sau là giật nảy mình, lớn tiếng chửi bậy, chỉ tiếc, mặc kệ nàng thanh âm lớn cỡ nào, Hà Lâm Hoa cũng là tuyệt đối nghe không được đấy. 2 phút về sau, chân trời một đạo lưu quang hiện lên, Phá Luân liền quỳ xuống trước Hà Lâm Hoa trước người, chủ nhân, lão nô vừa rồi đã xem qua rồi. Dương dầm phía đông khu, tụ tập đàn sói ít nhất, có lẽ dễ dàng nhất lao ra. Ân. Hà Lâm Hoa tùy ý địa đáp ứng, sau đó đứng dậy, ngươi mang theo 3 con đầm lầy song đầu xà ở phía trước mở đường. Ta hay vẫn là câu nói kia, nếu như trốn không thoát đi, ngươi tiểu chính mình tự bạo cho ta nổ tung một con đường. Vâng. Phá Luân không dám phản kháng, thành thành thật thật mà dẫn dắt 3 con đầm lầy song đầu xà hướng về phía đông phóng đi. Hà Lâm Hoa quay đầu, xem sắc mặt có hơi trắng bệnh Trương Linh, mỉm cười nói, lại để cho Trương công tử chê cười. Thủ hạ không quá nghe lời, có đôi khi tiểu phải hảo hảo quản giáo thoáng một phát. Kế tiếp, kính xin Trương công tử theo sát rồi, 4 phía đều là cự lang, một cái không cẩn thận. Trương công tử đã có thể. Trương Linh miễn cưỡng cười cười, nói, dưới tiếp kia đến, còn muốn dựa vào Hà công tử rồi. Hà Lâm Hoa mỉm cười, phi thân lên, trong tay bỗng nhiên xuất hiện mấy khối linh thạch, ném cho Xuân, Tiểu Hạ, Trần Hư bọn người. Xuân, Tiểu Hạ bọn người cũng biết, trong chốc lát về sau, nhất định sẽ có một hồi ác chiến, từng cái thu đã qua linh thạch, phi thân lên, thân hình hóa thành một đoàn lưu quang, chăm chú theo sát tại Hà Lâm Hoa sau lưng. Phía trước, Phá Luân cùng 3 con đầm lầy song đầu xà động tác rất nhanh kinh động đến dưới rừng rậm phương một đám cự lang, những cự lang kia nguyên một đám ngửa đầu nhìn về phía không trung, tại phát hiện không trung không ngừng lập lòe lưu quang về sau, hai cái thật sâu trong hốc mắt, ánh huỳnh quang chớp động. Sau đó, cũng không biết là cái đó một chỉ cự lang phát ra một tiếng sói tru, sau đó hai chân đạp đấy, hướng về không trung thẳng lao đến. Trên mặt đất, cự lang có một cái bay lên trời, mặt khác có thể phi hành cự lang cũng đều nhất nhất bay lên trời, xông về không trung Hà Lâm Hoa bọn người. Mặt khác không thể phi hành, tắc thì chân sau nằm dạp trên mặt đất, miệng rộng mở ra, nhan sắc khác nhau năng lượng cầu không muốn sống tựa như đánh tới hướng Hà Lâm Hoa mọi người. Phá Luân nhìn trước mắt đàn sói cùng đạn năng lượng, đồng tử một hồi co rút lại, trước mắt cái này một cái đàn sói, mặc dù không có một chỉ có thể đủ uy hiếp được hắn, nhưng là, hơn vạn cái đạn năng lượng, cự lang xông lại, cái kia cũng không phải đùa giỡn đây này. Hắn cũng không dám lại để cho Hà Lâm Hoa động thủ đổ sắt những cự lang này, quanh người bốn cái kim luân bay ra, đồng thời thân hình của mình cũng huyễn hóa thành một cái kim luân. Năm cái kim luân, từng đều trở nên như là một tòa núi nhỏ một loại lớn nhỏ, đem đàn sói thế công miễn cưỡng ngăn trở. Nhưng là, cái này mấy vạn chỉ cự lang hợp lực, lại cũng không phải đùa giỡn đó a. Phá Luân quả thật chặn cái này một đạo thế công, nhưng là tượng trưng cho chính hắn năm cái kim luân cũng tại vô cùng vô tận đạn năng lượng thế công hạ không ngừng hướng lui về phía sau co lại. Trong bóng đêm, đặc biệt năng lượng ánh sáng không ngừng chớp động, phảng phất là ánh lửa bập bùng một loại. Năm cái kim luân không ngừng lui về phía sau, kim luân phía trên ánh vàng rực rỡ hào quang cũng càng lúc càng mờ nhạt, rằng có 2 giây phút sau, Phá Luân chợt quát một tiếng. Cái này năm cái kim luân rốt cục vẫn phải không đỡ ở cái này mấy vạn chỉ sói công kích, khôi phục thành năm cái bình thường lớn nhỏ kim luân, từ không trung mất rơi xuống suy sụp. Đồng thời, Phá Luân hồn thể cũng ảm đạm địa phảng phất sắp nghiền nát một loại, bay ngược trở về. Hà Lâm Hoa sắc mặt tái nhợt, trong tay huyền âm kiếm rất nhanh về phía trước, huyền âm thân kiếm xung quanh phủ văn bên trên dán vô số đạo bóng kiếm, tựa như là một cái gai vị một loại. Huyền âm kiếm vọt tới cái kia ba con đầm lầy song đầu xà bên cạnh, bỗng nhiên vỡ ra. Bóng kiếm đâm về này ba con đầm lầy song đầu xà, đem nó trên người chúng chát ra đi một tí lỗ thủng. Cái kia ba con đầm lầy song đầu xà ngay ngắn hướng rên rỉ một tiếng, sau đó sợ hãi địa nhìn về phía Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa cả giận nói, các ngươi cái này ba con thối xà, vừa rồi Phá Luân chống đỡ thời điểm, các ngươi vì cái gì không động thủ? Là muốn chế rêu vậy sao? Có phải hay không các người cho rằng, ta thật sự không nỡ giết các ngươi? TT Cái kia ba con đầm lầy song đầu xà vừa rồi xác thực là ở chế rêu đây này. Vừa rồi Phá Luân đối với chúng ba cái không cung kính, thậm chí còn động thủ đánh cho chúng, chúng tự nhiên cũng tiểu ghi hận trong lòng rồi. Bây giờ có thể ở chỗ này nhìn xem Phá Luân chê cười, chúng lại làm sao có thể hội phản đối. Nhưng là, chúng lại tuyệt đối không ngờ rằng, Hà Lâm Hoa lại có thể biết vì vậy mà tức giận. Hà Lâm Hoa hiện tại không tức giận đều không được a. Vừa rồi cơ hội tốt như vậy, Hà Lâm Hoa bọn hắn khoảng cách rất xa, không kịp đoạt công. Cái này ba con đầm lầy song đầu xà nếu như ra tay, chỉ sợ lập tức có thể đem trước mắt đàn sói xé mở một đường vết rách. Đến lúc đó, bọn hắn phá vòng vây độ khó, dĩ nhiên là hội giảm xuống rất nhiều. Nhưng là, cái này ba con thối loài bỏ sát. Bị Hà Lâm Hoa một trận quát mắng về sau, cái này ba con đầm lầy song đầu xà cũng chẳng quan tâm chính mình vết thương trên người, nguyên một đám bắt đầu công kích nổi lên trước mắt cự lang bầy. Triều trạch thuật sử xuất, chỉ thấy trước người cái này một mảnh rừng rậm. Rõ ràng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, biến thành một cái vũng bùn. Những vốn là kia nằm dạp trên mặt đất hướng không trung nhà đạn năng lượng cự lang nguyên một đám vội vàng không kịp chuẩn bị triều trạch thuật nuốt lấy hơn phân nửa, còn lại một ít, tắc thì miễn cưỡng nhảy tới một ít cây cối phía trên hoặc là triều trạch thuật phạm vi bên ngoài, sợ hãi địa chu lên. Không trung cự lang, tắc thì nếu so với trên mặt đất cự lang khó đối phó nhiều hơn. Phàm là có thể bay đến không trung cự lang, thực lực ít nhất đã ở trúc cơ kỳ. Một chỉ hai cái cũng không bị gì, nhưng là một vạn hai vạn chỉ, lại đầy đủ lại để cho bất luận kẻ nào sợ hãi rồi. Không có trên mặt đất đạn năng lượng công kích, ba con đầm lầy song đầu xà dễ dàng không ít, khói độc, thủy hệ pháp thuật, thổ hệ pháp thuật không ngớt không dứt, những phi kia trên không trung cự lang trừ đi một tí thực lực hơi lớn, những thứ khác đều là một đánh một cái chắc. Lúc này, Hà Lâm Hoa bọn người cũng đều nhất nhất đổi tới, các loại pháp thuật như là không cần tiền tựa như, hướng lên trước mắt đàn sói công tới. Độc vụ phù. Một cái pháp thuật phía dưới, những thực lực không bằng kia kim đan kỳ cao kỳ cự lang đều không thể động đậy, tựu như là hạt mưa nhi tựa như, mất rơi xuống một mảnh kia trong ao đầm. Một cái pháp thuật phía dưới, chúng những cự lang này tựu cơ hồ hao tổn chín thành, còn lại một ít, cũng đều là khó gặm cốt đầu rồi. Những cự lang này chứng kiến đồng bạn của mình trong nháy mắt sẽ chết đi nhiều như vậy, nguyên một đám bi thương địa chu lên, không muốn sống tựa như xông về Hà Lâm Hoa bọn người, một ít bị trọng thương, không thể tái chiến, tắc thì càng là sảng khoái. Trực tiếp chơi tự bạo, đem Hà Lâm Hoa bọn hắn đánh cho trở tay không kịp. Không trung chiến đấu thảm thiết, trên mặt đất, phía đông phương vị còn sống cự lang cũng đã tụ tập lại với nhau, bất kể là hay không có thể bay đến không trung tham chiến, đều ngồi nằm trên mặt đất, ngẩng cổ thét dài. Những cự lang kia trung tâm, một chỉ màu tuyết trắng cự lang thể trạng thực tế kinh người, bối cao rõ ràng đạt đến 20m, chiều cao 50m, là một cái danh xứng với thực quái vật khổng lồ. Hà Lâm Hoa bọn hắn cùng cái này chỉ cự lang so sánh với, mà ngay cả là con kiến đều không tính là. Ngao ngao ngao ngao. Trống trải trong bầu trời đêm, cự lang chu lên thanh âm truyền ra thật xa. Cái kia ba con đầm lầy song đầu xà đang nghe được cái này chỉ cự lang tiếng gào thét về sau, nguyên một đám cũng lớn tiếng điệu tê tê tê, phát ra cảnh cáo thanh âm, tốc độ công kích cũng càng lúc càng nhanh. Hà Lâm Hoa nghe được đầm lầy song đầu xà tê tê cảnh cáo thanh âm, sắc mặt đại biến, thần thức khẽ động, tiểu tinh linh lần nữa được triệu hoán đi ra. Lần này, tiểu tinh linh còn chưa kịp mở miệng mắng Hà Lâm Hoa, liền bị Hà Lâm Hoa thô bạo địa quát bảo ngưng lại, câm miệng. Cẩn thận nghe một chút bốn phía, cái này tiếng sói tru là có ý gì? Tiểu tinh linh bị Hà Lâm Hoa giữ tận mặt đất mục lại càng hoảng sợ, nhưng vẫn là trung thực địa nghe nổi lên những cự lang kia chu lên thanh âm. Đã qua có vài giây đồng hồ, tiểu tinh linh sắc mặt tái nhợt mà hỏi thăm, đại thúc, nhanh lên đào tẩu. Những cự lang này đang cầu cứu, tại hướng cái này rừng rậm sở hữu cự lang cầu cứu. Xoát xoát xoát xoát. Đống nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa chỉ cảm thấy sau lưng một hồi động tĩnh. Hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng, lại chỉ thấy sau lưng không trung xuất hiện một mảnh hắc sắc lang vân. Những cái kia, là do một đám biết bay cự lang tạo thành sói vân, dõi mắt hy vọng, căn bản là nhìn không tới cuối cùng, bảo thủ đoán chừng, cái này một mảnh cự lang số lượng, ít nhất đã ở 30-40 vạn. Hơn nữa, những cự lang này rõ ràng chỉ là một bộ phận mà thôi, bởi vì, trong bầu trời đêm, bất luận chừng, còn có một đám lại một đám cự lang bay về phía không trung. Những ngu ngốc này Hà Lâm Hoa sắc mặt tái nhợt, cắn răng mắng. Hắn mắng ngu ngốc. Dĩ nhiên là cái kia ba con đầm lầy song đầu xà cùng phá luân rồi, nếu như không phải cái này ba cái ngu ngốc tại hồ đồ, hiện tại lại làm sao có thể hội lâm vào loại này ruộng đồng. Mục tiêu, chính đông phương vị, đi theo ta lao ra. Hiện tại, Hà Lâm Hoa cũng chẳng quan tâm cái khác rồi, chỉ có thể tiếp tục hướng vọt tới trước đi, chỉ cầu không bị những đàn sói này cho ngăn lại. Trong tay huyền âm kiếm chém ra, tại Hà Lâm Hoa không muốn sống địa thúc dục linh lực phía dưới. Vô cùng vô tận bóng kiếm đâm về ngăn cản trước người những cự lang kia. Đồng thời, hắn càng làm một bả lá bùa ném cho Nhu Nhi, lại để cho Nhu Nhi chứng kiến đàn sói, tiểu đập thoái một chương độc vụ phủ. Trong nháy mắt, Hà Lâm Hoa một đoàn người liền hướng đông trùng kích có hơn vạn m, ngăn tại Hà Lâm Hoa bọn người trước người cự lang, càng lạ như là hạt mưa một loại, đùng đùng đi xuống đất mất lấy. Ngao ngao. Đông nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa bọn người trước người truyền đến một tiếng sói tru, sau đó bốn chỉ màu trắng cự lang chắn Hà Lâm Hoa bọn người trước mắt. Bàng bạc khí thế phía dưới, những vốn là kia xúm lại lấy cự lang như là ông sao vây quanh ông trăng một loại, cho cái kia bốn chỉ cự lang nhượng xuất một con đường. Không chung bước chậm, bốn chỉ cự lang tiêu sái địa về phía trước cất bước, đứng tại Hà Lâm Hoa bọn người trước người. Nguyên Anh Kỳ. Trước mắt cái này bốn chỉ cự lang, là 100% Nguyên Anh Kỳ. Hà Lâm Hoa mặt sắc mặt ngưng trọng, vốn là phi trên không trung đổ sát lấy đàn sói huyền âm kiếm bay trở về trong tay. Trăm trượng trường kiếm ảnh theo nguyên một đám phù văn trong toát ra, màu xanh nhạt linh lực phía dưới, đem hết thể trước mắt, phủ lên địa như là một bức kỳ dị bức họa cuộn tròn tựa như. Một bả vốn là thường thường vô thường huyền âm kiếm, tại linh lực quán trú về sau khí thế, không thể so với trước mắt cái này bốn chỉ cự lang muốn kém bao nhiêu. Ngao ngao. Hai tiếng sói tru phía dưới, sở hữu cự lang đều dừng lại công kích, Hà Lâm Hoa cũng liền bề bộn để cho thủ hạ dừng tay, cảnh giác địa nhìn xem trước người bốn chỉ bạch lang. So về chung quanh những cự lang này mà nói, trước mắt cái này bốn chỉ bạch lang uy hiếp, hiển nhiên càng lớn hơn một chút. Cái này bốn chỉ bạch lang, rõ ràng cho thấy những đàn sói này bốn cái lớn nhất đầu sói. Chỉ cần Hà Lâm Hoa bọn hắn có thể giết chết cái này bốn chỉ bạch lang, muốn từ nơi này bảy cự lang trong đào thoát, tiểu dễ dàng nhiều hơn. Ngao ngao. Song phương đều dừng lại công kích, sau đó, trong đó một chỉ bạch lang đầu lĩnh lại hướng bước tới trước hai bước, phát ra một tiếng sói tru. Tiểu tinh linh nghe xong cái này bạch lang giống lên một tiếng, lập tức đối với Hà Lâm Hoa nói ra, đại thúc, nó hỏi ngươi, tại sao phải sát hại thủ hạ của nó? Tại sao phải sát hại thủ hạ của hắn? Còn không đều là phá luân tên ngu ngốc này. Hà Lâm Hoa oán hận địa nhìn về phía một bên vừa mới khôi phục một ít nguyên khí phá luân, trong lòng lửa giận tươi tốt, hắn đã sớm đối với phá luân đã từng nói qua, lại để cho hắn không muốn sát tâm quá lớn, gặp cái gì giết cái gì. Cái này không... Hiện tại cuối cùng là giết ra phiền toái đến rồi. Phá Luân hiện tại sắc mặt tái nhợt. Hắn hiển nhiên cũng không nghĩ tới, bất quá là giết mấy cái sói, lại có thể biết ra loại này phiền toái. Đổi lại trước kia, hắn tiểu là giết chết một cái tinh cầu người, cũng không có thể sẽ xuất hiện loại này chuyện phiền toái con a. Mặc dù đối với Phá Luân oán hận không thôi, nhưng là bất kể như thế nào, Phá Luân là thủ hạ của mình. Mặc dù Phá Luân có muôn vàn không tốt, thủ hạ của mình, hay là muốn giữ gìn đấy. Hà Lâm Hoa đối với cái con kia bạch lang nói ra, các ngươi đàn sói nhìn xem chúng ta, muốn dùng chúng ta là thức ăn. Chúng ta đương nhiên hội không chút do dự giết chi rồi. Hà Lâm Hoa đang khi nói chuyện, đã vụng trộm địa vận chuyển linh lực, quanh người khí tức, tại âm quỷ bên trong, cũng kẹp lên một tia trầm trọng. Vừa rồi trải qua tiểu tinh linh giải thích, hắn đương nhiên biết rõ Phá Luân giết chết cái kia một ít cự lang cũng chỉ là lính trinh sát. Bất quá, hiện tại hắn cũng chỉ có giả bộ hồ đồ rồi. Trước mắt những cự lang này, rõ ràng cho thấy sẽ không từ bỏ ý đồ, hắn hiện tại muốn làm, tự là kéo dài một ít thời gian, chuẩn bị đại chiêu. Ngao ngao. Trước mắt bạch lang đầu lĩnh lại là hai tiếng chu lên, sau đó, tiểu tinh linh còn nói thêm, nó nói, những cự lang kia chỉ là chúng lính trinh sát, chúng căn bản không có ý ăn tươi chúng ta, chỉ là muốn từ nơi ấy thông qua mà thôi. Hà Lâm Hoa đương nhiên rõ ràng, hắn bây giờ còn là tại giả bộ ngu nói, các ngươi rốt cuộc là làm gì, ta nào biết đâu rằng. Chúng đến chúng ta cắm trại địa phương, muốn có bị giết chết giác ngộ. Ngao ngao. Tiểu tinh linh lập tức nói ra, nó mặc kệ những này, ngươi nhất định phải vì chuyện lần này phụ trách. Ngao ngao. Ngao ngao. Tiểu tinh linh lời còn chưa nói hết, liền nghe được Hà Lâm Hoa bọn người bên cạnh thân lại là một hồi tiếng sói tru. Theo cái này trận tiếng sói tru, trước mắt cái kia bốn chỉ bạch lang thần thái cũng thay đổi không ít. Lại nhìn hướng Hà Lâm Hoa bọn người bên cạnh thân, chỗ đó nhưng lại trong lúc đó xuất hiện một chỉ sói xám. Nương theo lấy cái con kia sói xám tiếng gào thét, vốn đã đối với Hà Lâm Hoa bọn người hình thành vây kín xu thế đàn sói rõ ràng hoảng sợ địa nhượng xuất một cái lối đi, lại để cho cái con kia màu xám cự lang một chút địa đi vào trung ương nhất khu vực. Cái con kia sói xám đi vào khu vực này về sau, nhìn cũng chưa từng nhìn Hà Lâm Hoa liếc, chậm rãi dẫm trận tại chỗ đi tới cái kia bốn chỉ bạch lang phía trước, trong hư không, nửa ngồi chồm hổm xuống, sau đó lại bắt đầu ngao ngao thẳng gọi. Cái này chỉ sói xám bắt đầu ngao ngao gọi. Những bạch lang kia cũng đều nguyên một đám lớn tiếng địa gầm rú lấy, cái này song phương nhìn về phía trên, tựa hồ là tại cãi lộn mấy thứ gì đó. Hà Lâm Hoa thấy như vậy một màn, trong nội tâm mừng thầm, hiện tại, với hắn mà nói, quý giá nhất chính là thời gian. Chỉ cần có thể nhiều một ít thời gian, là hắn có thể đủ nhiều một ít phần thắng. Tiểu tinh linh nhiều hứng thú địa nghe cái này nằm chỉ cự lang đối thoại, trong ánh mắt đều là vẻ tò mò, còn thuận tiện lấy giải thích nói, cái kia bốn chỉ bạch lang đang nói. Cái con kia sói xám thuộc về cấp thấp huyết thống, không thể trở thành trong rừng rậm lang vương, cho nên muốn mệnh lệnh đàn sói giết chết hắn. Nhưng là cái này chỉ sói xám lại phủ nhận cái này bốn chỉ bạch lang, nói sói xám có lẽ có thống trị sở hữu sói xám quyền lực, yêu cầu cái này bốn chỉ bạch lang đưa bọn chúng sở hữu sói xám thủ hạ toàn bộ trả lại cho nó. Hà Lâm Hoa nghe được cũng có chút ý tứ, xem cái này năm chỉ cự lang rằng co, trong nội tâm thầm nghĩ, chúng muốn là mình mở ra trước, thành lưỡng bại câu thương, đó mới có ý tứ rồi. Cũng không biết là Hà Lâm Hoa nguyền rủa nổi lên tác dụng, hay vẫn là cái kia năm chỉ cự lang ở giữa mâu thuẫn thật sự rất lớn. Hà Lâm Hoa còn đang tại ý ý lắm, cái này năm chỉ cự lang rõ ràng tiểu thật sự đã đánh nhau. Bốn chỉ bạch lang cùng nhau xông về sói xám, móng vuốt, miệng cùng lên, tại sói xám trên người lại xé lại cắn. Cái con kia sói xám mặc dù chỉ là độc thân một sói, nhưng thực lực rõ ràng nếu so với cái này bốn chỉ bạch lang lợi hại nhiều lắm. Một sói chiến bốn sói. Rõ ràng một lát tầm đó không rơi vào thế hạ phong. Hà Lâm Hoa trong nội tâm âm thầm cao hứng, dõi mắt chung quanh, rất nhanh phát hiện tại góc tây bắc một chỗ lỗ hổng, những cự lang này số lượng rõ ràng muốn giảm rất nhiều. Thân thức truyền âm, Hà Lâm Hoa thông chi Phá Luân, Xuân bọn người, lại để cho bọn hắn thời khắc chú ý, chậm rãi hướng về kia chỗ lỗ hổng di động, chỉ chờ thời cơ đã đến, tiêu đồng loạt ra tay, tại góc tây bắc rơi kéo ra một con đường đến.